1480 chương 1480 khách khí như vậy nhưng không giống ngươi a. Đã biết, mẫu thân. Ước chừng qua nửa canh giờ bộ dáng, xe ngựa ở một khu nhà tòa nhà phía trước ngừng lại. Liền nghe lão mục đều, hạ hạ, tới rồi. Dương Sơ hạ xuống dưới thô thô đánh giá liếc mắt một cái tòa nhà này bên ngoài, liền mang theo bọn nhỏ đi theo lão mục mặt sau đi vào. Tới rồi phòng trong, Dương Sơ hạ liền cấp lão mục hành lễ, cứu cứu. Nha, mấy năm không thấy, ngươi nha đầu này còn đa lễ đi lên a. Nói xong lão mục chính mình đều cười, nhớ năm đó chính mình ăn vụng Dương gia đậu tằm, còn cùng nha đầu này đánh lên, đảo mắt nhiều năm như vậy đi qua, năm đó tiểu nha đầu đều là mẹ người. Nghĩ vậy lão mục ánh mắt lại đặt ở Dương Sơ hạ bên cạnh Dương Dương trên người. Dương Dương thấy hắn nhìn qua, liền tiến lên một bước chắp tay thi lễ, bái kiến cưu gia gia. Dương Dương đúng không? Lớn lên cũng thật hảo. Nói lão mục lại từ trên người móc ra một cái tiểu ngọc ban chỉ cho hắn, nhạ, cứu ra gia cấp, cầm chơi đi. Dương Dương thấy vậy liền nhìn về phía Dương Sơ Hạ, thấy Dương Sơ Hạ gật đầu, mới tiến lên tiếp nhận đồ vật, cảm ơn, cứu ra gia. Tiểu gia hỏa này, lấy cứu ra gia đồ vật còn muốn hỏi một chút ngươi nương a. Lão mục xoa xoa hắn đầu nhỏ. Dương Dương liền thúy thanh nói, mẫu thân nói qua không thể tùy tiện bắt người đồ vật. Cứu ra gia lại không phải người khác. Lão mục lại nói một câu. Nói xong lúc sau nhìn nhìn Dương Sơ Hạ bên người, phát hiện chỉ có Dương Sơ Hạ một người mang theo hài tử, liền hỏi, mưa dầm đâu? Như thế nào không đi theo trở lại kinh thành? Còn có Vân Vân đâu? Như thế nào cũng không tới kinh thành nhìn xem. Cứu cứu, chúng ta lâm tới Sơn Đông phía trước, Lâm Hạo đi một phong thơ, nói là quá trận hắn muốn đi Phúc Nam, hai cái nha đầu nghe nói sau liền để lại, nói trở sang năm đầu xuân lại đến Sơn Đông. Đến lúc đó hẳn là sẽ trở lại kinh thành. Như vậy a? Cũng hảo. Lão mục vừa nghe liền không hỏi lại dư thừa. Dương Sơ Hạ không cấm không nói gì, đây là thân cha sao? Đều cùng mưa dầm nhiều ít năm không gặp. Cư nhiên một câu đều không hỏi xem, chẳng lẽ một chút đều không nghĩ sao? Không đạo lý a, nhìn An ca đó là một thời gian không thấy khuê nữ liền tưởng không được, chờ gặp được chỉ cần có thời gian liền ôm không buông tay. Xem mục thiếu lăng đều mắt thèm không được, như thế nào lão mục liền một chút không nghĩ khuê nữ tới. Này tâm thật đúng là đại. Cái này tòa nhà là của ta, các ngươi mấy ngày nay liền ở nơi này, An ca trước kia tới thời điểm cũng ở nơi này. Năm nay An tiết liền ở kinh thành qua đi, dù sao quá chút thời gian An ca cũng muốn vào kinh tới báo cáo công tác. Ta tới trước cùng An ca cũng là như vậy thương lượng, bất quá chính là muốn phiền toái cứu cứu một thời gian. Ngoại đạo đi. Lão mục lắc đầu nói, cái gì phiền toái không phiền toái, cái này tòa nhà ngày thường ta không được, trong nhà không chủ nhân ở, bọn hạ nhân một đám nhàn không được, các ngươi tới mới hảo, cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, không đến một đám lấy không ta bạc, lại nhàn hốt hoảng. Nơi này sân, các ngươi tùy tiện chọn, tưởng trụ nào gian liền trụ nào gian. Hảo, cảm ơn cứu cứu. Dương Sơ Hạ ứng hạ. Theo sau liền nghe Dương Dương đột nhiên hỏi, cứu ra ra. Chúng ta khi nào có thể nhìn thấy ca ca nha? Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng nhìn về phía Lão Mục. Lão Mục liền cười nói, các ngươi trước dọn dẹp một chút đồ vật, đại ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Ta buổi chiều tiến cung một chuyến, xin chỉ thị hạ hoàng thượng, đến lúc đó dẫn hắn ra tới thấy các ngươi. Hảo, đa tạ cứu cứu. Liên tục hai lần tạ, Lão Mục không cao hứng, nha đầu thối, khách khí như vậy nhưng không giống ngươi à, người một nhà nói cái gì tạ nói, muốn nói tạ. Mưa dầm Lâm Hạo ở nhà các ngươi trụ nhiều năm như vậy, không phải nên ta nói cảm ơn. 1481 chương 1481 mẫu tử gặp nhau. Thấy hắn như thế, Dương Sơ Hạ vội nói, là, cứu cứu giao hơn chính là, ta không nói. Đây là, Lão Mục xua xua tay nói, thành, đồ vật các ngươi chậm rãi thu thập, ta đi trước Tam Hoàng tử phủ một chuyến. Đại Lão Mục đi rồi, Dương Sơ Hạ mới tinh tế đánh giá tòa nhà này. Nhìn còn rất không tồi. Mẫu thân, cứu ra ra ra sân thật lớn nha, so chúng ta quê quán sân còn đại đâu. Là rất đại. Dương Sơ Hạ liền cười hỏi, Dương Dương thích kinh đô sao? Thích nơi này sao? Ta còn không có ở kinh đô chơi qua, chưa nói tới có thích hay không, sân nói ta còn là thích nhà chúng ta tiểu lâu. Liền nghe hắn chỉ thanh tính trẻ con nói, mẫu thân nhà chúng ta tiểu lâu thật xinh đẹp, nhan sắc cũng đẹp. Chính là không thể vẫn luôn ở tại trong nhà, hảo đáng tiếc ca. Là nha, xác thật đáng tiếc đâu. Chờ bọn họ có thể vẫn luôn ở tại tiểu lâu, kia muốn mười mấy năm sau đi. Mẫu thân ta đói bụng, chúng ta có thể ăn cơm trước sao? Một lát sau, Dương Sơ Hạ mang theo bọn nha đầu đang ở thu thập đồ vật đâu, liền thấy Dương Dương che lại bụng nhỏ hỏi. Vừa nghe hắn hỏi, viện này nha đầu vội tiến lên nói, cơm đã chuẩn bị tốt, phu nhân ngài xem nô tỳ là đem cơm đoan lại đây, vẫn là ngài cùng tiểu thiếu gia đi đại sảnh ăn. Chúng ta qua đi ăn đi. Theo sau Dương Sơ Hạ nhìn hạ hai cái tiểu bao tử, liền mang theo Dương Dương đi nhà ăn, chờ ăn sau khi ăn xong mẫu tử hai người liền nghỉ ngơi một hồi. Mẫu thân, ca ca như thế nào còn chưa tới nha? Nay sẽ đã giờ thân cuối cùng, Dương Dương từ nghỉ trưa lên sau liền vẫn luôn hướng trong viện nhìn xung quanh chờ, không trách hắn sốt ruột. Ngồi xuống, có kiên nhẫn điểm, cứu ra ra đi hoàng cung, khẳng định sẽ mang ca ca ra tới. Hừ, nàng đều tới rồi kinh thành, liền không tin kêu hoàng đế còn có thể không cho nàng nhi tử ra cung. Vậy được rồi. Dương Dương thấy vậy đành phải một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Lại qua ước chừng 15 phút bộ dáng, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, mẫu thân tiếng hô. Đây là nhạc nhạc thanh âm, Dương Sơ Hạ một kích động cái ly thủy đều rơi tại trên người. Bung chén trà, vội vàng nên đi ra ngoài, mới vừa đi đến bên ngoài, một cái tiểu thân ảnh liền chạy tới, ôm chặt lấy nàng hai chân, Dương Sơ Hạ ngồi xổm xuống đem nhi tử siết chặt vào lòng. Mẫu thân, nhạc nhạc, nương bảo bối, mẫu thân rất nhớ ngươi. Mẫu thân, nhi tử cũng tưởng ngài, còn tưởng cha, tưởng đệ đệ. Thật ngoan. Dương Sơ Hạ đem hắn từ trong lòng lôi ra tới, nhìn kỹ một hồi lâu, cực giống An Ca mặt phấn nộn như trước, môi hồng răng trắng, trên mặt vẫn là thịt mút mút, nhìn không có chịu ủy khuất. Dương Sơ Hạ cho tới nay dẫn theo tâm nhưng buông xuống. Diệp phu nhân, hoàng thượng làm nô tài chuyển cáo ngài, đại công tử ở trong cung nhưng không chịu gì ủy khuất. Đưa nhạc nhạc trở về thái giám nói một câu nói. Đương nhiên hắn tự động lược qua nhạc nhạc mới vừa tiến cung thời điểm. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu vừa thấy vẫn là cái quen thuộc người. Nguyên lai là Thôi công công, đa tạ công công đưa tiểu nhi trở về. Diệp phu nhân khách khí. Hảo đều vào nhà đi, ở bên ngoài đứng không lạnh sao. Cùng đi Trăm Dặm Viêm đúng lúc nói một câu. Dương Sơ Hạ chỉ lo ôm nhi tử, lúc này mới phát hiện Trăm Dặm Viêm cũng lại đây, còn có lão mục đều cùng nhau. Trăm Dặm Viêm thân phận bất đồng. Dương Sơ Hạ vừa định lôi kéo bọn nhỏ hành lễ, Trăm Dặm Viêm liền xua xua tay, nhàn nhạt nói, đều không cần hành lễ, mau vào đi thôi. Chờ tới rồi trong phòng, mọi người đều ngồi xuống sau, Dương Sơ Hạ còn ôm nhạc nhạc đâu, Dương Dương liền tiến đến trước mặt, mẫu thân, ngài ôm đủ ca ca không có a? Ôm đủ rồi làm ta ôm một hồi a. 1482 chương 1482 tân mệnh hắn mang sai người. Tiểu gia hỏa này đã sớm sốt ruột chờ. Hắn cũng đã lâu không có nhìn thấy ca ca, hắn cũng hảo tưởng cùng ca ca tới cái ôm. Nghe thấy hắn nói chuyện, vài người ánh mắt đều chuyển tới hắn trên người. Trăm Dặm Viêm liền cười, tiểu hài tử này nói chuyện thật là hảo chơi. Đệ đệ, nhạc nhạc cười. Ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Không đợi nhạc nhạc duỗi tay, Dương Dương liền hướng trên người hắn một phát. Huynh đệ hai gắt gao ôm ở một hồi lâu mới buông ra, lại còn lẫn nhau lôi kéo lẫn nhau tay. Liền nghe Dương Dương cười tủm tỉm hỏi, ca ca, ngươi ở trong cung được không? Thứ ra ra ra người có hay không khi dễ ngươi? Có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta giúp ngươi đánh bọn họ, ta võ công nhưng lợi hại. Ta khá tốt, có người đánh ta có thể chính mình đánh trở về, ngươi được không? Cha có hay không làm ngươi làm bài tập? Ca ca, ngươi đừng vừa thấy đến ta liền hỏi công khóa A, chúng ta này lâu không gặp, không phải hẳn là miệng một cái sao? Dương Dương liền chu cái miệng nhỏ nói. Kêu miệng một cái. Nhạc nhạc nghiêng đầu hỏi. Vì thế huynh đệ hai người liền cùng nhau bĩu môi hướng một khối thân đi. Đã có thể ở mau thân thượng thời điểm, bị Dương Sơ Hạ cấp kéo ra. Dương Dương bất mãn lẩm bẩm nói, mẫu thân, ngài sao lại có thể quấy rầy ta cùng ca ca tương thân tương ái. Dương Sơ Hạ buồn cười lắc đầu, quay đầu lại thân hương, đều gọi người sao. Gọi người. Dương Dương mắt to nhìn một vòng. Mới nghĩ đến hẳn là muốn kêu vị này bá bá đi, còn có kêu ra ra. Không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện, liền hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau đối với lão mục kêu cứu ra ra, sau đó liền thấy hắn lại đi đến Trăm Dặm Viêm trước mặt, bá bá hảo. Đệ đệ, muốn kêu biểu bá bá. Nhạc nhạc ở một bên liền nhắc nhở một câu. Biểu bá bá. Không đều là bá bá sao. nghi hoặc hỏi một câu, vẫn là lại nói, biểu bá bá hảo. Trăm Dặm Viêm vươn một bàn tay đem hắn kéo đến trước mặt, liền cười, nguyên lai ngươi chính là Dương Dương, thực hài hước sao, khó trách hoàng thượng mỗi ngày nói hắn mang sai người, nguyên lai là muốn mang ngươi hồi cung. Tân mệnh hắn mang sai người, ta nhưng một chút đều không thích hoàng cung. Tiểu gia hỏa liền nói thẳng nói, nga, ngươi vì cái gì không thích hoàng cung, ngươi lại không đi qua hoàng cung. Trăm Dặm Viêm vừa nghe liền muốn cười, nay tiểu hài tử nói chuyện giống đại nhân giống nhau. Trực giác, liền nghe hắn chậm rãi phun ra hai chữ, làm Trăm Dặm Viêm không nhịn được mà bật cười. Nghĩ nghĩ liền nghe hắn lại hỏi Nhạc Nhạc, ca ca ngươi thích hoàng cung sao? Ta cũng không thích. Nhạc Nhạc không hề nghĩ ngợi nói. Hắn thích trong nhà, có cha có nương, còn có đệ đệ muội muội. Chúng ta đây cùng nhau về nhà đi, không cần đi trong cung. Dương Dương nói xong liền dịu rít, ca ca, chúng ta có muội muội, còn có đệ đệ, ta dẫn ngươi đi xem đệ đệ muội muội đi, bọn họ hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Tiểu công tử, hoàng thượng nhưng chưa nói đại công tử có thể về nhà đâu. Trong phòng Thôi Công Công nghe hai cái tiểu hoa nhi nói chuyện, đúng lúc nói một câu. Vì cái gì a? Dương Dương không cao hứng, vì cái gì ca ca không thể về nhà a? Cái này nô tài cũng không biết a. Thôi Công Công thực bất đắc dĩ, hắn như thế nào biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Dương Sơ Hạ cũng biết chuyện này không phải một cái nô tài có thể làm chủ, vì tránh cho Dương Dương tiếp tục truy vấn, liền nói, ngươi không phải nói mang ca ca đi xem đệ đệ muội muội sao, kêu mau đi đi. Vừa nghe có thể xem muội muội, Nhạc Nhạc đôi mắt liền sáng. Trăm Dặm Viêm cũng nghe nói Diệp Tử An ra lại tới đối Long Phượng Thai, trong lòng hâm mộ không được, liền nói, biểu đệ muội không bằng làm người đem hải tử ôm tới, ta cũng trông thấy, nói đến tiểu tử này thật là có phúc khí, cư nhiên có hai đối song bào thai. 1483 chương 1483 đồng nôn vô kỵ. Cũng hảo, cứu cứu cũng không thấy quá đâu. Nói Dương Sơ Hạ liền làm Minh Thúy đi xuống ôm hải tử. Lão Mục cũng gật gật đầu. Còn không phải sao, phía trước kia sẽ cũng chưa tới cặp xem. Dương Dương nghe xong Trăm Dặm Viêm nói nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại đột nhiên sửa đúng nói, không đối biểu bà bá, ta mỗ nương nói đệ đệ cùng muội muội là Long Phượng Thai, ta cùng ca ca mới là song bảo thai. Long Phượng Thai. Trăm Dặm Viêm cười cười. Đúng vậy, một nam một nữ đã kêu Long Phượng Thai. Tiểu gia hỏa còn không biết, hoàng gia con cái mới có thể xưng là Long Phượng đâu. Dương Sơ Hạ cũng biết hoàng gia người về điểm này kiêng kỵ, đối với dân gian điểm này cách nói tự nhiên cũng biết, bất quá biết với biết, lại không ai dám ở bọn họ trước mặt nói. Hiện tại Dương Dương nói như vậy, liền sợ là phạm đến hắn kiêng kỵ thượng. Dương Sơ Hạ vừa định nói chuyện đâu, liền nghe Nhạc Nhạc nói, đệ đệ, biểu bá bà nói mới là đối, hai đứa nhỏ cùng nhau sinh ra đều là song bào thai, chỉ có hoàng gia hải tử mới có thể xưng là Long Phượng. Mau cùng biểu bá bá nói ngươi nói sai rồi. Nói còn đẩy hạ Dương Dương, lại chính mình cùng Trăm Dặm Viêm nói, biểu bá bá, đệ đệ tuổi nhỏ, đồng nôn vô kỵ, ngài sẽ không so đo đi. Dương Dương vẫn là thực nghe ca ca lời nói, nghe ca ca đều nói như vậy, vội nói, đúng đúng, biểu bá bá, ta vừa rồi nói sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá ha. Nói xong còn gãi gãi đầu, lấy lòng nhìn Trăm Dặm Viêm. Ha ha, biểu đệ muội hài tử giáo hảo a. Lão Mục cũng cười, ha ha, thật là hai cái quỷ tinh hài tử. Mà Dương Sơ Hạ còn lại là tràn đầy vui mừng, nàng hai cái nhi tử còn không đến 5 tuổi đâu, lại là như vậy cơ linh. Thả phân biệt lâu như vậy, cũng không có lẫn nhau mới lạ, thật là làm tốt lắm. Hảo hảo, tiểu hài tử nói bá bá sẽ không để trong lòng. Trăm Dặm Viêm sờ sờ Dương Dương đầu nhỏ, thầm nghĩ ngươi đều nói đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chính mình muốn so đo không phải có vẻ quá không có phong độ. Thật là hùng hài tử, như vậy tiểu thuyết lời nói liền biết hạ bộ. Một hồi bọn nha đầu lại đem hai cái tiểu bao tử ôm tới, Lão Mục cùng Trăm Dặm Viêm từng người nhìn nhìn, liền ôm đi xuống, huynh đệ hai cũng tay trong tay đi xuống xem đệ muội. Mà Trăm Dặm Viêm cùng Lão Mục, ngại với Thôi Công Công ở liền không hỏi Sơn Đông sự tình, chỉ hỏi hỏi Dương Sơ Hạ trong nhà được không một ít lời nói, liền cáo từ trước Trăm Dặm Viêm lại nói qua mấy ngày làm người tới thỉnh nàng đi Tam Hoàng Tử phủ làm khách. Mà Thôi Công Công trước khi đi lại nói hoàng thượng chỉ làm đại công tử ở ngoài cung trụ một ngày, ngày mai chạng vạng hắn sẽ ra cung tới đón đại công tử. Tức khắc Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút không ổn, hoàng đế ý tứ này còn không nghĩ đem nàng nhi tử còn cho nàng a. Đại đoàn người đều đi rồi, Dương Sơ Hạ mới trở lại các nàng một nhà hiện trụ trong viện, huynh đệ hai người một người vây một cái tiểu giường thì thầm đang nói chuyện. Mẫu thân. Nhạc Nhạc ngẩng đầu thấy nàng, liền cười. Dương Sơ Hạ tiến lên hai bước, một lần nữa đem hắn ôm vào trong ngực, nhi tử, hiện tại không người ngoài, nói cho mẫu thân ở trong cung quá có được không? Mẫu thân, không cần lo lắng, ta ở trong cung thực tốt, không ai dám khi dễ ta ta liền khi dễ trở về. Dù sao ta là tiểu hải tử, liền tính khi dễ tàn nhẫn, những cái đó đại nhân cũng ngượng ngùng trách ta. Nói xong còn rảo hoạt chớp chớp mắt. Nương biết ngươi thông minh, còn là quá nhỏ. Dừng một chút lại nói, đúng rồi, ngươi Diệp Nhị thúc thúc cùng tiểu Lý Tẩu như thế nào không cùng ngươi một khối ra cung. Ta làm cho bọn họ lưu tại trong cung, hắn lại chưa nói ta có thể về nhà, ta phải làm cho bọn họ giúp ta nhìn sân, miễn cho có người sấn ta không ở. Ở ta trong viện quấy rối. Hừ, phía trước có một lần chính là, hắn ra cung đi biểu bá bá trong nhà, trở về thời điểm cư nhiên có người phóng xạ ở hắn trên giường, bất quá này đó không thể nói cho mẫu thân. 1484 chương 1484 đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Mà hắn tuy rằng không nói cho Dương Sơ Hạ lại biết trong cung khẳng định không bằng hắn theo như lời như vậy hảo. Nếu không vì cái gì ra cái cung còn muốn cho người giúp hắn xem sân. Nếu như vậy, chờ trở về thời điểm, nương cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, cha ngươi quá chút thời gian cũng muốn tới kinh thành, đến lúc đó nương khiến cho cha ngươi ra mặt cùng hoàng thượng nói, đem ngươi tiếp ra cung tới. Ngươi không ở nhật tử, nương cùng cha ngươi đều thực lo lắng ngươi, sợ ngươi ở trong cung ra chuyện gì. Trong cung những người đó một đám tâm nhãn lớn lên cùng cái sàng dường như, thấy hoàng thượng thích ngươi, khẳng định sẽ ghen ghét. Có chút người chính là ngươi không trêu chọc hắn hắn cũng sẽ chủ động tới trêu chọc ngươi. Ân mẫu thân ta biết. Nhạc Nhạc liền gật gật đầu. Chính là, ca ca ta cũng rất nhớ ngươi. Dương Dương ghé vào Dương Sơ Hạ trên đùi cũng thẳng gật đầu. Nhạc Nhạc nghe vậy cười tủm tỉm sờ sờ đệ đệ đầu tóc, cảm thấy cùng người nhà ở bên nhau cảm giác thật tốt. Không cần thật cẩn thận để phòng người khác. Chính là mẫu thân, cha ra mặt hữu dụng sao? Đối điểm này Nhạc Nhạc tương đối lo lắng. Cha ngươi không thành, không còn có ngươi biểu bá bá bọn họ đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, hảo, những việc này giao cho các đại nhân tới nhọc lòng hảo. Ngươi cùng Dương Dương tại đây cùng đệ đệ muội muội chơi, mẫu thân đi phòng bếp cho các ngươi làm cơm chiều. Hoa, mẫu thân ngài muốn xuống bếp sao? Dương Dương vừa nghe tức khắc quái kêu, mẫu thân. Ta đều đã lâu không ăn qua ngài làm cơm. Ca ca vẫn là ngươi mặt mũi đại a, ta muốn ăn đều ăn không đến. Phúc Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, ngươi không phải ngại nương làm không thể ăn sao? Ta nói rồi lời này sao? Ta như thế nào không biết? Dương Dương đầu quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Không xem hắn chơi bảo bộ dáng, Dương Sơ Hạ liền trước đi ra ngoài. Kỳ thật Dương Dương cũng chưa nói sai, nàng làm cơm xác thật không tốt lắm ăn. Bất quá bảo bối nhi tử đã trở lại, nàng vẫn là tưởng tự mình cấp nhi tử làm bữa cơm. Đi vào phòng bếp, Dương Sơ Hạ nhìn phía mặt đồ vật rất là đầy đủ hết, liền tuyển một khối mới mẻ thịt ba chỉ. Cầm chút bột mì, trứng gà hành chờ phối liệu lại đây, nàng tính toán làm Nhạc Nhạc thích ăn bún thịt. Chỉ là chờ làm xong, mới lại thổn thức, nhi tử không ở bên người hơn nửa năm, cũng không biết khẩu vị có hay không biến, còn có thích hay không bên trong phong đường. Chuẩn bị tốt đại nhi tử, thấy một bên còn có vịt, lại làm nói lao vịt canh, Dương Dương tiểu tử này yêu thích vẫn luôn không thay đổi, như cũ thích lao vịt canh. Chờ nàng làm tốt cơm chiều thời điểm đã có chút chậm, nhưng không chịu nổi hai cái nhi tử chờ cao hứng. Mẫu thân, buổi tối ta tưởng cùng ngài một khối ngủ. Cơm chiều sau, Nhạc Nhạc liền tún nàng quần áo năn nỉ. Hảo nha, nương cũng tưởng cùng ngươi một khối ngủ đâu. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu. Cùng Minh Thúy đi rửa mặt đi. Dương Dương thấy vậy vội thò qua tới, các ngươi không phải là tưởng ném xuống ta đi. Khó mà làm được, ta cũng muốn cùng các ngươi một khối ngủ. Ngươi chính là cái hỉ náo nhiệt. Dương Sơ Hạ búng búng tiểu ngạch đầu, đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Buổi tối chúng ta nương tam một khối ngủ, mau cùng ca ca một khối đi rửa mặt đi. Ô hát rể ạ, ca ca chúng ta đi nhanh đi. Tiểu gia hỏa nhóm động tác thực mau. Chờ Dương Sơ Hạ chuẩn bị cho tốt lại đây thời điểm, hai tiểu hài tử đều đã bọc chăn nhìn xung quanh. Nương, mau tới. Dương Dương liền vây vây tay nhỏ. Dương Sơ Hạ thấy hai cái nhi tử song song nằm bò lộ ra hai cái đầu nhỏ, tức khắc tâm liền hóa. Khẽ cười nói, các ngươi hai muốn ngủ một bên đâu, vẫn là nương ngủ trung gian, các ngươi hai ngủ ở nương hai bên đâu. 1485 chương 1485 cái này kêu song kiếm hợp bích. Ta cùng ca ca ngủ một bên, ca ca dựa vào nương, ta dựa vào ca ca, ta ở bên ngoài, bảo hộ nương cùng ca ca. Nhạc Nhạc còn chưa nói lời nói, Dương Dương đã cẩn thận an bài hảo hết thảy. Đệ đệ, ta mới là ca ca, hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng. Chính là ngươi lại không có võ công, lại không thể đánh người xấu. Dương Dương chấp chấp đôi mắt liền nói. Có khi đối phó người không nhất định phải dùng võ lực, còn phải dùng đầu óc. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, lần trước ở hắn trên giường phóng xà sự nghe nói còn cùng thừa tướng tôn tử có quan hệ đâu, tuy rằng không phải hắn phóng, chủ ý lại là hắn ra. Vì thế hắn một cái khó chịu liền hướng hắn thư túi thả một túi con bò cạp, cắn hắn tay xưng lên thật nhiều thiên đều không thể viết chữ to, vì thế học tập đều lui bước một ít, làm hại trong hoàng cung phu tử còn mắng hắn một đốn. Tấm tác này một loạt sự tình hắn không cần quá vừa lòng, làm hắn khi dễ chính mình. Ca ca ngươi nói rất đúng. Dương Sơ Hạ sờ sờ tiểu nhi từ đầu, giống những cái đó lưu manh vô lại vũ lực giải quyết tương đối hữu hiệu, mà những cái đó mặt ngoài quân tử, nội bộ lại là cái tàn nhẫn độc các người, liền phải dùng đầu óc đi đối phó hắn. Nếu không ngươi vũ lực chẳng những công kích không đến hắn, ngược lại sẽ biến thành đối phương công kích ngươi nhược điểm. Nguyên lai là như thế này a. Dương Dương một tay chống đầu, một tay vuốt cằm, hơn nửa ngày đột nhiên nói, ta đây dùng võ lực, ca ca dùng đầu óc, về sau gặp được người xấu chúng ta hai cùng nhau đối phó người khác, cái này kêu song kiếm hợp bích. Phúc Dương Sơ Hạ bị hắn chọc cười, không tồi, huynh đệ hai người liền phải hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi hai ngủ bên trong, nương ngủ bên ngoài, liền ngươi này tiểu cánh tay chân, vẫn là mẫu thân tới bảo hộ các ngươi đi. Nương, cha được không? Đãi nàng nằm xuống. Nhạc Nhạc liền ôm hắn cánh tay hỏi. Hảo đâu? Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, quá chút thời gian là có thể gặp được. Ân, kêu mô nương bọn họ được không? Cứu cứu bọn họ đâu? Có lẽ là nhìn thấy mẫu thân quá hưng phấn, Nhạc Nhạc vẫn luôn đều không vây, lôi kéo Dương Sơ Hạ hỏi đông hỏi tây, đem trong nhà người đều cấp hỏi một lần, thẳng đến Dương Sơ Hạ nhất nhất cùng hắn nói, mới chậm rãi ngủ. Hôm sau, Dương Sơ Hạ vừa mở mắt, liền đối thượng hai song ngủ cục chuyển mắt to, Dương Dương một bàn tay còn dừng lại ở không trung. Thên vô lại, ngươi có phải hay không tưởng nghiết nương cái múi, ân. Dương Dương nhanh chóng thu hồi tay, ha hả cười, không có, tuyệt đối không có, nương nhìn lầm rồi. Nương chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi đi. Chúng ta cùng ca ca một khối đi. Ca ca cũng muốn đi chơi. Sợ Dương Sơ Hạ không đồng ý, Dương Dương đem Nhạc Nhạc cũng cấp mang lên. Là ngươi muốn đi đi. Nương ta cũng muốn đi. Nhạc Nhạc liền nói, ta còn là vừa đến kinh đô thời điểm, trong cung có người mang ta ra tới chơi qua, lúc sau liền không như thế nào ra tới qua. Như vậy sao? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng không quá nghĩ ra đi, chủ yếu là kinh đô quý nhân quá nhiều, một cái không hảo phải đụng phải, đến lúc đó giống bọn họ như vậy không có gì thân phận người xác định vững chắc có hại. Bất quá đối thượng hai cái nhi tử chờ mong ánh mắt, nàng lại luyến tiếc cự tuyệt. Vậy được rồi, chúng ta quay đầu lại đi ra ngoài, hiện tại có thể rời giường sao? Nga rời giường lạc. Mục đích đặt tới, Dương Dương bẹp một chút ở Nhạc Nhạc trên mặt hôn một cái, theo sau lại ở Dương Sơ Hạ trên mặt thân một chút, liền nhanh chóng xốc lên chăn mặc quần áo. Nhạc Nhạc vuốt trên mặt nước miếng, nhăn tiểu mày, nương, hắn này động bất động liền thân nhân tật xấu như thế nào còn không có sửa lại. Phúc Dương Sơ Hạ thấy hắn vẻ mặt khó xử. Ha hả cười, sửa không xong, tùy hắn đi thôi. 1486 chương 1486 chỉ lo báo thượng hắn danh hào liền thành. Rời Dương rửa mặt sau, trước nhìn xem hai cái tiểu bao tử, uy no bọn họ, mới lại đi ra ngoài ăn cơm, đại sau khi ăn xong Dương Dương liền gấp không chờ nổi. Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, ngồi như vậy chút thiên xe ngựa, hắn liền một chút đều không mệt sao. Nàng nguyên lai còn tưởng liền tính muốn đi ra ngoài. Như thế nào cũng muốn chờ nghỉ ngơi hai ngày lại đi ra ngoài đi, nhưng đứa nhỏ này một chút đều chờ không kịp. Phu nhân ngài muốn đi ra ngoài sao? Trong phủ quản sự mụ mụ liền tới đây hỏi. Là nha, này không hai đứa nhỏ nháo muốn đi ra ngoài. Quản sự mụ mụ liền đáp lời nói, lao ra công đạo, ngài nếu là nghĩ ra đi liền nhiều mang những người này, nếu là gặp được chuyện gì, chỉ lo báo thượng hắn danh hào liền thành. Hảo, ta đã biết. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, xem ra kinh thành quả nhiên không hảo đãi, liền ra cái môn lão mục đều công đạo một phen. Làm cho nàng càng không nghĩ ra cửa, vạn nhất gặp được phiền toái nàng cái này tính tình sợ là khống chế không được, đến lúc đó lại cấp lão mục chọc phiền toái. Nhưng nếu đã đáp ứng rồi bọn nhỏ, lại không thể nuốt lời. Tính, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Sự thật cũng xác thật như thế, nào triều nào đại kinh đô đều là quan to quý tộc nơi tụ tập, quý nhân nhiều, không thiếu sẽ xuất hiện một ít ăn chơi trác táng chi lưu, kiêu ngạo ương ngạnh con cháu. Những người này ỷ vào quyền thế thân phận không chuyện ác nào không làm, lão mục cố ý công đạo một phen, cũng là sợ Dương Sơ Hạ mẫu tử mấy cái đi ra ngoài gặp được những người này, đến lúc đó sợ cho hắn thêm phiền toái, chính mình lại chịu đựng chịu ủy khuất. Kinh đô có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Bởi vì Dương Sơ Hạ đối kinh đô không thân, liền đem trong phủ quản sự mụ mụ cung cấp mang lên, vị này mụ mụ trong phủ đều xưng thẩm mụ mụ. Thẩm mụ mụ liền cười nói, kỳ thật kinh thành không ngoài một ít ăn uống chơi. Ăn liền thuộc kia tụ đến lâu, phượng tiên lâu, bán châu đáo trang sức đương thuộc lưu ly các, những cái đó hơn quý gia tiểu thư yêu nhất đi cái này địa phương, đến nỗi trang phục vải vóc, kia muốn thuộc lưu ly các bên cạnh mỹ nhân các. Có người còn nói này lưu ly các cùng mỹ nhân các đều là toàn gia đâu. Kinh đô khuê các nữ tử giải trí rất ít, hoặc là đi nhà này nghe diễn, hoặc là đi kia ra viết thơ vẽ tranh, đến nỗi bọn công tử sẽ đi một ít giáp hát, kia địa phương loạn, phụ nhân ra không ai sẽ đi. Nay tụ đến lâu Dương Sơ Hạ biết, chính là Mục Thiếu Phong tên kia sinh ý, cùng chính mình ra có hợp tác. Lưu ly các Dương Sơ Hạ cũng nhớ rõ, lúc trước Diệp Tử An phá của Hoa Vạn Lượng bạc cho nàng mua trang sức địa phương. Đến nỗi mặt khác hai nhà, Dương Sơ Hạ cũng chỉ nghe một chút đảo không có gì hứng thú. Thầm mụ mụ, liền không có chúng ta tiểu hài tử có thể chơi địa phương sao. Dương Dương vừa nghe toàn bộ là chút các đại nhân thích ăn chơi, thật không kính. Tiểu hài tử chơi a? Thầm mụ mụ liền nghiêm túc suy nghĩ, nói tiểu hài tử chơi nàng biết đến thật đúng là không nhiều lắm đâu. Nàng cả đời không gả chồng lại không có nhi tử tôn tử, bình thường tự nhiên sẽ không cố ý chú ý này đó. Nga, đúng rồi, ta nghe chúng ta trong phủ tiểu tử nhóm nói, có ra cửa hàng bên trong chuyên môn bán tiểu hài tử đồ chơi, cái gì sẽ chạy hết xanh, sẽ kêu gà, còn có kia đại lao hổ bút bê vải, sẽ động tiểu ngựa gỗ đều có, nghe nói đỉnh hảo ngoạn, phu nhân muốn hay không mang hai cái tiểu công tử đi xem. Vẫn là đừng đi nữa. Dương Dương liền nói thẳng nói, mấy thứ này ta từ nhỏ chơi đến đại, trong nhà một đống, không hảo chơi. Phúc, ngươi mới vài tuổi, liền từ nhỏ chơi đến lớn. Dương Sơ Hạ gõ gõ hắn tiểu ngạch đầu. Thẩm mụ mụ chỉ đương Dương Dương đồ vật là kinh đô bên này đưa đi, nghĩ nghe nói kia cửa hàng gần nhất lại xuất hiện tân đa dạng, liền cười nói, tiểu công tử, nghe nói này cửa hàng lại có hảo ngoạn, còn có kia bốn cái bánh xe xe ngựa đâu. 1487 chương 1487 ngươi mang như vậy nhiều tới làm gì? Ta còn có 8 bánh xe xe đâu? Dương Dương không thèm để ý vây vây tay, còn đối Nhạc Nhạc nói, ca ca, ta cho ngươi cũng mang theo một cái 8 bánh xe xe đâu. Chờ trở về thời điểm, ta đưa cho ngươi xem. Gì? Ta như thế nào không biết ngươi còn đem xe con tử cung cấp mang đến? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Thu thập đồ vật thời điểm không nhìn thấy tiểu gia hỏa này trong bao quần áo con này đó a. Hắc hắc này ngài cũng không biết đi, ta trộm giấu ở xe ngựa hộp tối, ta mang theo 4 chiếc tới đâu. Đường ông ngoại mới làm đều bị ta lấy tới, ha ha. Nói lên cái này Dương Dương khả đắc ý, tay nhỏ còn che thượng miệng cười khanh khách. 4 cái bánh xe xe hắn nhưng không hiếm lạ, trong nhà có chính là. Ngươi mang như vậy nhiều tới làm gì? Dương Sơ Hạ liền say, nay hùng hài tử. Không biết những cái đó là đặt ở cửa hàng bán A. Tặng người bái. Dương Dương một buông tay nói, ta ở kinh đô không có bằng hữu, nhưng ca ca ở chỗ này đãi thời gian lâu như vậy khẳng định sẽ có đi, làm ca ca cầm đi tặng người, nhiều có mặt mũi sự tình, trong kinh thành khẳng định không có. Nhạc Nhạc vừa nghe liền cảm động, quả nhiên là thân đệ đệ. Ta thật là có muốn đưa. Dương Sơ Hạ là bị tiểu gia hỏa này mưu tính sâu xa cấp chấn không nói chuyện. Thẩm mụ mụ nghe mẫu tử mấy người đối thoại, tựa hồ minh bạch chút cái gì. Minh Thúy liền đối nàng giải thích nói, này kinh thành món đồ chơi cửa hàng hẳn là mục gia khai, mục gia hóa đều là từ Phúc Nam kéo tới, chúng ta phu nhân cùng lao gia quê quán chính là ở Phúc Nam nha. Thẩm mụ mụ cái này xem như minh bạch, cảm tình này đó chơi chính là từ nhân gia ra tới, kia bọn họ thật đúng là không hiếm lạ. Di, nương, ngài xem nơi đó giống như đỉnh hảo ngoạn. Theo Dương Dương tầm mắt xem qua đi, nguyên lai là chơi tạp kỹ, vài người lộng mấy chỉ động vật lại đây, có con khỉ, còn có sóc con chờ ở kia biểu diễn, một hồi làm sóc ôm đồ vật cho người xem, một hồi làm con khỉ bò cột, chỉ là những người này lòng có chút tàn nhẫn, động vật một cái không dựa theo bọn họ chỉ thị đi làm, liền một cái roi ném xuống đi. Dương Sơ Hạ phát hiện kia con khỉ nhỏ trên người đều lộ ra huyết tới, đối đãi kia sóc các hơn, thế nhưng một cái nữ lấy căn thiết châm ở bên cạnh, sóc không có đem chỉ định đồ vật đưa đến người xem trong tay, kia thiết châm liền chắt đến cái đuôi lên rồi, rõ ràng như vậy nhanh nhạy động vật bị chắt thế nhưng không dám chạy trốn. Nương, bọn họ hảo tàn nhẫn, ta chịu không nổi, ta muốn cứu bọn họ. Bắt đầu Dương Dương xem động vật ôm đồ vật còn cảm thấy thú vị, chờ xem lấy kim đâm thời điểm, hắn liền chịu không nổi, kia đến nhiều đau à. Nhạc Nhạc cũng nhìn không được, kéo kéo Dương Sơ Hạ ống tay áo, nương, chúng ta có thể đem chúng nó mua tới sao? Bằng không chúng ta là cứu không được chúng nó. Sợ là người ta lão bản sẽ không đồng ý. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nhân ra lộng mấy thứ này là vì kiếm tiền, như thế nào sẽ bỏ được bán đâu? Kia chúng ta ra cao một chút giá đâu? Nhạc Nhạc lại hỏi, nương, bọn họ lộng này đó là vì kiếm tiền, chúng ta cho hắn hắn kiếm không đến tiền, hắn khẳng định nguyện ý bán. Dương Sơ Hạ sáng ngời nhìn hắn, nghĩ thầm nhi tử ngươi tưởng rất tốt đẹp, nhưng có hay không đau lòng quá nhà ta tiền giấy a? Nương, ca ca nói rất đúng, chúng ta mua chúng nó đi, cùng lắm thì ta về sau thiếu yếu điểm tiền tiêu vật còn không thành sao. Dương Dương bắt đầu sử dụng làm lũng thủ đoạn. Được rồi, đừng riêu, ta làm người đi hỏi một chút. Dương Sơ Hạ thấy vậy đành phải làm gã sai vật qua đi hỏi một chút, lão bản vừa nghe có người muốn mua động vật, hắn vui à, đặc biệt xem ra người còn ngồi xe ngựa đâu, vừa thấy chính là có tiền chủ, lập tức ra giá chính là 500 lượng. 1488 chương 1488 chẳng lẽ vẫn là lão một cái kia lạc ra. 500 lượng là một con vẫn là toàn bộ. Dương Sơ Hạ liền hỏi. Một con 500 lượng. Hắn như thế nào không đi cướp bóc? Này đó động vật ở kiếp trước chân quý, nhưng tại đây cổ đại liền giống nhau, cư nhiên muốn như vậy quý. Đi nói cho hắn, 500 lượng toàn bộ. Nhiều nhất tăng giá 100 lượng. Dương Sơ Hạ lại cùng gã sai vật nói. Một lát sau gã sai vật đi mà quay lại, liền nói, phu nhân, hắn muốn tăng giá 200 lượng. Nếu không nói cái gì cũng không muốn bán. Mậu thân. Thấy nàng ở suy xét. Hai cái bánh bao liền phân biệt lôi kéo nàng cánh tay kêu thảm. Hảo hảo, 200 lượng liền 200 lượng ta mua. Liền đối với Minh Thúy nói, ngươi đi bồi hắn một khối phó bạc. Lấy lòng sau, đem đồ vật đưa về phủ đi. Là phu nhân. Cái này yên tâm đi. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hai cái nhi tử khuôn mặt, một đám đều là phá của đàn ông, cùng các ngươi tra một cái đức hạnh. Hắc hắc Dương Dương cười rào hoạt. Nhạc Nhạc lại nhấp miệng tươi cười lực đạm. Vốn dĩ chỉ là mua mấy chỉ sủng vật sự tình, Dương Sơ Hạ cũng không để ở trong lòng, nhưng nàng không nghĩ tới, này mấy chỉ sủng vật còn cho nàng rước lấy một cái phiền toái nhỏ. Mau buổi trưa thời điểm, Dương Sơ Hạ mang hai đứa nhỏ mới từ một nhà hiệu sách ra tới, cấp Nhạc Nhạc chọn mấy quyển thư, theo sau Dương Dương kêu đói bụng, liền dẫn bọn hắn đi tụ đến lâu ăn cơm. Nhưng không còn tiến tụ đến lâu đâu, đã bị một đội gia đình cấp ngăn cản. Thiếu gia ngươi xem chính là các nàng. Chính là các nàng đoạt ta con khỉ. Dương Sơ Hạ vừa thấy người tới, đúng là kêu bán động vật cho chính mình người. Dương Sơ Hạ nhướng mày nhìn một đám người, này tình huống như thế nào, nàng gặp được lừa bịp tống tiền. Chính là ngươi đoạt ta con khỉ. Cái kia được xưng là thiếu gia mở miệng, thanh âm nghe lười nhắc thực, nhìn về phía Dương Sơ Hạ trong ánh mắt có chút tinh quang. Không biết chữ không quan hệ, nhưng ít nhất muốn có thể nói đi. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nói tới. Ta hoa 700 lượng bạc mua tới động vật, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành đoạt. Không hiểu được đoạt cùng mua khác nhau, liền về nhà hảo hảo học học đi. Nói xong cũng không để ý tới vài người, liền đối với Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì? Nay tụ đến lâu cùng chúng ta chấn trên tụ đến lâu đều là một nhà, bên trong thái sắc đều có. Nương ta muốn ăn heo sữa phiến. Dương Dương giơ tay nhỏ liền nói. Nhạc Nhạc nghĩ tắc nói. ta muốn ăn chân giò hun khói hầm măng tiêm. Kia hành, liền ăn cái này. Người tới thấy Dương Sơ Hạ nương mấy cái căn bản không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, tức khắc mặt đen. Hắc, đoạt ra con khỉ, còn muốn đi ăn cơm. Nằm mơ đâu? Đem các nàng cho ta ngăn lại, ai cũng không được đi vào. Ta lặp lại lần nữa, đó là ta mua. Dương Sơ Hạ trừng hướng trong đó người tới, liền nói, tốt nhất làm cho bọn họ cho ta tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ô ô ô, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, này còn uy hiếp ta đâu. Ngươi biết ta là ai sao liền cùng ta nói mạnh miệng. Ngày mùa đông vì hiện phong độ, thế nhưng còn cầm đem quạt lông, ta đường đường Lạc Gia nhị thiếu cũng là ngươi có thể uy hiếp. Dương Sơ Hạ vừa nghe Lạc Gia, nghĩ thầm chẳng lẽ vẫn là lão một cái kia Lạc Gia. Không đợi nàng nghĩ lại, Lạc Gia nhị thiếu lại nói chuyện, nhị ra ta những cái đó động vật, không nói mặt khác, liền một con khỉ liền hoa 1.520, vẫn là từ đường triều mua trở về. Ngươi lại hoa 720 mua ta toàn bộ động vật, ngươi nói ngươi này không phải đoạt là cái gì. Không rõ nội tình vừa nghe như thế, thật đúng là cảm thấy Dương Sơ Hạ đoạt đối phương con khỉ đâu. 1489 chương 1489 xem tiểu gia không gõ toái ngươi răng hàm. Xem Dương Sơ Hạ mẫu tử mấy cái ánh mắt liền không giống nhau. Này ai a, còn dám đoạt Lạc Gia nhị thiếu đồ vật. Lạc Gia nhà nào? Kia chính là hoàng tử nhà ngoại, là kinh thành nổi danh thế gia, bỏ qua một bên này đó không nói. Lạc Gia còn có cái đại tướng quân đâu. Không biết, nhìn không thân, khẩu âm cùng chúng ta kinh thành cũng không giống, không phải chúng ta kinh thành người đi. Kinh thành tụ đến lâu cũng là số 1 số 2, có thể tới nơi này ăn cơm phi phú tức quý, đối với kinh đô quý nhân chính là không thân cũng biết một ít. Lạc nhị thiếu cùng này lão bản ra sao quan hệ? Dương Sơ Hạ hỏi một câu, 1.520. Lừa bịp tống tiền cũng không phải như vậy ngoa, một con phá con khỉ. Lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Theo ý ta tới liền 100 lượng đều không đáng, vốn dĩ ta chỉ tính toán ra 500 lượng, nhưng này lão bản 1-2 phải 720, nếu không phải con ta thích, ai nguyện ý hoa 720 mua cái phá con khỉ trở về. Ngươi nếu là cảm thấy mệt, 720 trả ta, ta đem ngươi những cái đó động vật trả lại ngươi. Ngươi này nếu không phải là Lạc Gia, nháo ra tới làm lão mục trên mặt khó coi, nàng mới sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Kìa không được. Lạc nhị thiếu lại không bằng lòng, ai biết người đem con khỉ mua trở về có hay không cho nó uy cái gì dược, hoặc là có hay không uy kia sóc ăn cái gì. Vạn nhất ta lấy về tới chết lại, không phải tiền vật hay không. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn hỏi. Một, hoặc là một con động vật bổ ta 1.000 lượng bạc, nhị hoặc là ngươi đệ nhị điều hắn thông minh chưa nói xong, nhưng xem Dương Sơ Hạ ánh mắt lại sắc mê mê. Một tay còn vuốt chính mình miệng, nhìn khiến cho người ghê tởm. Vây xem mọi người vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn tính toán làm gì. Không khỏi cảm thấy người này vô sỉ, không nói người này là cái gả hơn người, trọng điểm là người ta hai đứa nhỏ còn ở đâu, làm cho nhân gia hải tử mặt làm như vậy, không phải thiếu giáo hơn sao. Bất quá đối người này có vài phần hiểu biết đều biết, cái này Lạc Gia nhị thiếu liền thích kia gả hơn người phụ nhân, phi nói cái gì gả hơn người có ý nhị. Thả hắn cho săn gã sai vật ghê tởm hơn, thế nhưng đem hắn chưa nói xong nói cấp tiếp được, nhìn người lớn lên cũng rất xinh đẹp, nếu là bồi chúng ta nhị ra ăn một bữa cơm uống cái rượu lại nghỉ ngơi một hồi, việc này liền như vậy tính, bằng không, hừ hừ. Nói hiệu nói vượng, xem tiểu gia không gõ toái ngươi răng hàm. Dương Dương tuy rằng không biết nơi này tiềm ý tứ, nhưng mặt chữ thượng nghe liền không phải cái gì lời hay. Đệ đệ thượng, đánh chết cái này cẩu nô tài. Nhạc nhạc chính là nghe minh bạch người này đang nói cái gì, đáng giận. Dương Dương học đã hơn một năm võ, kia xông lên đi tốc độ không cần quá nhanh, đều không đợi đại gia hỏa phản ứng đâu, liền một chân hướng kia gã sai vật đá đi qua. Cầu nô tài, làm ngươi nói ta mẫu thân, lão tử tấu chết ngươi. Liền thấy hắn một chân đạp gã sai vật sau, nhanh chóng bò lên trên gã sai vật thân thể, không chỉ có như thế còn ngồi ở gã sai vật trên vai, một tay lặc đối phương cổ. Một tay nhỏ huy nắm tay, làm ngươi không có lời hay, lão tử tấu chết ngươi. Một đám người đều bị này tiểu hải tử bưu hãn cấp ngây dại, này rốt cuộc nhà ai tiểu hải tử. Tay chân như vậy linh hoạt còn chưa tính, đặc biệt hắn này một tiếng lao tử nói ra, rõ ràng mắng chửi người nói, nhưng đến trong miệng hắn, lại là như vậy buồn cười. Nhạc nhạc thấy vậy liền từ nhỏ dậy lấy ra một phen tiểu trùy thủ đi đến trước mặt, đệ đệ tiếp theo, hoa lạn hắn miệng, dám vũ nhục mẫu thân, thiếu giáo huấn. Trước không cần, đợi lát nữa ta tấu hắn thời điểm lại dùng. Cái này nô tài sẽ nói như vậy đều là hắn sai xử. Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là Lạc Nhị Thiếu. 1490 chương 1490 không nên hỏi đừng hỏi. Gã sai vật bị Dương Dương ôm đầu tấu đầu vóc choáng váng, thế cho nên ngồi ở hắn trên vai Dương Dương cũng đi theo có chút lảo đảo siêu mẹo. Dương Sơ Hạ xem đều kinh hãi, cũng bị hai cái nhi tử giữ gìn hoàn toàn cảm động một phen. Con trai của nàng quá ngưu bức có hay không? Dương Dương mau xuống dưới đi, đừng đem ngươi cấp quăng ngã. Dương Sơ Hạ tiến lên một bước muốn ôm hắn. Lại thấy tiểu gia hỏa này chính mình ma lưu xuống dưới, còn nhân tiện giẫm gã sai vặt một chân. Làm ngươi nói ta mẫu thân, gan phì đúng không? Không đợi Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn, lại muốn chiều Lạc Gia Nhị Thiếu phóng đi. Lạc Gia Nhị Thiếu cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng phản xạ tính muốn chạy, lại vừa chuyển đầu liền thấy một cái tiểu hoa nhi lấy đem chùy thủ chống hắn bụng, ngươi tưởng chạy trốn nơi đâu. Lại động một chút thử xem, tin hay không tiểu gia thọc ngươi. Tiểu hoa nhi trên mặt lạnh băng, ánh mắt cũng là âm trầm, ánh mắt kia liền không nên xuất hiện ở một cái hải tử trên người. Nhạc nhạc, ngươi lại đây, sự tình giao cho nương xử lý tốt. Dương Sơ Hạ thấy vậy vội nói, nàng giờ phút này tâm đều run run, má ơi, nhi tử một cái so một cái bưu hãn, điểm này điểm đại, đều dám động đao tử. Này động đao tử bị thương người khác là tiểu, cần phải bị thương hắn tự mình chính là sẽ đau lòng. Mẫu thân, ngươi đừng tới đây, người này dám vũ nhục ngươi, nhi tử giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Nhạc nhạc một bên chống Lạc Nhị Thiếu, một bên đối Lạc Nhị Thiếu mang đến người quát, các ngươi ai dám lại đây, ta khiến cho chủy thủ toàn hắn trong bụng đi. Ca ca ngươi làm hắn đừng núp ních, ta muốn tấu hắn. Ha ha, ha ha, tụ đến lâu mọi người cũng không đi vào ăn cơm, chỉ nhìn hai tiểu hài tử biểu diễn, nghe Dương Dương nói càng là lớn tiếng bật cười, này nhà ai hài tử quá đâu. Muốn đánh người ra, còn không được nhân ra động. Lạc Gia Nhị Thiếu mặt đều đen. Xú tiểu quỷ, cút ngay cho ta, ngươi biết ta là ai sao? Tiểu quỷ là ngươi kêu sao? Dương Dương từ một bên tới đối với hắn chân liền đạp một chút. Theo sau liền cùng đối đại gã sai vật giống nhau, đặng đặng bò đến Lạc Nhị Thiếu trên người. Đối với hắn mặt, liền tay nhỏ bạch bạch bạch, thả trong miệng còn vừa nói, làm ngươi nói làm ta nương bồi ngươi ăn cơm, làm ngươi nói. Làm ngươi nói, làm ngươi miệng chán ghét, tấu chết ngươi. Diệp Tử An nếu là tại đây nói nhất định sẽ cảm thấy, nhà hắn tiểu nhị hoàn toàn chính là Dương Sơ Hạ hóa thân A. Lạc Nhị Thiếu hôm nay là xui xẻo đã chết, bị hai tiểu hài tử liền như vậy cấp trình cổ. Vừa định xử điểm ánh mắt cho chính mình ra gã sai vặt, làm cho đối phương đem lấy chủy thủ chống hắn bụng tiểu hài tử cấp đá một bên đi. Ai ngờ hắn đôi mắt mới vừa chớp một chút, liền nghe nhạc nhạc nói. Ngươi chấp cái gì đôi mắt? Trong mắt không nghĩ muốn. Liền ngươi này mắt nhỏ còn tưởng cấp hạ nhân truyền tin tức đâu. Ngươi cái chết tiểu quỷ, ngươi cho ta chờ, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc Nhị Thiếu quả thực sắp tức chết rồi. Hắn không chút nghi ngờ chính mình chỉ cần động một chút, nay truy thủ là có thể cắt qua chính mình làn da, nay tiểu hài tử ánh mắt mẹ nó cũng quá tà. Ngươi mắng ai tiểu quỷ đâu? Dương Dương ôm hắn đầu, bang liền một cái tát. Tiểu quỷ là ngươi có thể mang sao? Mà một bên Dương Sơ Hạ nghe xong nhạc nhạc nói sau, đành phải ánh mắt nhìn Lạc Nhị Thiếu những người đó, phòng ngừa đối phương đánh lén hai cái nhi tử. Ngươi, các ngươi là ai? Lạc Nhị Thiếu nghiến răng nghiến lợi, không thể mắng, không thể động, liền đành phải hỏi một chút này rốt cuộc nhà ai hài tử, quay đầu lại hảo báo thủ. Ngươi quản chúng ta là ai? Nhạc nhạc hừ lạnh một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, lớn như vậy người, này cũng không biết sao. 1491 chương 1491 này nhà ai hài tử. Lạc Nhị Thiếu lại bị một nghẹn, mẹ nó hắn hôm nay rốt cuộc là đổ cái gì múc. Dương Dương hai chân kẹp cổ hắn, cũng gật đầu nói, ca ca ta nói rất đúng, hỏi như vậy nhiều làm cái gì. Biết đến càng nhiều chết càng chậm. Đệ đệ sai rồi, là biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Nhạc nhạc liền sửa đúng nói. A sai rồi. Dương Dương manh manh chớp chớp mắt, theo sau lại nói. Không quan hệ, dù sao sớm chết vãn chết đều là chết, làm ngươi nói ta mẫu thân. Đại hắn nói vừa xong, liền nghe Lạc Nhị Thiếu một tiếng thét chói tai. Nguyên lai Dương Dương đã nhéo hắn hai cái lỗ thai hướng hai bên xả. Một bên vây xem người, đều vì Lạc Nhị Thiếu cảm giác được lỗ thai đau. Em mã này nhà ai hài tử, thật hung tàn. Bất quá này Lạc Nhị Thiếu cũng thực sự xứng đáng, thế nhưng muốn ngủ nhân gia nương, không tấu ngươi tấu ai. Câm miệng, kêu la cái gì, phiền đã chết. Nhạc Nhạc nghe hắn cùng giết heo dường như, lại giống lên một tiếng. Lạc Nhị Thiếu muốn điên rồi, này hai tiểu hài tử mẹ nó đều không phải bình thường hài tử. Lỗ thai đau hắn, theo bản năng liền vặn mẹo, mắt thấy chính mình ly trùy thủ có chút khoảng cách, liền một chân muốn đá hướng Nhạc Nhạc. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền tiến lên đem Nhạc Nhạc cấp kéo đến một bên, nhưng đúng lúc này, lại nghe Lạc Nhị Thiếu liên tiếp hai tiếng thét chói tai. Đại Dương Sơ Hạ quay đầu tới khi, liền thấy Lạc Nhị Thiếu lệch qua trên mặt đất, mà trên chân lại ở lưu trữ huyết. Mà Dương Dương tắc đã tử trên người hắn xuống dưới, đứng qua một bên đi. Nguyên lai liền ở hắn chân muốn đá hướng Nhạc Nhạc khi, Nhạc Nhạc tiểu tử này không chỉ có không trốn, còn truy thủ chát đi lên. Ở Dương Sơ Hạ đem hắn kéo ra kia một khắc, trùy thủ đã từ Lạc Nhị Thiếu trên chân rút ra. Mà Lạc Nhị Thiếu hai tiếng thét chói tai liền ở bị chắt trùy thủ cùng rút trùy thủ khi phát ra tới. Ra, ra. Lạc Nhị Thiếu gã sai vặt vội đều xông tới. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đem hai cái nhi tử hộ đến phía sau. Ra, ngài thế nào? Đem mấy người này cho ta bắt lấy. Lạc Nhị Thiếu chịu đựng đau đớn liền nói. Là. Lạc gia gã sai vặt bọn gia đình, nhanh chóng vây thượng Dương Sơ Hạ mẫu tử mấy cái, mà sớm bị sợ ngây người thở mụ mụ còn có Lạc Trạch gã sai vặt nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, la lớn, đây là Lạc tướng quân khách nhân, các ngươi ai dám chảo. Phi, thiếu mông ta. Lạc Nhị Thiếu mới mặc kệ những cái đó đâu, cho ta chảo, ta liền không tin ta thúc thúc có thể nhìn ta bị người đâm bị thương. Ta thật đúng là có thể thấy ngươi bị người đâm bị thương đâu. Quả thực là hôn trướng đồ vật. Một tiếng bạo nộ từ tụ đến lâu nội truyền đến, Dương Sơ Hạ vừa quay đầu lại là lão mục. Nguyên lai Mục Thiếu Lăng hồi kinh, hơn nữa Sơn Đông bên kia xảy ra chuyện, sáng nay liền truyền tin cấp trăm giảm viêm còn có lão mục, lại đây tụ đến lâu một tự. Ai biết nói một nửa thời điểm lại nghe đến bên ngoài ồn ào nhôn nháo. Bắt đầu vài người cũng chưa để ý, lại đột nhiên bị bên ngoài vài tiếng thét chói tai cấp xảo không kiên nhẫn. Liền hỏi bọn tiểu nhị rốt cuộc sao lại thế này, thế mới biết hắn cái này hảo cháu trai lại ra tới thai hòa người. Thúc, thúc, ngài ở a, ngài cần phải vì ta làm chủ a, này hai cái giã hải tử đem ta chân cấp đâm bị thương. Lão Mục thuận mắt xem qua đi xác thật chân đổ máu, liền giận chừng, còn chưa cút trở về băng bó, còn sững sờ ở này làm gì. Ngươi làm chuyện tốt, chờ hồi phủ ta lại tìm ngươi tính sổ. Thúc, ngài chính là ta thân thúc. Bị thứ chính là ta, ngài còn tìm ta tính sổ. Lạc Nhị Thiếu thật là gân đáp sai rồi, chân đều bị thương, lại không vội mà băng bó, còn tại đây đuổi theo tính sổ. Cứu ra ra, không phải ta cố ý muốn đả thương hắn, là hắn nhục mạ ta mẫu thân, lúc sau muốn đá ta ta mới đâm bị thương hắn. 1492 chương 1492 lần trước các ngươi có chứng cứ sao? Một tiếng cứu ra ra không chỉ có làm quần chúng nhóm nốc, làm kia Lạc Nhị Thiếu cũng đốc. Cảm tình này vẫn là thân thích quan hệ a, đây chính là lũ lụt vọt lòng vương miếu. Bất quá có thận trọng người nghe thấy này xưng hô, lại xem bọn nhỏ diện mạo, đột nhiên liền nghĩ tới, này hẳn là Diệp Tử An gia hải tử đi. Đặc biệt kia lấy trùy thủ tiểu hải tử ngũ quan cùng năm đó cái kia bảng nhãn rất giống, nghe nói ở trong hoàng cung đốc. Lại đánh giá hải tử nương, thật là hiếm có mỹ nhân, khó trách này Lạc gia Nhị Thiếu biến sắc. Khó trách năm đó Diệp Tử An có thể cự tuyệt vị kia vận hồng tiểu thư cầu thân đâu. Kêu hắn thúc đều cứu ra ra. Từ từ, kia cùng hắn là cái gì quan hệ? Hắn như thế nào tính không rõ này trướng? Cứu ra ra đã biết. Lão Mục hướng Nhạc Nhạc cười cười, các ngươi làm tốt lắm, giữ gìn mẫu thân nên như vậy, cái này thằng nhóc chết tiệt dù sao không chết. Cái này thằng nhóc chết tiệt chỉ còn lại là Lạc gia Nhị Thiếu. Thúc, kêu là cái gì? Lão Mục không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối với gã sai vặt nhóm nói, còn không chạy nhanh đem người nâng hồi phủ đi, đều tìm đường chết ta. Hôn trướng đồ vật, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, xem hồi phủ ta như thế nào thu thập ngươi. Đối với cái này cháu trai, Lão Mục không có gì hảo cảm, phải nói đối toàn bộ Lạc phủ người hắn đều không có hảo cảm, này nhóm người năm đó nhưng đều là hại quá hắn con cái, đặc biệt con hắn. Không để ý tới cháu trai giống giận, lão mục liền đối với Dương Sơ Hạ đám người nói, tới ăn cơm đi, đi, đều đi lên đi. Cứu ra ra, đó là ngài cháu trai a. Dương Dương liền tiến lên kéo lão mục tay, ta đây muốn kêu hắn cái gì a? Ta không nghĩ kêu hắn, hắn hảo chán ghét, cư nhiên nói ta mẫu thân. Theo lý thuyết hẳn là cha ngươi biểu đệ, ngươi muốn kêu biểu thúc, bất quá không gọi cũng không quan hệ. Lão mục liền nghiêng đầu cùng hắn giải thích. Dương Dương nghe vậy liền cười tủm tỉm gật đầu. Dương Sơ Hạ nắm Nhạc Nhạc theo ở phía sau. Đợi cho phòng, liền phát hiện Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Viêm đều ở. Mục Thiếu Lăng cùng Dương Dương tương đối quen thuộc, thấy hắn tiến vào, liền cười nhạo nói, ngươi nhưng uy phong, vừa đến kinh thành liền đem ngươi biểu thúc thúc đánh một đốn. Hắn là xem qua Dương Sơ Hạ năm đó đánh người, kia hung hăng kính, không cần tưởng, tiểu tử này chính là di truyền Dương Sơ Hạ. Ta lại không biết hắn là biểu thúc thúc. Dương Dương đôi tay một quán, lời nói phong lại biến chuyển nói, bất quá liền tính ta biết hắn là biểu thúc thúc, hắn mắng ta mâu thân, ta còn là sẽ tấu hắn. Mà Trăm Dặm Viêm tắc nhìn về phía Nhạc Nhạc, cười như không cười nói, bị ta bắt được đến ngươi lấy chủy thủ đi. Lần trước nói ngươi lấy chủy thủ còn không thừa nhận. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, lần trước các ngươi có chứng cứ sao? Nhạc Nhạc biểu tình nhàn nhạt, cùng Diệp Tử An trước kia thật giống. Trăm Dặm Viêm một nghẹn cũng không lời nói. Các ngươi ở chỗ này nói sự tình. Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. Ân, không phải Sơn Đông nơi đó xuất hiện quái bệnh sao? Mục Thiếu Lăng liền nói, ta trở về cầm chút dược ngày mai đi trước Sơn Đông một chuyến, thuận tiện cùng bọn họ nói việc này, làm cho bọn họ đề phòng điểm, miễn cho có người mượn này ở trong triều sinh sự. Di, vừa nghe kia quái bệnh, Dương Dương mày liền nhíu lại, vô cùng ghét bỏ cái loại này bệnh. Trăm Dặm Viêm cũng gật gật đầu, đối nàng nói, các ngươi ở Miên Dương làm không tồi, nghe nói nơi đó Dương Hà hiện tại thật xinh đẹp. Muốn nói xinh đẹp cũng không có phi thường xinh đẹp, chỉ có thể nói so khác Hà độc đáo một ít. Mẫu thân ở Khiêm Tốn Nga, Dương Hà rõ ràng liền phi thường xinh đẹp sao. Nói xong còn quay đầu đối với Nhạc Nhạc nói, có phải hay không ca ca? Vậy ngươi cùng bá bá nói như thế nào cái xinh đẹp? 1493 chương 1493 đều giống hắn giống nhau bùn nhau chết không lên tưởng mới hảo đâu. Có hoa tươi loại tự, có không giống nhau cây liễu, có màu đỏ cây liễu, còn có giống đại màn thầu, có núi giả có bất đồng nhan sắc tiểu ngư, còn có thể tại mặt trên chèo thuyền, trong sông mặt còn có hoa sen, tóm lại thật xinh đẹp thật xinh đẹp. Dương Dương dùng tay nhỏ khoa tay múa chân, bà bá, tới rồi mùa đông còn có thể đào ngó sen đâu. Bên trong ngó sen thực tươi mới. Đáng tiếc Dương Hà lại xinh đẹp, ngươi cũng đi không được. Đại hắn hưng phấn nói xong, Mục Thiếu Lăng liền cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Dương Dương trừng mắt to, sau một lúc lâu mới nói, cùng ngươi nói chuyện thật không kính. Ta không cần lý ngươi. Ha ha, lão Mục cười to, liền đối Mục Thiếu Lăng nói, ngươi cũng thật đấu trí, ở An Ca vậy ngươi không chiếm được cái gì tiện nghi, cư nhiên cùng con của hắn rôi đi lên. Chính là, ngươi cũng thật đấu trĩ. Dương Dương theo lão Mục nói, thẳng gật đầu. Lại sau một lúc lâu công phu bên ngoài tiểu nhị đi lên dò hỏi hay không muốn thượng đồ ăn. Mục Thiếu Lăng nghĩ cũng liêu không sai biệt lắm, khiến cho người thượng đồ ăn tới, đại ăn xong sau, lược nghỉ ngơi một hồi từng người tàng ra. Lão Mục nhân tiện đưa Dương Sơ Hạ vài người về nhà. Cứu cứu, hôm nay Nhạc vui sướng Dương Dương đánh kia Lạc Nhị Thiếu, có thể hay không có cái gì vấn đề. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, Lạc Nhị Thiếu như vậy ở kinh thành hẳn là sẽ tổn hại đến Lạc gia hình tượng đi. Không có việc gì, kia tiểu tử từ nhỏ đến lớn chuyện xấu làm hết, nếu không có hắn cha sủng đã sớm bị phế đi. Đến nỗi Lạc gia hình tượng, Lạc gia lừng lẫy trăm năm, hiện giờ ở có chút người trong mắt, hậu nhân đều giống hắn giống nhau bùn nhau chết không lên tưởng mới hảo đâu. Dừng một chút lão Mục lại nói, không có việc gì, chuyện này có ta đâu, hắn không dám thế nào. Bất quá này hai cái tiểu tử làm tốt lắm, Dương Dương tiểu tử hảo hảo học võ, về sau tất nhiên nhiều đất dụng võ. Cứu ra ra, ta muốn làm tướng quân. Dương Dương liền nói một câu. Hảo hảo, có chí khí, kia liền hảo hảo luyện võ, chờ ngươi trưởng thành, cứu ra ra đưa ngươi đi quân đội. Tạ cứu ra ra. Dương Dương vội đối với Lão Mục chắp tay thi lễ không lưng. Lão Mục đem hắn nâng dậy tới, thấy Nhạc Nhạc vẫn luôn an tĩnh đợi, liền hỏi hắn. Nhạc Nhạc muốn làm cái gì? Cùng cha ngươi giống nhau khảo công danh sao? Ân, ta về sau muốn làm phu tử. Lão Mục vừa nghe liền không nói chuyện, khảo công danh liền vì làm phu tử. Này có thể có cái gì tiền đồ? Dương Sơ Hạ xem ở trong mắt lại không giải thích, chỉ là nghĩ thầm cũng không nên xem thường đứa nhỏ này a, hắn phải làm cũng không phải là giống nhau phu tử, mà là có thể danh chấn đại chu đại nho loại hình phu tử a. Đại Lão Mục đi rồi về sau, trong hoàng cung liền tới người, vẫn là kia Thôi Công Công tới đón người, theo tới còn có mấy cái thị vệ cùng trong cung cung nữ. Dương Sơ Hạ nhìn này trận trượng có chút không nói gì, nàng nhi tử chỉ là một cái tiểu quan gia nhi tử, vì cái gì làm như là hoàng tử hoàng tôn giống nhau. Này không phải cho hắn nhi tử chiêu thai hòa sao? Diệp phu nhân, hoàng thượng làm nô tài tới đón hai vị công tử. Thôi Công Công tới rồi trước mặt liền cong eo. Trước kia Thôi Công Công đối Diệp gia liền rất có hảo cảm, đặc biệt năm trước đến Miên Dương chuyển chỉ thời điểm, chính là được Diệp gia không ít thứ tốt, sau lại ở trong cung nhìn thấy Nhạc Nhạc, càng thêm cảm thấy Diệp gia bất phàm, đối Nhạc Nhạc cũng nhiều chiếu cố vài phần, tái kiến Dương Sơ Hạ tự nhiên thái độ cũng phóng thấp, xưng hô đều từ tạp gia thành nô tài. Hai vị công tử. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Là nha. Hoàng thượng nghe nói tiểu công tử cũng tới kinh thành, khiến cho nô tài cùng nhau tiếp tiến cung đi. Hoàng thượng nói hắn tưởng tiểu công tử, tiếp tiểu công tử đi trong cung tiểu trụ một đoạn thời gian. 1494 chương 1494 vội vàng hồi cung phục mệnh đâu. Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu. Khó trách kinh thành có người nghi hoặc An Ca là hoàng thượng nhi tử, liền nghe một chút hoàng thượng lời này, nói muốn Dương, như vậy thân cận nói, không nói người khác. Chính là chính mình nghe xong đều nghi hoặc. Kia Thôi Công Công bọn nhỏ khi nào sẽ ra cung đâu? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nhưng đừng tới một chuyến kinh thành, một cái nhi tử không ra tới, rồi lại đáp thượng một cái khác nhi tử a. Thôi Công Công vừa nghe Dương Sơ Hạ này hỏi chuyện liền không cao hứng, này Diệp phu nhân sao lại thế này, nhân gia tưởng đem hải tử đưa vào hoàng cung còn không thành đâu, đến phiên Diệp gia còn không muốn, mấy cái ý tứ a. Diệp phu nhân, này hoàng thượng ý tứ nô tài nào biết ta? Hoàng thượng là chúng ta đại chu thiên tử, nói một không hai, hắn nói cái gì thời điểm liền khi nào bái. Dương Sơ Hạ nghe Công Công ngữ khí không tốt, liền biết đây là không vui. Liền cười nói, kia Công Công hơi ngồi một lát, ta cấp tiểu nhi dọn dẹp một chút. Kia nhanh lên a. Nô tài nhưng vội vàng hồi cung phục mệnh đâu. Dương liền nghe hắn lại nói, muốn ta nói trong cung cái gì không có, còn muốn thu thập cái gì đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, liền đi xuống thu thập đồ vật. Kỳ thật nàng cũng không có gì nhưng thu thập, chỉ là công đạo hai cái nhi tử nói mấy câu mà thôi. Dương, tới rồi trong cung muốn nghe ca ca nói, ca ca làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, nhìn thấy người phải có lễ phép, không thể tùy hứng biết sao. Mẫu thân ta đã biết. Dương ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhạc Nhạc ở một bên liền nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ. Ngoan, nương biết ngươi là cái hảo ca ca, chỉ là nương cũng chưa cùng ngươi hảo hảo trò chuyện đâu, lại phải đi. Mẫu thân, ngài không phải nói cha quá trận liền tới sao? Đến lúc đó ta còn có thể ra cung, mẫu thân. Nói tiểu gia hỏa còn hôn Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ trong lòng ngất tiếp, đứa nhỏ này càng thêm đại sau, trên cơ bản sẽ không lại làm ra này phiên thân mật động tác. Dương thấy vậy cũng ở Dương Sơ Hạ bên kia trên mặt hôn một cái. Tương đối nhạc nhạc, tiểu tử này đảo rất vui sướng, mẫu thân không cần quá tưởng ta Nga. Tiểu tử thúi. Dương Sơ Hạ cười gãi gãi tóc của hắn, hảo, đi ra ngoài cùng Thôi Công Công một khối đi thôi. Thôi Công Công, tiểu nhi liền làm ơn ngươi nhiều chiếu cố vài phần. Thấy Thôi Công Công còn ở uống trà, Dương Sơ Hạ liền tiến lên nói một câu. Diệp phu nhân yên tâm đi. Tiểu nhân đưa Công Công đi ra ngoài. Tới rồi ngoài phòng. Gã sai vật liền vội tiến lên một bước, ở Sam Thôi Công Công thời điểm, sấn người không chú ý tắc cái phong thư cấp Thôi Công Công, Thôi Công Công lập tức hiểu rõ, là tấm ngân phiếu. Đợi cho trong xe ngựa thời điểm, mở ra vừa thấy, quả nhiên là 100 lượng ngân phiếu, thầm nghĩ, này Diệp gia thật đúng là không thiếu bạc. Dương Sơ Hạ thấy xe ngựa ly càng ngày càng xa, Nhạc Nhạc còn ở hướng nàng phất tay, Dương lại cười khanh khách. Vẫn là Nhạc Nhạc chi kỷ, ngươi nhìn Dương. Đi hoàng cung cao hứng như vậy đâu. Dương Sơ Hạ liền đối Minh Thúy nói. Tiểu thiếu gia cũng thực chi kỷ, nô tỳ cân nhắc, tiểu thiếu gia chỉ cho là đi một chuyến liền đã trở lại, hơn nữa đi chính là hoàng cung, khó tránh khỏi cao hứng chút. Minh Thúy liền cấp Dương biện giải, nói, nói đến hoàng cung là địa phương nào a? Bình thường dân chúng nếu có thể đi hoàng thành phía dưới chuyển một vòng, chính là cả đời phúc khí, càng đừng nói có thể đi bên trong trụ thượng một đoạn thời gian. Ngươi cũng đừng cho hắn giải thích, ta còn không biết hắn. Có khi tâm lớn đâu, này lá gan cũng đại. Dương Sơ Hạ giận Minh Thúy liếc mắt một cái, theo sau lại nói, bất quá ngươi nói cũng là, này hoàng cung đích xác thật nhiều người đều muốn đi, cũng không biết một đám đều suy nghĩ cái gì. 1495 chương 1495 nha đầu này thế nhưng coi trọng Diệp Nam. Đêm nay không có hai cái nhi tử tại bên người chơi bảo, Dương Sơ Hạ chính mình đãi ở trong phòng đột nhiên cảm thấy quặng cũ ẽ. Tuy rằng còn có hai cái tiểu bao tử, nhưng này hai cái còn chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn. Nghĩ liền đem Minh Thúy gọi tới nội thất nói chuyện, Minh Thúy tuổi cũng không nhỏ, có thể gả chồng, Minh Liếu cùng nàng là tỉ muội, ở năm trước liền gả chồng. Cùng phú quý hai người nhật tử quá nhưng hảo. Liên hỏi Minh Thúy thích cái dạng gì, nhưng thật ra đem Minh Thúy cấp đỏ bừng mặt. Đại lý tẩu vẫn luôn muốn đem Minh Thúy nói cho nhà nàng Lý Văn, còn ở nàng trước mặt thăm quá vài lần, nhưng Minh Thúy lại không kêu ý tưởng, đại lý tẩu cũng liền tá tâm tư. Đêm nay Thượng Dương Sơ Hạ nghĩ thầm như thế nào cũng muốn đem nha đầu này tâm sự cấp đào ra. Nhưng là không đào không biết, một đào thật đúng là làm người chấn động. Nha đầu này thế nhưng coi trọng Diệp Nam. Cái kia bạo tính tình ra hỏa, nàng thế nhưng coi trọng hắn. Dương Sơ Hạ nghĩ hai người cũng không như thế nào tiếp xúc quá, như thế nào liền vừa mắt đâu. Đúng vậy, nghe Minh Thúy ý tứ, Diệp Nam đối Minh Thúy giống như cũng có chút ý tứ. Bất quá ngẫm lại Minh Thúy tính tình, kỳ thật cũng coi chút bạo, cùng Diệp Nam còn có chút giống. Cứ như vậy nhưng thật ra dễ làm. Hôm sau Dương Sơ Hạ mới vừa khởi, Minh Thúy lại đây giúp nàng trang điểm. Dương Sơ Hạ xem xét nàng liếc mắt một cái liền nói, chờ chúng ta trở về núi đông thời điểm, liền có thể làm Diệp Nam lại đây cầu hôn, chúng ta sớm đem chuyện của ngươi cấp làm, cũng làm cho ngươi nương sớm một chút ôm cháu ngoại. Phu nhân, ngại như thế nào sáng sớm liền treo gẹo nô tỳ, nô tỳ còn không nghĩ như vậy sớm thành thân đâu. Này như thế nào là treo gẹo đâu, ta nhưng ở cùng ngươi nói chính sự. Dương Sơ Hạ một bộ người từng trải ngự khí cùng nàng nói, nữ hài tử nha tới rồi tuổi phải gả chồng, bằng không cha mẹ đều đến lo lắng, hơn nữa ngươi không cảm thấy gả cho người, có hai cái mềm như bông hài tử, là kiện thực hạnh phúc sự tình sao. Tiểu hài tử nhiều đáng yêu, nhiều nhuyễn manh nha. Lại đến này cổ đại không thể so hiện đại, lưu hành cái gì độc thân quý tộc, 28-9 tuổi không kết hôn người ngoài cũng sẽ không nói cái gì, ở chỗ này vẫn luôn không thành thân. Nhân gia chỉ biết cảm thấy ngươi có tật xấu. Ân, ta đây nghe chủ tử. Minh Thúy trong đầu nghĩ nghĩ nhạc vui sướng dương dương, tiểu thiếu gia nhóm sắc thật thực đáng yêu, nếu là chính mình cũng có hai đứa nhỏ, cảm giác hẳn là rất không tồi, lại đến nàng cùng Diệp Nam lớn lên đều không kém, hai tử hẳn là cũng sẽ không kém mới là. Nay liền đúng rồi. Dương Sơ Hạ thấy nàng gương mặt đỏ rực, nói như vậy một câu sau cũng liền không nói cái gì nữa trêu ghẹo nói. Phu nhân, bên ngoài mục phủ người tới, nói là phụng quận chúa mệnh lệnh tới đón phu nhân qua phủ người xem. Dương Sơ Hạ cùng Minh Thúy bên này vừa đến nhà ăn đâu, thẩm mụ mụ liền tới rồi. Mục phủ người sao? Dương Sơ Hạ liền cười, cái này Đông Dương cũng quá nóng nội, này sáng sớm. Ân, kia trước hết mời các nàng ở phòng khách ngồi sẽ uống chút thủy. Nói xong, Dương Sơ Hạ lại cùng Minh Thúy nói, đem chúng ta mang đến hoa khô cánh lấy chút ra tới cấp thẩm mụ mụ phao thủy đãi khách. Sáng sớm uống trà thương dạ dày. Là phu nhân. Minh Thúy khom khom lưng liền đi xuống. Một hồi Dương Sơ Hạ ăn cơm chưa sau, liền đem chính mình thu thập một phen ngồi trên Mục Gia tới xe ngựa. Mục Gia là kinh thành nổi danh thế gia, ở vào nội thành, cùng một ít hoàng thân quý tộc tòa nhà đều ở trên một con đường. Dương Sơ Hạ lược nhìn hạ, đối diện vẫn là kia nhị hoàng tử phủ đệ, cách vách hai nhà cũng là hoàng tộc tôn thất người, có thể thấy được Mục Gia ở kinh thành địa vị chi cao. Đại xe ngựa đuổi vào phủ trung, lại có nhuyễn kiệu lại đây trực tiếp đem nàng tiếp tiến hậu trạch. 1496 chương 1496 ngọc trà. Nhuyễn kiệu tới rồi một tòa nhìn rất là thanh nhã sân phía trước khi ngừng lại, Dương Sơ Hạ mới vừa hạ nhuyễn kiệu, Đông Dương quận chúa liền từ bên trong ra tới. Thấy Dương Sơ Hạ liền một người lại đây, sửng sốt một chút lại hỏi, ta kia tương lai con rể như thế nào không có tới? Còn có nhạc nhạc đâu? Không phải nói ra cung sao? Hai cái tiểu hoa nhi đâu, như thế nào liền ngươi một người tới? Tâm tắc, ngươi rốt cuộc là mời ta tới, vẫn là mời ta ra bốn cái bánh bao. Dương Sơ Hạ khỏe mắt dư quang đánh giá hạ viện này, không thể không nói rốt cuộc là thế gia, vô cùng đơn giản sân, cũng có thể làm người giác nội tình hồn hậu, không phải giống nhau gia tộc có thể so. Bánh bao. Đừng nói, này mới sinh ra tiểu hài tử bạch bạch nộn nộn thật đúng là như là mới ra lò bánh bao. Đông Dương quận chúa tiếp một câu, làm bốn phía nha hoàn khỏe miệng đều nhịn không được chịu chịu. Còn không phải sao? Dương Sơ Hạ nhận đồng gật gật đầu, liền cười nói, Nhạc Nhạc chỉ có thể trở về trụ một ngày, hôm qua trạng vạng thôi công công liền tới đem người tiếp đi trong cung, không chỉ có như thế còn đem Dương Dương cũng cấp tiếp đi. Kia hai cái quá tiểu, ta xem hôm nay thiên có chút âm, liền không ôm ra tới, cho nên chỉ có thể ta một người tới. Nói đến Hoàng thượng thật đúng là thích nhà các ngươi hai cái tiểu tử. Đông Dương quận chúa đem Dương Sơ Hạ nên vào nhà đi, ngồi. Dương Sơ Hạ mới vừa ngồi xuống, Đông Dương bên người nha đầu Tô Mã liền bưng nước trà đi lên. Diệp phu nhân nếm thử chúng ta quận chúa trà, đây là từ Vân Nam đưa tới, chúng ta Tháp Vân tộc đặc có trà. Ta đây cần phải nếm thử, đã sớm nghe nói Vân Nam ra hảo trà, so chúng ta bình thường uống nha tiêm còn hảo. Dương Sơ Hạ bưng lên cái ly nhẹ nghe nghe, thanh hương phát mũi, nhấp thượng một ngụm, vị tuy đạm lại có chút ngọt lành, không thể so giống nhau nước trà nhập khẩu chua sót. Thật sự thực không tồi ai, uống còn ngọt. Không tồi đi. Nói lên quê nhà trà, Đông Dương quận chúa cũng là ái cực. Không tồi, này vị hảo, thực thích hợp chúng ta nữ nhân uống. Đúng rồi này trà tên gọi là gì? Tên thực bình thường, đã kêu ngọt trà. Đông Dương quận chúa cười hì hì. Đối với Dương Sơ Hạ cũng thích thật cao hứng, liền nói, cha ta làm người cho ta tặng không ít tới, quay đầu lại cho ngươi bao chút trở về. Ta đây liền không khách khí, ta thực thích đâu. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, nếu các ngươi Vân Nam trà tốt như vậy, như thế nào không vận ra tới bán? Bán. Đông Dương quận chúa liền lắc đầu, ta coi kinh thành người uống trà cùng này đều không giống nhau, phỏng chừng không ai nguyện ý mua đi. Rốt cuộc mọi người đều thói quen những cái đó vị khổ trà. Sẽ không, ngươi còn không biết này kinh thành người, đều thích mới mẻ. Hơn nữa này trà ngọt thanh, liền tính nhập không được đám nam nhân kia khẩu, cũng khẳng định có thể vào được này đó nữ nhân khẩu. Muốn nói trên đời này người nào tiền hảo kiếm, đương thuộc nữ nhân tiền tốt nhất kiếm. Một cái xem một cái, ngươi hôm nào tiến cung cấp những cái đó trong cung các nương nương đều đưa một chút, lại nói chút này trà dưỡng nhan nói tới. Các nàng một đám khẳng định thích, đến lúc đó bên ngoài này đó các quý phụ vừa nghe trong cung nương nương đều thích, vì cùng phong còn không chạy tới hỏi thăm cái gì trà. Khi đó ngươi lộng gian cửa hàng ra tới, này nguồn tiêu thụ liền dần dần đánh ra, ngươi biết nơi khác người đều lấy kinh thành hướng đi vì trong chóng đo chiều gió. Nếu là bọn họ biết kinh thành người hiện tại đều thích loại này lá trà, những cái đó kẻ có tiền khẳng định sẽ tìm cách đi mua. Lúc này ngươi liền có thể suy xét ở địa phương khác khai cửa hàng, đối đãi ngươi trà phô chậm rãi mở ra, này ngọt trà nhu cầu lượng liền càng nhiều. 1497 chương 1497 nghe đồn đã lâu tiểu thiếp. Đông Dương quận chúa cũng không phải buồn, Dương Sơ Hạ như vậy một chỉ điểm, tức khắc bế tắc giải khai. Ngươi nói chính là a, ta khai trà cửa hàng, này lá trà khẳng định muốn từ Vân Nam kéo hóa, đến lúc đó ta cửa hàng càng khai càng nhiều. Này yêu cầu hóa cũng liền càng nhiều. Vân Nam bên kia trà sơn rất nhiều, đến lúc đó đều lôi ra tới bán, đổi tiền bạc cũng có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt, còn có thể vì ta A cha giảm bớt chút gánh nặng. Đúng vậy, chính là nói như vậy. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, dù sao ngươi lương dựa mục ra, có mục thiếu lăng này tôn đại Phật ở, cửa hàng dễ dàng khai, còn không sợ có người tới tìm cha, đến lúc đó tưởng khai phân phô, Phúc Nam Sơn Đông Đô là hảo lựa chọn nha. Tấm tắc, không mệt là làm buôn bán một phen hảo thủ nha. Đông Dương quận chúa hướng Dương Sơ Hạ cử cái ngón cái, liền cười to nói, hôm nay thỉnh ngươi tới thật đúng là không mệt, còn cho chính mình tìm môn hảo sinh ý, ta nhân cơ hội từ giữa còn có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt ha ha. Ngươi còn cần kiếm tiền tiêu vặt. Dương Sơ Hạ hiếm lạ nhìn về phía nàng, mục thiếu lăng có thể thiếu ngươi bạc hoa. Hắn nhiều có tiền A, ta nghe nói năm đó một lọ Mỹ bạch cao đều phải thượng trăm lượng bạc. Ai còn ngại tiền nhiều a? Đông Dương quận chúa liền nói nữa, kiếm lời dùng không đến, để lại cho ta nhi tử không thành sao. Kia khẳng định thành. Dương Sơ Hạ cười cười, lại uống một miệng trà, không thể không nói xác thật hảo. nghe nói muội muội nơi này có khách nhân a, như thế nào không gọi tỷ tỷ tiến đến hầu hạ a? Dương Sơ Hạ vừa dứt lời, một cái lược hiện tiêm tế giọng nữ đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Sơ Hạ nhíu mày, này ai a, thanh âm lớn như vậy. Bất quá hơi tưởng tượng người này vừa rồi lời nói, Dương Sơ Hạ đột nhiên đoán được người này là ai. Mục Thiếu Lăng vị kia nghe đồn đã lâu tiểu thiếp a. Cân nhắc gian, người đã vào phòng, cũng chưa trải qua người thông báo, chính mình liền xông vào, có thể thấy được xưa nay nhiều kiêu ngạo. Nha muội muội nơi này uống cái gì nước trà đâu? Như vậy hương, rốt cuộc là muội muội trước kia trưởng trong phủ nội trợ, trong tay thứ tốt chính là nhiều. Nghe này vị liền biết không phải chúng ta ngày thường uống nha, muội muội cũng thưởng tỷ tỷ một ly nếm thử, nhưng được không? Ai, tỷ tỷ có thể so không được muội muội thân phận cao quý, thứ tốt cũng luôn không thượng. Dương Sơ Hạ nghe này buổi nói chuyện trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Âm thầm đánh giá người tới, vóc người cao gầy, thân hình tinh tế, eo thon cao thúc, xương trước ngực một đôi đại đèn đều có thể nhập hàng ngũ. Lại nhìn kia diện mạo xinh một đôi mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển thật là câu nhân, điển hình hồ ly tinh diện mạo. Bất quá nói những lời này nghe thật mẹ nó biến níu, nói mấy câu sự tình, là có thể để lộ ra thật nhiều tầng ý tứ, một câu muội muội, đem Đông Dương chính thất vị trí đều cấp dẫm. Lại ám chỉ Đông Dương trước kia trong tay tặng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cuối cùng lại ám chỉ Đông Dương trách móc nặng nề nàng. Đông Dương quận chúa nhìn thấy người tới trong lòng liền không thoải mái, lại nghe nàng nói chuyện, mặt đều đen hắc. Đông Dương, vị này ai a? Kêu ngươi muội muội đâu, các ngươi nào phòng phu nhân nha? Dương Sơ Hạ ra vẻ không biết hỏi một câu. Người tới vừa nghe Dương Sơ Hạ cho rằng nàng là nào phòng phu nhân đâu, tức khắc tự đắc, nàng liền biết chính mình đoàn trang hào phóng, vừa thấy chính là phu nhân dạng. Diệp phu nhân, đây là chúng ta quận Mã Di Nương. Tô Mã thấy chủ tử sắc mặt không tốt, liền đối Dương Sơ Hạ giải thích một câu. Nga, Di Nương A. Dương Sơ Hạ này một câu Di Nương kéo cái rất dài âm, khinh bỉ ý vị rõ ràng, cuối cùng mới lời nói phong vừa chuyển nói, trước nay chỉ nghe Di Nương kêu phu nhân tỷ tỷ, còn không có nghe phu nhân kêu Di Nương tỷ tỷ. 1498 chương 1498 cấm túc một tháng. Dương Sơ Hạ nhìn Đông Dương quận chúa liếc mắt một cái, Đông Dương quận chúa hung hăng trừng mắt nhìn hạ kia Di Nương, liền đối Dương Sơ Hạ nói, ngươi lại không phải không biết, có chút người chính là thượng không được mặt bản, liền cùng kia lão thử giống nhau, dạy mãi không sửa, lại không thể đao giá trên cổ quản giáo, không đến bôi nhỏ chính mình thân phận. Vẫn là ngươi hảo tính tình. Dương Sơ Hạ liền cười nói, này muốn thay đổi là ta, không phục quản giáo, đã sớm đại tát thai phiến lên rồi. Thả con phải làm cho mọi người đánh, phi đem nàng kia thân hồ ly ra cấp lột, giống nhau tát thai không dùng được, còn phải thượng bản tử. Ngươi nói không tồi, về sau ta phải tham khảo tham khảo, miễn cho cái gì không đứng đắn người đều bỏ ta trên đầu tới Dương Ai. Nói xong Đông Dương quận chúa mới xem kia Di Nương, Đồng Di Nương ngươi nói có phải hay không a? Lúc này Đồng Di Nương đứng ở trung gian, đi cũng không được, ngồi cũng không xong, bị Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa kẻ sướng người họa châm chọc một phen, mặt đều hồng thành quả hồng. Ha ha chỉ là cười gượng, lại không đáp lời. Tường nàng cũng là nhà cao cửa rộng xuất thân, tuy không phải đại phòng đích nữ, lại cũng là mặt khác phòng đầu chính thức đích tiểu thư, hiện giờ lại bị một cái thâm sơn cùng cốc chạy tới quận chúa cấp đè ở trên đầu, kêu nàng như thế nào cam tâm. Làm nàng kêu tỉ tỉ, nằm mơ đâu. Như thế nào? Đồng Di Nương đây là không tán thành quận chúa nói, như thế nào không thấy ứng một tiếng A. Dương Sơ Hạ cười như không cười hỏi một câu. Này muốn đổi thành người khác ra Di Nương nàng mới lười đến phản ứng đâu, nhưng Đông Dương quận chúa là nàng bằng hữu, hai người quan hệ vẫn luôn không tồi, gặp gỡ như vậy khi dễ bằng hữu liền ít đi không được muốn thứ thượng vài câu. Mà ở Đồng Di Nương trong lòng, cũng là đem Dương Sơ Hạ cấp hận cái chết khiếp, thầm nghĩ này đều từ nào toát ra tới phu nhân. Cái gì Diệp phu nhân? Kinh đô nhưng không nghe nói qua cái gì thế ra là họ Diệp, một cái gia đình bình dân xuất thân còn dám cười nhạo chính mình. Thật là không biết tự lượng sức mình, quả nhiên thâm sơn cùng cốc chạy ra nữ nhân, chính là bằng hữu cũng không mấy cái thượng đến mặt bàn. Nhìn này người tới ra làm khách, còn không biết an phận một chút. Vị này phu nhân không biết như thế nào xưng hô. Là nhà ai phu nhân? Chúng ta kinh thành phu nhân ta phần lớn đều nhận thức, lại là chưa thấy qua phu nhân. Xưa nay cũng không gặp tới chúng ta mục phủ đi lại đâu, không biết hôm nay tới chính là có việc muốn nhờ. Ngài yên tâm, chúng ta quận chúa nhất hòa khí dễ đối phó, thả thiện tâm, ngài nếu là có việc chỉ lo cùng chúng ta quận chúa nói, chuẩn có thể đồng ý. Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa nghe vậy đồng thời trợn trắng mắt, nàng nào con mắt nhìn đến chính mình như là tới nịnh bợ xin giúp đỡ. Hôn trướng đồ vật. Đông Dương quận chúa một cái tắt chụp ở trên bàn, buồn quận chúa xưa nay nói ngươi mỗi ngày hảo hảo ngốc tại ngươi trong viện tu thân dưỡng tính, không có việc gì nhiều xem mấy quyển thư thật dài trưởng chính mình kiến thức, thiên ngươi còn không nghe, một hai phải ra tới mất mặt. Diệp phu nhân là Sơn Đông Chi phủ phu nhân, Diệp đại nhân là Tam hoàng tử thân biểu đệ, là Lạc tướng quân thân cháu ngoại trai, liền tính yêu cầu trợ, cũng nên đi cầu hoàng gia, cần gì tới chúng ta mục gia. Đông Dương quận chúa thở phì phì nói, cút cho ta hồi ngươi trong viện đi, cấm túc một tháng, đem nữ giới cho ta sao thượng 30 biến, một ngày không sao tể, một ngày không được ra tới. Tô Mã, ngươi làm người đi nhìn nàng. Là, quận chúa. Tô Mã vẻ mặt vui mừng tiến lên một bước, đồng di nương thỉnh đi. Tô Mã thầm nghĩ nhà nàng quận chúa rốt cuộc không đành lòng. Mà đồng di nương cũng là trinh lăng tại chỗ. Nay thổ bao quận chúa trước nay đều chỉ là nghe nàng nói ra nói vào khí không được, còn trước nay không trong lời nói như vậy trắng ra châm chọc quá chính mình đâu, chịu kích thích đây là. 1499 chương 1499 thật là quá kiêu ngạo. Còn không quay về, đứng ở này làm gì? Thường ăn trượng hình A. Đông Dương quận chúa lại nói một tiếng. Ngươi dám đánh ta sao? Đồng Di Nương cũng tới khí. Tiện nhân này. Đi Phúc Nam hơn nửa năm còn sinh đứa con trai trở về, thật là hảo mệnh. Nhưng chính mình đâu, từ thiếu chủ sau khi trở về, một lần cũng chưa gặp qua này sáng sớm, chính mình vốn dĩ muốn đi tìm thiếu chủ, lại nghe nói thiếu chủ sáng sớm lại rời đi, còn không có quá một hồi đâu, lại nghe nói quận chúa nơi này có khách nhân tới, cho nên nàng mới lại đây. Đúng vậy, nàng chính là tới tìm không thoải mái, dù sao thiếu chủ không ở nhà. Chính là nháo ra tới nàng cũng không dám đem chính mình thế nào. Ai thượng bọn họ một hồi tới, thiếu chủ chỉ tại đây chết nữ nhân trong viếng ốc, đều không đi xem các nàng mẹ con liếc mắt một cái, thử chính mình không hảo quá, vậy mọi người đều không hảo quá. Lần trước nàng dám đánh chính mình vẫn là thiếu chủ ở nhà, có thiếu chủ chống lưng, lần này không thiếu chủ ở, sợ nàng một cái đổ nhà quê làm gì. Ngươi hôn trướng. Đông Dương quận chúa khí thiếu chút nữa nói không ra lời, thật là quá kiêu ngạo. Nữ nhân này so trước kia còn muốn kiêu ngạo. Hừ, bất quá liền một cái thổ quận chúa, thật đúng là đương chính mình là hoàng triều quận chúa. Thật cho rằng chính mình rất cao quý đâu. Đồng Di Nương lập tức đem Tô Mã cấp đẩy ra hừ nói, tưởng ta đồng quốc công phủ, chính là đại chu trăm năm quốc công phủ, ta mãi đồng gia đích nữ, ngươi một cái đồ nhà quê quận chúa tính cái gì, nếu không có ngươi ở. Ta mới là này mục phủ thiếu chủ phu nhân. Hừ, cho rằng sinh đứa con trai đến không được. Cho rằng có nhi tử liền có thể đối ta hô to gọi nhỏ. Ta nói cho ngươi, có nhi tử không quan trọng, quan trọng là có thể hay không sống được thành. Dương Sơ Hạ nghe vậy, đó là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cuối cùng biết ngày đó Đông Dương nói thẳng nhãi này chạy nàng trước mặt tiêu gạo, là có bao nhiêu là thật. Trăm năm quốc công phủ. Ta xem cũng bất quá như vậy. Dương Sơ Hạ thấy Đông Dương sắc mặt trắng bệnh, than một tiếng khí, đành phải nói, một cái tiểu thiếp, dám đối với chủ mẫu giống to kêu to, đây là đồng quốc công phủ quy củ. Còn đích nữ, ta xem liền cái thứ nữ đều so ra kém. Không có Đông Dương quận chúa ở, ngươi có thể hay không trở thành mục phủ thiếu chủ phu nhân, đại gia không rõ ràng lắm, nhưng sự thật là, ngươi hiện tại cũng chỉ là mục gia một cái di nương, mặc kệ ngươi thân là cô nương khi có bao nhiêu cao quý. Ngươi hiện tại liền có bao nhiêu đê tiện? Một cái tiểu thiếp, nói tốt nghe chính là nửa cái chủ tử, nói không dễ nghe chính là cái tiện tì, chính là bán đi cũng không có gì khó lường, ngươi kiêu ngạo cho ai xem. Trăm năm quốc công phủ là lợi hại, nhưng Tháp Vân mấy chục tộc cũng không phải ăn chay, ta liền không tin ở trước mặt hoàng thượng, ngươi trăm năm quốc công phủ còn có thể so Tháp Vân tộc mấy vạn bá tánh quan trọng. Tháp Vân tộc quận chúa gả đến chúng ta kinh thành, nói rõ điểm. Là gánh vác Tháp Vân tộc cùng chúng ta người Hán hai tộc chi gian hòa thuận nhịp cầu. Nếu là Tháp Vân tộc trưởng biết Tháp Vân quận chúa ở ta kinh thành đã chịu một cái kẻ hèn tiểu thiếp nhục nhã, liền không biết Tháp Vân tộc trưởng có thể hay không đi hoàng cung cùng hoàng thượng cãi lại một phen, đến lúc đó lại không biết đồng quốc công phủ nên như thế nào tự xử. Đồng Di Nương sinh trưởng tại hậu trạch, kiến thức tự nhiên đều dừng lại ở nữ nhân chi gian về điểm này sự thượng, nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận, như thế nào liền thăng cấp đến tháp vân tộc còn có hoàng thượng quốc công phủ chi gian sự. Liền nghe Dương Sơ Hạ lại nói, còn có ngươi vừa rồi câu nói kia, hài tử có sống hay không đến thành, ngươi đây là ở uy hiếp sao? Vừa vặn Mục Thiếu Lăng kế tiếp đều sẽ ở Sơn Đông, ta nhân tiện đi hỏi một chút hắn, thành thành hắn có phải hay không một chút đều không xem ở trong mắt, bằng không một cái tiểu thiếp cũng dám bỏ đến tiểu chủ tử trên đầu tới. 1.500 chương 1.500 nàng ở ngươi trước mặt liền vẫn luôn này đức hạnh. Ngươi ngươi! Đồng Di Nương bị nàng thao thao bất tuyệt cấp hù ở, lúc này bên người nàng bà tử tiến lên cùng nàng nói nhỏ vài câu, liền thấy Đồng Di Nương khí thế tức khắc tiêu đi xuống không ít. Dương Sơ Hạ lưu tâm kia bà tử, nhìn hốc mắt hám sâu, hai mắt như đuốc, là cái tàn nhẫn nhân vật, cực có lòng dạ, phỏng chừng là đồng quốc công phủ chọn lửa kỹ càng ra tới, không khỏi vì Đông Dương quận chúa méo đem hãn. Chỉ thấy Đồng Di Nương hít sâu mấy hơi thở, mới đến Đông Dương trước mặt, ha hả cười, tỉ tỉ mạc khí, vừa rồi đều là muội muội nói sai rồi lời nói. Rốt cuộc muội muội từ nhỏ lớn lên ở nhà cao cửa rộng, vẫn luôn đều ở nhà người đau sủng chung lớn lên. Chớ nói cấm túc, ngay cả sao cái thư đều không có quá, nhất thời nghe được tỷ tỷ nói muốn phạt muội muội cấm túc, lại nói ăn trượng hình, muội muội cũng là cái tâm khí cao, này lại có Diệp phu nhân ở, khó tránh khỏi cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng, cho nên nói chuyện có chút bất quá đầu óc, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Đến, Dương Sơ Hạ lúc này mới cảm thấy này giống cái quốc công phủ ra tới cô nương, cô được giãn được, có thể kiêu ngạo thời điểm kiêu ngạo. Muốn nhận thời điểm tác nhẫn. Đông Dương quận chúa đối như vậy một nữ nhân cũng là bất đắc dĩ thực, dám la lối khóc lóc, hậu trường ngạnh, mặc kệ mềm cứng nhân ra đều có thể thượng, nàng thật đúng là không có gì biện pháp. Biết sai rồi, liền hồi ngươi sân, vừa rồi ta nói gì đó đều cho ta làm theo. Nói xong Đông Dương quận chúa không kiên nhẫn vẫy vây tay. Là, muội muội cáo tử. Nói vị này Đồng Di Nương liền đi ra ngoài. Đông Dương, ngươi không cần nói cho ta. Ở mục phủ, nàng ở ngươi trước mặt liền vẫn luôn này đức hạnh. Diệp phu nhân, ngài nhưng nói đúng, này Đồng Di Nương đơn độc cùng chúng ta quận chúa ở một khối thời điểm, nói chuyện cứ như vậy, muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, chỉ có quận mã ra ở thời điểm, mới có thể đối quận chúa cung cung kính kính. Tô Mã nói lên cái này tới liền tức giận bất bình, cái này Đồng Di Nương là một chút không đem nhà nàng quận chúa đặt ở trong mắt, không phải khi dễ quận chúa nhà mẹ đẻ xa sao. Kia phía trước còn nghe ngươi nói đánh nàng một đốn, thiếu chút nữa đem người đuổi tới thôn trang đi lên sao. Ta còn tưởng rằng ngươi quá thực hảo đâu, làm nửa ngày một cái tiện nhân cũng có thể khi dễ đến ngươi trên đầu đi. Ai, lần trước là đánh nàng một đốn, lần đó nàng dỗi ta vừa vặn bị Mục Thiếu Lăng gặp được, phân phó đánh nàng bản tử, vốn là muốn chạy đến thôn trang thượng, ta không phải xem kia tiểu cô nương tuổi còn nhỏ không thể không nương sao. Đông Dương quận chúa ngượng ngùng liền nói, ta không nói cho ngươi chân thật tình huống, cũng là không nghĩ làm ngươi vì ta lo lắng. Bất quá, ta hôm nay không phải hướng ngươi học tập sao, hắc hắc ta cảm thấy chính mình vừa rồi còn rất lợi hại. Dương Sơ Hạ liền say, đứa nhỏ này thiếu tâm nhãn sao, có thể đuổi đi không đuổi đi, lưu tại trong nhà cho chính mình tìm phiền phải sao. Ngươi nhà ngươi, mất công Mục Thiếu Lăng che chở ngươi, bằng không, ở mục gia cái này lại trạch, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dương Sơ Hạ lắc đầu, cái này Đồng Di Nương, người đánh này cái khởi phải nhìn chằm chằm khẩn, bên người nàng cái kêu bà tử nghĩ cách đuổi ra đi phủ đi, đuổi không ra đi liền giết chết. Bằng không ngươi nhi tử thật nguy hiểm. Không thể đi. Đông Dương quận chúa còn có chút không tin. Không thể. Có cái gì không thể. Nàng có thể nói ra những lời này liền khẳng định dám làm như thế, ngươi thấy bên người nàng kêu bà tử không có. Kia khẳng định là Đồng gia chọn lửa kỹ càng ra tới. Nàng vừa rồi nói mấy câu, Đồng Di Nương liền bình tĩnh lại, có thể thấy được là cái lợi hại, có nàng ở Đồng Di Nương trước mặt bày mưu tính kế, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Đúng rồi, Mục Thiếu Lăng hôm nay có phải hay không rời đi? 1.501 chương 1.501 trọng điểm vẫn là ở thành thành nơi đó. Đúng vậy, Đông Dương gật gật đầu, sáng sớm liền mang theo dược liệu rời đi. Nếu như vậy Mục Thiếu Lăng không ở mấy ngày này, ngươi càng phải chú ý, đặc biệt hầu hạ thành thành người, còn có thành thành thức ăn, ngươi thức ăn đều phải chú ý, miễn cho nàng lộng động tác nhỏ. Dương Sơ Hạ thấy nàng biểu tình bình đạm, liền lại nói, ngươi nhưng đừng không đem ta nói để ở trong lòng. Theo lý thuyết Đồng gia trăm năm đại gia, này Đồng Di nương lại là đích nữ, vì cái gì sẽ làm nàng ở Mục phủ đương tiểu thiếp, dù cho có ngày đó gạo sống nấu thành cơm nguyên nhân, nhưng chưa chắc không tổn thay thế tâm tư. Đã không có ngươi, đến lúc đó Đồng Di nương làm Mục thiếu lăng duy nhất di nương, thân phận lại cao quý, bị đỡ vì chính thất cũng không có gì không có khả năng. Nghe đến đó Đông Dương quận chúa mới chân chính ý thức được, này Đồng Di nương là cái nguy hiểm tồn tại. Hạ hạ, ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ cẩn thận, sẽ không làm nàng lại ở trước mặt ta làm cản. Chính thất liền phải lấy ra chính thất khí phách tới. Dương Sơ Hạ lại nói, trọng điểm vẫn là ở thành thành nơi đó, đừng làm cho nàng tìm được cơ hội gian lận. Ân, ta hiểu được. Thấy nàng mơ mơ màng màng, Dương Sơ Hạ lại dặn dò nàng hảo chút, mới cáo tử rời đi Mục phủ. Ra phủ trên đường, lại vừa vặn gặp gỡ kia Đồng Di nương. Diệp phu nhân, có hay không nghe qua một câu? Ta nghe qua nói nhiều, liền không biết Đồng Di nương tưởng nói câu nào. Xen vào việc người khác không chết tử tế được. Đồng Di nương cười như không cười nói một câu. Ngươi nói những lời này a? Dương Sơ Hạ vui tươi hớn hở cười, những lời này ta không cần quá quen thuộc, ngươi biết vì cái gì sao? Đồng Di nương nhướng mày, nguyện nghe kỹ càng. Bởi vì đối ta nói những lời này người quá nhiều. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, cuối cùng lại hỏi một câu, vậy ngươi lại có thể biết đối ta nói những lời này người đến cuối cùng đều thế nào đâu? Không đợi nàng nói, Dương Sơ Hạ liền nói thẳng, đối ta nói những lời này người không có một cái có kết cục tốt. Khanh khách. Dương Sơ Hạ đối nàng cười cười, Đồng Di nương cáo tử. Tiểu thư, nữ nhân này tâm cơ không bình thường. Đại Dương Sơ Hạ rời đi sau, Đồng Di nương bên người ma ma liền tiến lên một bước nói. Ta tự nhiên biết nàng không bình thường, bất quá cũng may không phải chúng ta trong phủ người. Đồng Di nương sờ sờ trên tay nhẫn, dừng một chút liền nói, cái kia tiểu tiện loại tìm cơ hội cho ta trừ bỏ, nhìn trước mắt, con vợ cả chỉ có thể là ta sinh. Tiểu thư, muốn trừ chỉ có thể đuổi ở thiếu chủ trở về phía trước trừ, một khi thiếu chủ trở về, chúng ta tìm không thấy cơ hội. Vậy mau chóng. Đồng Di nương hung hăng trước trong tay khăn lại nói, làm cha ta hỏi thăm này Diệp gia. Lao nô hiểu được. Ngày ấy từ Mục gia rời đi sau, Dương Sơ Hạ cách Nhật lại đi tranh Tam Hoàng tử phủ bái phỏng, tiếp đãi nàng là Tam Hoàng tử phi, một cái phi thường đoan trang thức đại thể nữ nhân, nhìn như dịu dàng lại nội bộ kiên cường, làm người chu đáo lại không hiện khéo đưa đẩy, đối đãi vị kia kiêu ngạo chắc phi, thế nhưng cũng có thể lấy mềm như bông chi lực hóa giải. Nói đến cũng khéo, vị này Tam Hoàng tử chắc phi cũng là xuất từ Đồng Quốc công phủ, bất quá lại là đại phong đích nữ, cùng Đồng Di nương giống nhau kiêu ngạo bá đạo, nhưng ở đối đãi này đối tỷ muội thái độ thượng, Đông Dương như thế nào cũng so bất quá Tam Hoàng tử phi. Lại qua mấy ngày, đã tháng chạp trung tuần, lại quá hơn 10 ngày liền phải ăn Tết. Dương Sơ Hạ tính thời gian, ước chừng lại quá 8-9 thiên Diệp Tử An liền phải đến Kinh Thành. Đã có thể ở Diệp Tử An đến Kinh phía trước, Kinh Đô lại truyền ra tới một cái tin tức. Đó chính là Hoàng thượng muốn phong vương. 1502 chương 1502 vẫn là chúng ta Phúc Nam Hảo. Tin tức truyền ra tới khi cả triều đều chấn động, đồng thời cũng hưng phấn. Đương triều các hoàng tử thành niên đã lâu, thậm chí không ít hoàng tôn đều vài tuổi, mà thân là lao tử lại còn đều là hoàng tử, hiện tại rốt cuộc muốn phong vương, có thể không khiếp sợ sao. Thậm chí có người suy nghĩ, phong vương đồng thời có thể hay không đem thái tử cũng một khối cấp lập. Nhiên bên ngoài ồn ào nhốn nháo hết thể cùng Dương Sơ Hạ cũng chưa cái gì quan hệ, nàng chỉ ngốc tại trong viện nhìn xem hài tử, chuẩn bị chút hàng Tết, năm lễ linh tinh phân biệt phái đưa ra đi. Các ngươi hai cái vật nhỏ, thật là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn. Một ngày này Dương Sơ Hạ đem hai đứa nhỏ hứng ngủ, cảm thấy không quá vây, liền cầm một quyển sách tới phiên phiên. Cũng không biết khi nào dần dần ngủ rồi. Mơ mơ màng màng gian, liền nghe được có người nói, nô tỳ đi vào đánh thức phu nhân. Không cần, đừng đánh thức nàng, ta bên ngoài gián đoạn một đêm cũng không quan hệ. Thanh âm lạnh lùng trong trẻo, tại đây ban đêm lại dị thường tỉnh thần, này hình như là Diệp Tử An thanh âm. Dương Sơ Hạ lập tức từ trên giường lên, liền áo khoác cũng chưa tới cập mặc vào, chạy đến gian ngoài vừa thấy, ngồi ở trên giường không phải Diệp Tử An lại là ai. Ngươi như thế nào đi lên? Đánh thức ngươi. Diệp Tử An thấy nàng ra tới, quần áo cũng chưa xuyên, vội tiến lên đem nàng ôm vào buồng trong, như thế nào cũng không mặc kiện quần áo liền ra tới. Ngươi đến kinh thành như thế nào không cho người đưa cái tin cho ta? Dương Sơ Hạ Hoa ở trong lòng ngực hắn, ôm cổ hắn, tinh tế đánh giá người tới, đột nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như gầy. Một đường khoái mã, từng ngày nhiệt cơm đều ăn không được mấy khẩu, có thể không gầy sao. Diệp Tử An không thèm để ý nói, quay đầu lại nương tử làm người nhiều cho ta làm tốt hơn, bổ bổ liền lên rồi. Diệp Tử An xả quá một bên chăn đem nàng cấp cuốn chặt, lúc này mới ngồi vào bên cạnh đi. Các ngươi như thế nào lên đường như vậy cấp? Ta là vào kinh nhất vãn, ngày mai là báo cáo công tác cuối cùng một ngày, ngày sau triều đình liền nghỉ tắm gội, ngươi nói ta đuổi không đuổi. Diệp Tử An lại nói, nghe nói có chút đại thần, sớm tại nửa tháng trước liền hội báo xong về nhà ăn Tết. Kia sang năm thời điểm, ngươi cần phải sớm chút vào kinh, miễn cho chúng ta toàn ra không thể ở bên nhau ăn Tết. Dương Sơ Hạ thấy trên người hắn quần áo không có nhiều hậu, vuốt tay cũng không quá nhiệt, liền tiến lên một ít, đem chăn căng ra đem hai người đều bọc tiến vào. Ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên chút quần áo, đại buổi tối cưỡi ngựa lạnh hay không a? Ta xuyên áo khoác, vừa rồi tiến vào cởi ra. Diệp Tử An bị nàng bao vây cười. Là Minh Thúy các nàng cho ngươi chuẩn bị chút nước ấm, ngươi trước tẩy tẩy ấm áp một ít. Lại một lát sau, Dương Sơ Hạ cảm thấy hắn tay ấm một chút, mới nói, này phương Bắc thật đúng là lãnh, ở kinh đô mấy ngày nay, ta đều lười đến đi ra ngoài. Là nha, vẫn là chúng ta phúc nam hảo. Diệp Tử An đem chăn một lần nữa cho nàng cái hảo, hôn hôn cái chán của nàng, mới đi ra ngoài rửa mặt chải đầu. Ra ngoài Minh Thúy mang theo người đem nước gấm đồ dùng tẩy rửa đều chuẩn bị tốt liền đi ra ngoài, Diệp Tử An rửa mặt không cần người hầu hạ. Sau một lát, Diệp Tử An rửa mặt xong một lần nữa tiến vào. Mau vào trong chăn tới. Dương Sơ Hạ đã xốc chăn một góc hướng hắn vây tay. Vẫn là ôm nương tử ngủ thoải mái. Vào trong chăn nằm đảo, Diệp Tử An liền thỏa mãn bật cười. Dương Sơ Hạ hoa ở hắn trong lòng ngực cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp. Nguyên bản còn có chút bực bội tâm tình nháy mắt toàn bộ biến thành vui sướng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại quá hai ngày mới có thể tới đâu. Nào còn có thể lại vãn, quá hạn báo cáo công tác chính là muốn chịu trách nhiệm. 1503 chương 1503 cứu cứu lời này cũng thật. Dương Sơ Hạ gắt gao dựa vào hắn, những lời này sau, hảo sau một lúc lâu cũng chưa lại nghe được hắn thanh âm truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy lại là ngủ rồi. Lại nhìn kỹ hắn khỏe mắt phía dưới, một vòng ô thanh rất là rõ ràng, cũng không biết vì lên đường rốt cuộc bao lâu không ngủ. Không khỏi đau lòng, đầu năm nay làm quan lại là như vậy vất vả. Thấy hắn sắc thật gầy ốm không ít, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, tới rồi gian ngoài lại phân phó Minh Thúy một phen, mới trở về. Diệp Tử An mơ hồ gian đột nhiên phát hiện trong lòng ngực không, hơi vừa mở mắt mới phát hiện Dương Sơ Hạ đang ở mép giường đâu. Liên một cái đứng dậy đem nàng lại kéo dài tới trên giường đi. Khởi đi làm gì? Không có việc gì, mau ngủ đi. Ân. Hôm sau, Dương Sơ Hạ sớm liền rời giường, đi phòng bếp thời điểm, đầu bếp nữ đã đem cơm canh cái gì đều chuẩn bị tốt, Dương Sơ Hạ liền để ra trở về. Tới rồi phòng, Diệp Tử An đang ở mặc quần áo. Dương Sơ Hạ liền đi lên trước hỗ trợ, chờ đem hắn đai lưng hệ hảo. Lại sửa sửa mới làm người đoan thủy tiến vào làm hắn rửa mặt. Ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Diệp Tử An tẩy xong lại hỏi. Ngươi không phải muốn đi triều đình sao? Ta cân nhắc ngươi đi sẽ sớm, khiến cho người cho ngươi chuẩn bị chút thức ăn. Diệp Tử An đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua liền cười, vẫn là có nương tử ở hảo. Đúng rồi, ngươi hôm nay tiến cung, phương tiện nói liền cùng hoàng thượng nhắc lên, này đều ăn Tết, muốn tiếp hải tử ra cung. Hoàng thượng nếu là không đồng ý nói, ngươi liền đi xem bọn họ hai, nhạc nhạc có thể tưởng tượng ngươi. Dương Sơ Hạ thấy hắn ăn không sai biệt lắm, liền cùng hắn nói hai đứa nhỏ sự tình. Như thế nào? Dương Dương cũng bị tiếp tiến cung. Diệp Tử An biểu tình có chút vi diệu, hoàng thượng đây là làm gì? Ngày đó hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau bị tiếp tiến cung, từ tiến cung ta cũng chưa tái kiến quá. Hảo, quay đầu lại ta tìm cơ hội cùng hoàng thượng nói. Ăn sau khi ăn xong, Diệp Tử An lại vòng đi trong phòng nhìn hai cái ngủ bà bối, mới xuất phát. Ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lên xe ngựa, không đi nhiều một hồi, ở phía trước liền gặp ngồi kiệu chờ Lão Mục. Cứu cứu! Cùng nhau đi thôi! Lão Mục từ cố kiệu trên dưới tới, thượng Diệp Tử An trong xe ngựa. Tới rồi bên trong xe, Lão Mục lại đem gần nhất trong kinh thành phát sinh sự cùng Diệp Tử An nói một lần. Phong Vương cũng là chuyện tốt. hoàng tôn đều như vậy lớn, tổng không thể còn một đám đều là hoàng tử đâu. Ta cũng là nói như vậy, liền không biết hoàng thượng sẽ cho một cái gì phong hảo. Điểm này là lão mục tương đối quan tâm, theo lý thuyết hoàng tử sơ phong liền tính không có công tích cũng sẽ cấp cái quận vương, có công tích như thế nào cũng muốn phong cái thân vương, cũng mặc kệ quận vương vẫn là thân vương đều còn phân một chữ vương hai chữ vương đâu. Năm gần đây triều trong ngoài cũng chưa cái gì đại sự phát sinh, các hoàng tử cũng không có gì tránh công tích địa phương, phần lớn đều là vô công cũng không quá, phong hào chính là lại kém phòng trừng cũng kém không đến nào đi. Lão mục gật gật đầu, đột nhiên lại nói, đúng rồi còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Diệp Tử An thấy lão mục biểu tình rất là túc mục, không tự giác thần kinh cũng banh thượng. Lão mục xả màn xe nhìn, theo sau thấp giọng nói, trong cung có người truyền đến tin tức, nói nhà ngươi hai cái tiểu tử ở ngự thư phòng, hoàng thượng cầm một đống phong hào hỏi hắn cảm thấy cái nào hảo, thích nhất cái nào. Cứu cứu lời này cũng thật. Hỏi chính là Nhạc Nhạc vẫn là Dương Dương. Tuy là Diệp Tử An trong lòng luôn luôn chấn định, lúc này nghe thấy cái này tin tức cũng cảm thấy có chút banh không được. Hẳn là sẽ không sai, trong cung truyền đến tin tức. 1504 chương 1504 trước mắt đã chết bao nhiêu người. Lão Mục liền lắc đầu, không biết cụ thể là hỏi cái nào, lúc ấy hai cái tiểu tử đều ở bên trong. Hắn sẽ không làm hai cái tiểu nhi theo yêu thích tới quyết định mọi người phong hào đi. Diệp Tử An tưởng như vậy lãnh thiên, hắn lại tưởng đổ mồ hôi a. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, này nếu là tùy tiện quyết định ai phong hào các hoàng tử sẽ không nói cái gì, nếu là không tốt, nhà mình hai cái nhi tử phiền toái có thể to lắm. Này hoàng đế sẽ không như vậy tùy hứng không đi. Còn có hắn rốt cuộc muốn làm gì, như vậy sẽ hại chết chính mình hai cái nhi tử. Không biết vì cái gì, từ giờ khắc này khởi, hắn thế nhưng cảm thấy hoàng thượng làm hai cái nhi tử tiến cung đều không phải là như hắn theo như lời chính là thích nhi tử, ngược lại có chút không tốt mục đích ở bên trong. Có thể hay không dám nói, nhưng tin tức nếu truyền ra tới, đối hai đứa nhỏ đều không tốt. Lão Mục chính là nghĩ tới trong đó mấu chốt, mới có thể nói như vậy. Chỉ mong mấy tin tức này là giả. Diệp Tử An nghĩ thầm, chỉ mong hắn cảm giác cũng là sai. Xe ngựa thực mau tới rồi cửa cung, Diệp Tử An cùng Lão Mục xuống xe ngựa thời điểm, trăm dặm viêm xe ngựa đã sớm ngừng ở nơi này. Lẫn nhau chào hỏi liền cùng nhau hướng trong cung đi. Diệp Tử An tuy rằng tới báo cáo công tác, lại cũng không có thượng triều tư cách, chỉ có thể ở thiên điện chờ triều hội kết thúc, hoàng thượng đơn độc triệu kiến hắn. Mà đại chu quan viên địa phương tới báo cáo công tác, cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến hoàng thượng triệu kiến, có rất nhiều thừa tướng thay triệu kiến, có rất nhiều nội các đại học sĩ cùng hoàng tử về cùng triệu kiến. Diệp Tử An là rất sớm phía trước liền đã chịu hoàng thượng nhìn với con mắt khác người, tự nhiên sẽ đã chịu hoàng thượng tự mình triệu kiến. Ngự thư phòng, Diệp Tử An hướng hoàng thượng hội báo Sơn Đông này một năm nội tình huống, đương hoàng thượng nghe được cái gọi là thầy khô bệnh khi biểu tình có chút trầm trọng. Mục Thiếu Lăng cũng không có nghiên cứu ra tới đúng bệnh dược. Mục thân y còn ở Sơn Đông, dược, còn không có cái gì tiến triển. Diệp Tử An đúng sự thật lấy cáo. Trước mắt đã chết bao nhiêu người? Hoàng thượng lại hỏi. Diệp Tử An thấp giọng nói, 983 người. Hoàng thượng vừa nghe nhân số còn không có quá ngàn, liền hoãn khẩu khí. Này so cái gì tuyết thai thủy thai người chết thiếu nhiều. Liền cũng không hề chú ý, chỉ nói, là Mục Thiếu Lăng hảo hảo nghiên cứu dược, nếu có cái gì khuyết thiếu cứ việc tới quốc khố lấy. Là, nói xong chính sự, hoàng đế liền lại nói, đi xem ngươi hai cái nhi tử đi, kia hai cái tiểu tử chắc nịch, chấm nhưng nói cho ngươi, chấm nhưng không bạc đãi bọn hắn. Là, đa tạ hoàng thượng chiếu cố tiểu nhi. Diệp Tử An thấp giọng nói tạ, theo sau nghĩ đến Dương Sơ Hạ dặn dò lại nói, hoàng thượng, này lập tức liền phải ăn Tết, vi thần tưởng tiếp hai đứa nhỏ ra cùng đoàn tụ. Rốt cuộc hoàng thượng ngài cũng muốn cùng hoàng tử điện hạ nhóm đoàn tụ, tiểu nhi đã ở hoàng cung quấy rầy nhiều ngày, thật sự không tốt ở loại này thời điểm còn quấy rầy ngài. Được được. Hoàng thượng xua xua tay, chớ biết ngươi muốn nói cái gì, đừng nói những cái đó dễ nghe, còn không phải là tưởng đem nhi tử tiếp trở về sao, tiếp đi tiếp đi. Hai cái ra tiểu tử thiếu chút nữa không đem chấm hoàng cung cấp sốc. Đa tạ hoàng thượng. Diệp Tử An nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hoàng thượng đại nhân lại hừ lạnh hai tiếng lại nói, năm 29, cung yến, chấm đặc chuẩn ngươi Huệ gia quyến thăm ra, đến lúc đó lại đem bọn họ mang đến. Diệp Tử An buông xuống mi thu thu, không biết hoàng thượng trong lòng ý tưởng, chỉ có thể theo tiếng, là, tạ hoàng thượng. Đúng lúc này tiểu thái giám chạy tới báo, nói Dương Dương cùng người đánh nhau rồi. Hoàng thượng liền ha hả cười, nghe thấy không, tiểu tử này liền kém đánh biến hoàng cung vô địch thủ, chạy nhanh đi xem, đừng đem chấm phòng ở cấp sốc. 1505 chương 1505 hắn mắng ta mẫu thân câu tam đã bốn. Không dám không dám. Diệp Tử An một bên nói, nội tâm lại chửi thầm, ngươi như vậy ghét bỏ ta nhi tử, còn không đem ta nhi tử thả ra cung đi. Diệp Tử An từ ngự thư phòng ra tới khi, Trăm Dặm Viêm còn không có rời đi, thấy hắn đi ra ngoài, liền nói, cùng nhau đi. Hai người vừa đến ngự hoa viên, liền thấy Dương Dương cùng một cái tiểu hài tử ôm nhau quay cuồng, theo sau còn cười ở kia tiểu hài tử trên người, một bên đánh một bên cái miệng nhỏ còn hùng hùng hổ hổ. Ta làm ngươi trong miệng không sạch sẽ, ta làm ngươi nói ta nương, ta phi tấu chết người không thể. Đệ đệ, đừng vào mặt, hướng trên người tiếp đón. Đến gần, liền thấy Nhạc Nhạc ở một bên lôi kéo khác cái tiểu hài tử không chuẩn này tiến lên đi hỗ trợ, một bên còn nói cho Dương Dương như thế nào đánh. Cái này nhãi danh nhà ai? Dương Dương cương muốn tiếp đón đến này trên mặt nắm tay sửa tiếp đón đến trên người đi, một bên đánh còn một bên cười, hừ hừ. Sắc thật đánh trên người tương đối không dễ dàng bị người phát hiện. Hai cái đại nhân đi vào, nghe thế hai tiểu tử nói chuyện, không khỏi muốn cười. Nhạc Nhạc, Dương Dương các ngươi làm gì đâu? Vừa nghe thanh âm này, Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn, theo sau kinh hỉ kêu, cha. Dương Dương cưới ở kia tiểu hải tử trên người, cũng hướng Diệp Tử An phất tay, mỹ cha. Dương Dương, còn không xuống dưới. Diệp Tử An thấy hắn bất động, lại nói một tiếng. Mỹ cha, ta hôm nay cần thiết giáo huấn hắn, không giáo huấn hắn không được, này nhãi danh nói chuyện quá làm giận. Dương Dương cưới ở đối phương trên người, tiểu thịt mặt cổ giống màn thầu giống nhau. Diệp Tử An không quen biết này tiểu hài tử là ai, Trăm Dặm Viêm lại nhận thức, đây là đồng gia một cái cháu đích tôn. Dương Dương, ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Trăm Dặm Viêm nhàn nhạt hỏi, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, ngươi trước lên đem người thả. Đệ đệ. Phải cho biểu bá bá mặt mũi. Nhạc Nhạc thấy Dương Dương không cao hứng không nghĩ lên, liền khuyên bảo một câu. Vậy được rồi. Dương Dương đi lên, bất quá lại nhân tiện đá kia đồng ra hải tử một chân, làm ngươi nói ta nương, lần sau còn dám nói, ta đem ngươi ném trong sông đi. Hắn nói ngươi nương cái gì? Trăm Dặm Viêm nhíu mày hỏi một câu. Nhạc Nhạc nghe vậy liền giòn xinh nói, hắn mắng ta mẫu thân câu tam đắc bốn, nói ta nương là hồ ly tinh. Một câu Diệp Tử An nháy mắt mặt đen. Chính là Trăm Dặm Viêm sắc mặt cũng không hảo. Túi đầu nhìn mấy cái hài tử, cùng đồng gia hài tử ở bên nhau chính là chính mình con vợ lẽ. Chính là hòa thuận vui vẻ Nhạc đánh quá một trận cái kia Hoàng Tôn. Cha, biểu ca không có nói bậy. Tiểu Hoàng Tôn nhìn thấy Trăm Dặm Viêm mặt lạnh có chút sợ hãi, lại vẫn là vì chính mình biểu ca giải thích một câu, chúng ta chính thai nghe thấy. Chính là Hoàng Dượng. Là ta chính thai nghe thấy ta cô nói, còn nói ta lạc dượng chân đều bị chát bị thương. Đồng gia tiểu tử cũng nói. Không đợi Trăm Dặm Viêm mở miệng, Nhạc Nhạc liền nói lời nói, ngươi cô nói hiệu nói vượng, rõ ràng chính là ngươi cái kia dượng phẩm tính không hợp, làm ngươi bất chính, xứng đáng bị chát, còn có ngươi xứng đáng bị đánh, sự thật cũng chưa biết rõ ràng, liền loạn bịa đặt, thật sự không xứng vì nam tử hán. Cùng cha nói sao lại thế này? Diệp Tử An nghe mấy cái tiểu hài tử nói chuyện sắc mặt càng thêm hắc. Nhạc Nhạc liền tiến lên một bước đem ngày đó trên đường phát sinh sự tình cùng Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An vừa nghe bạo nộ, Lạc Nhị Thiếu làm tốt lắm. Tìm chết hắn. Trăm Dặm Viêm đối ngày đó sự tình tự nhiên rõ ràng, lập tức liền nổi giận, chỉ vào chính mình con vợ lẽ liền nói, đem hắn đưa đến Phật đường đi, khi nào biết chính mình sai rồi, lại thả ra. Đến nỗi này đồng ra. Đưa đến đồng quốc công trước mặt, đem hôm nay sự tình tinh tế nói cho hắn, sẽ không dạy dỗ tôn tử bổn điện hạ không ngại tự mình giúp hắn giáo. 1506 chương 1506 đem hắn cho ta mang đi. Trăm Dặm Viêm lời nói đã nói ra, Diệp Tử An cũng không hảo nói cái gì nữa. Hơn nữa vẫn là cái tiểu hải tử, liền tính muốn nói chút cái gì cũng là tìm đồng gia đại nhân nói. Cha không cần A. Không cần A, ta không cần đi Phật đường. Đó là hư hải tử đi địa phương, ta không cần đi. Tiểu Hoàng Tôn vừa nghe muốn đi Phật đường vội kêu, nhưng Trăm Dặm Viêm xem đều không xem hắn, nghĩ thầm đứa nhỏ này là không thể lại làm hắn cái kia mẫu phi dạy, phía trước cùng lạc gia tiểu tử nơi nơi loạn làm ác, hiện tại lạc gia tiểu tử không tiến cung, lại cùng đồng gia tiểu tử gây chuyện khắp nơi, một nam hải tử lại vẫn học nhân gia bà ba hoa giống cái gì. Đem hắn cho ta mang đi. Trăm Dặm Viêm không kiên nhẫn phất tay. Đồng gia tiểu tử là không dám cầu tình, chỉ phải đi theo bọn thị vệ chạy lấy người. Các ngươi hai đi thu thập đồ vật, chúng ta về nhà. Nga nga, rốt cuộc có thể về nhà. Dương Dương vừa nghe tức khắc một nhảy tam nhảy, lôi kéo Nhạc Nhạc muốn đi người. Lại thấy Nhạc Nhạc đi rồi một bước lại quay đầu lại, đối Trăm Dặm Viêm nói, biểu bà bá, lần này chúng ta không đánh ngài nhi tử, chỉ đánh cái kia họ Đông, cũng đừng nói chúng ta không màng niệm thân thích tình cảm, nhưng là lại có lần sau ta đã có thể mặc kệ. Nói xong mới cùng Dương Dương hướng chính mình chỗ ở đi. Trăm Dặm Viêm nghe vậy, hơi há mồm, này tiểu phá hài thế nhưng cho hắn hạ thông điệp. Biểu ca, hai tử con nhỏ, tuy rằng yêu cầu bạn chơi cùng, ngươi cũng đến tìm chút tuổi đại, hiểu thị phi, như vậy tiểu nhân hài tử ở bên nhau, tuổi không sai biệt lắm, chỉ biết hồ nháo. Trăm Dặm Viêm nghe vậy liền liếc hắn liếc mắt một cái, hừ hừ, ta đảo muốn cho nhà ngươi Nhạc vui sướng hắn chơi đâu, nhưng nhà ngươi Nhạc Nhạc căn bản không ném kia tiểu tử. Nhà ta Nhạc Nhạc không so với hắn đại đi. Diệp Tử An gãi gãi đầu, hắn nhớ rõ không sai biệt lắm đi. Suy Trăm Dặm Viêm lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa động tác thực mau, một hồi công phu, một người để cái tiểu tay nải vui sướng ở phía trước, tiểu Lý Tẩu cùng Diệp Nhị một người để ba cái đại tay nải ở phía sau đi theo. Công tử! Công tử! Mỹ cha, chúng ta về nhà. Dương Dương vui sướng tiến lên đi kéo Diệp Tử An một bàn tay. Diệp Tử An thấy vậy liền một cái tay khác kéo qua Nhạc Nhạc, phụ tử ba người vừa nói vừa cười, xem Trăm Dặm Viêm có chút ghen ghét. Tới rồi cửa cung, xe ngựa đều còn đang chờ, Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm từng người tách ra, hai hoa phân biệt cùng Trăm Dặm Viêm phất tay, biểu bá ba tai kiến biểu bá ba tai kiến. Hơn nửa canh giờ thời gian, xe ngựa ở Lạc Trạch bên này ngừng lại, Dương Dương vừa xuống xe liền cao giọng hô, nương, ta đã trở về, ngài xinh đẹp tiểu nhi tử đã trở lại. Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ Nhạc nhịn không được tề trừ miệng. Dương Sơ Hạ nên tới cửa. Vừa vặn thấy phụ tử tam tiến vào, tức khắc Nhạc nở hoa, thật tốt, nhi tử đều đã trở lại. Mẫu thân, nhiều như vậy thiên không gặp, ngài có hay không tưởng ta a? Dương Dương tiến lên ôm nàng chân, ngưỡng đầu cười hỏi. Nương mới không nghĩ ngươi. Dương Sơ Hạ cố ý nói, ta tưởng ca ca ngươi. Hừ, ta mới không tin đâu. Dương Dương một quay đầu, ngài thiếu suy nghĩ ai cũng không thể thiếu ta a. Ha ha. Dương Sơ Hạ bị đậu thẳng Nhạc. Ngươi cũng thật tự luyến. Không thể tưởng được các ngươi như vậy thuận lợi. Dương Sơ Hạ sờ sờ Nhạc Nhạc đầu, liền cùng Diệp Tử An nói, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Là nha. Diệp Tử An tiến lên một bước ôm lấy nàng hỏi, ngươi ở trên phố đụng tới lạc gia kia tiểu tử. Tên hôn đảng kia, xem quay đầu lại ta như thế nào thu thập hắn. Ngươi như thế nào biết việc này. Hôm nay ở trong cung Dương Dương đem người cấp đánh. Diệp Tử An liền đem sự tình trải qua lại cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng yêu động thủ. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Dương. 1507 chương 1507 ta có việc hỏi các ngươi. Dương Dương tiếp thu đến nàng ánh mắt, tiểu bả vai một tủng còn chớp chớp mắt, hắn như vậy mắng ta nương, ta không đánh hắn ta đều ngượng ngùng nói chính mình là nam tử hán, đúng hay không ca ca? Đúng vậy, cần thiết đấu. Còn phải ngoan tấu. Nhạc Nhạc nhận đồng gật gật đầu, học võ chính là điểm này hảo, tưởng tấu ai liền tấu ai, ta có phải hay không cũng muốn học học. Nói còn sờ sờ chính mình cầm tự hỏi lên. Dương Dương nghe vậy đối Dương Sơ Hạ một buông tay, ngài xem đi. Ca ca đều cho rằng ta là đúng. Dương Sơ Hạ không lời nói. Hảo, đừng nói nhi tử, hắn cũng là vì ngươi hết giận, đừng nói Dương Dương nhịn không được. Chính là ta nghe được đều tưởng tấu kia hai tiểu hài tử một đốn. Diệp Tử An liền nói một câu, bất quá trọng điểm vẫn là kia Lạc Nhị thiếu, còn có hắn kia tức phụ, thế nhưng loạn truyền lời đi ra ngoài. Hắn cũng là mới nghe Trăm Dặm Viêm nói, Lạc Nhị thiếu tức phụ cũng là xuất từ Đồng Quốc công phủ. Chính mình làm ra hôn chứng sự, cư nhiên còn nói là hắn nương tử câu dẫn hắn, thật là mặt lớn. Vì thế không qua mấy ngày, sử quải trượng ra phủ dạo quanh Lạc Nhị thiếu lại không thể hiểu được bị người đánh, lần này trực tiếp bị tá một chân. Này Đồng Quốc công phủ thật là. Dương Sơ Hạ lắc đầu, bá đạo như vậy nhân ra, rốt cuộc là như thế nào duy trì trăm năm cơ nghiệp? Có phải hay không muốn quá sẽ lại ăn cơm? Diệp Tử An lại hỏi. Phòng bếp bên kia đã chuẩn bị tốt, ngươi phải có sự chờ một chút cũng đúng. Vậy chờ một chút. Diệp Tử An liền hòa thuận vui vẻ nhạc Dương Dương với tay, các ngươi hai cái cùng ta tới, ta có việc hỏi các ngươi. Nhạc vui sướng Dương Dương nghe vậy liền ngoan ngoan theo sau. Diệp Tử An trực tiếp dẫn bọn hắn đi chính mình trước kia dùng thư phòng, chờ tới rồi sau, làm Diệp một Diệp nhị canh giữ ở bên ngoài hắn tắc tướng môn cấp đóng lại. Cha, ngài muốn cùng chúng ta nói cái gì? Nhạc nhạc nghi hoặc hỏi. Diệp Tử An hơi có chút nghiêm túc nói, ta nghe người ta nói, Hoàng thượng từng ở ngự thư phòng cầm một đống phong hào hỏi các ngươi yêu thích, nhưng có chuyện này. Cái gì phong hào? Dương Dương có chút tiểu mơ hồ. Chính là trước mây làm chúng ta xem một đống tự. Nhạc vui sướng hắn nói một câu, mặt trên có ninh, có an, có trang những cái đó tự. Nói như vậy là sự thật. Diệp Tử An cũng không hỏi Dương Dương, trực tiếp hỏi đại nhi tử, tiểu tử này hẳn là cái gì đều rõ ràng mới là. Cha hắn là hỏi chúng ta, ta xem phía trước liệt thật nhiều tự, hắn dùng bút câu không ít, mặt sau còn có một cái vương tự. Trùng hợp ngày đó ta ở học đường nghe được có mấy người nghị luận nói bọn họ cha phải làm vương gia. Ta sẽ biết. Hắn hỏi các ngươi yêu thích là chuyện như thế nào? Diệp Tử An lại hỏi. Cha, hẳn là không có gì vấn đề đi. Hắn chỉ là hỏi chúng ta hắn viết tự cái nào đẹp nhất, cuối cùng lại hỏi ta thích cái nào tự. Ngươi như thế nào trả lời? Ta cùng đệ đệ nói hắn viết tự đều đẹp. Lại nói ta thích cái này hắn tự, bởi vì cha tên có cái này tự. Còn lại liền không có. Không có. Diệp Tử An nghe vậy liền hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là nếu có người hỏi chuyện này, ngươi hôm nay như thế nào trả lời ta, liền như thế nào trả lời người khác, đã biết sao? Đã biết cha. Ân, đi thôi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Đi nhà ăn trên đường, Diệp Tử An lại hỏi hỏi nhạc nhạc, ở trong cung những ngày ấy quá thế nào? Có hay không nhớ nhà linh tinh? Mỹ cha, Sơn Đông những cái đó quái bệnh có hay không hảo a? Mau đến nhà ăn thời điểm Dương Dương hỏi một câu. Không có. Nha, kia thật đáng sợ nha. 1508 chương 1508 ngải hảo mâu thuẫn nha. Tiểu gia hỏa vừa nghe tức khắc bả vai đều run rẩy lên. Cái gì quái bệnh? Nhạc nhạc liền hỏi một câu. Gì, ta không nói cho người sao? Dương Dương chớp hạ đôi mắt. Theo sau liền nói, chính là Sơn Đông nơi đó có người nhiễm bệnh, mục gia bà nói kia gọi là gì thầy khô bệnh, được cái loại này bệnh, người liền sẽ gầy giống thi thể giống nhau, thật đáng sợ, cái kia trên mặt hảo dọa người a. Nói còn đối nhạc nhạc làm cái dọa người biểu tình. Nhạc nhạc vô ngữ trợn trắng mắt, ngốc không ngốc a. Hảo hảo đi đường. Diệp Tử An thấy hắn một đường đi một đường nhảy, liền chụp hắn một chút, ai ngờ tiểu gia hỏa này lại không ngừng nghỉ. Ngược lại bái Diệp Tử An trên người, sau đó giống con khỉ leo cây giống nhau, ôm Diệp Tử An cổ, mỹ cha, bối ta. Bao lớn người, còn muốn cha bối, thật không thẹn thùng. Nhạc nhạc nói đệ đệ một câu, đáy mắt lại rõ ràng có chút khát vọng, lại ra vẻ đại nhân tỏ vẻ chính mình mới không cần cùng đệ đệ giống nhau hấu trí đâu, hắn đều là đại nhân. Mẫu thân nói, chúng ta mặc kệ bao lớn, ở cha mẹ trước mặt đều là tiểu hài tử. Nha! Ngươi biết đến còn rất rõ ràng sao. Diệp Tử An ước lượng phía sau tiểu tử, thật đúng là rắn chắc. Đó là Dương Dương bái ở cha trên lưng, đột nhiên phát hiện cảm giác này quá hảo. Nhiên Diệp Tử An một câu lại làm hắn cảm giác không hảo. Nhi tử, ngươi nên giảm béo, hảo trọng nha. Không có khả năng. Dương Dương kêu to, ta rõ ràng đã khống chế lượng cơm ăn. Ngươi còn khống chế lượng cơm ăn. Diệp Tử An thanh âm đột nhiên cất cao. Tiểu tử, ngươi hổ nháo cái gì, hiện tại đúng là ngươi trưởng thân thể thời điểm, ngươi khống chế cái gì lượng cơm ăn, tìm đâu a? Dương Dương nghe vậy đột nhiên đầu đi phía trước rôi rôi, vừa lúc cùng nghiêng đầu Diệp Tử An đối vừa vặn, Diệp Tử An ánh mắt ý bảo, ngươi có gì muốn nói? Mỹ cha, ngài hảo mâu thuẫn nha, ngươi một hồi làm ta giảm béo, rồi lại không cho ta khống chế lượng cơm ăn, ta đây rốt cuộc là giảm béo đâu vẫn là không giảm đâu. Các ngươi đại nhân đều là như vậy lặp lại sao? Vừa nói, một bên hai điều chân ngắn nhỏ còn ở một trước một sau lắc lư. Chọc đến Diệp Tử An một cái tắt chụp hắn cẳng chân thượng, thành thất điểm, lại lắc lư đem ngươi ném xuống A. Mỹ cha, ngài đừng nói này đó lời nói dối, ngài sẽ không nhẫn tâm ném ta. Dương Dương đắc ý tiếp tục hoảng cẳng chân, liền thấy phía trước Nhạc Nhạc quay đầu lại đồng tình nhìn hắn một cái. Quả nhiên ngay sau đó Diệp Tử An nguyên bản phủng tiểu gia hỏa này hai cái đuổi tay lỏng tùng. Dọa tiểu gia hỏa trở tay ôm chặt lấy Diệp Tử An, hai cái đùi gắt gao kẹp Diệp Tử An eo. Mỹ cha, ngài đây là mưu sát thân tử A. Thật là buồn. Nhạc vui tươi hớn hở cười, ngươi cho rằng ngươi là nương A, này muốn đổi thành là nương ở cha trên lưng, cha khẳng định sẽ không ném, nhưng đổi thành là ngươi, ha ha. Ngươi nói cũng là. Theo sau liền thấy tiểu gia hỏa này ma lưu từ Diệp Tử An trên người bò xuống dưới. Vô vô Diệp Tử An cánh tay nói, Mỹ cha, tuy rằng ta không phải nương, nhưng cũng là ngài thân nhi tử nha, ngài thật là trọng sắc nhẹ nhi nha, ai. Tiểu gia hỏa nói xong, còn đôi tay sau này một bối, một bên lắc đầu vừa đi, rất giống cái tiểu lão đầu giống nhau. Nhạc Nhạc nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, cũng là lắc đầu, ai, chúng ta là thân nhi tử nha. Diệp Tử An nhìn hai cái tiểu gia hỏa, đôi mắt có chút biến thành màu đen. Hắn đây là bị nhi tử cấp trêu đùa. Đợi cho nhà ăn, Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An sắc mặt có chút tối tăm, liền hỏi, làm sao vậy? Này hai cái tiểu quỷ đến hảo hảo quản giáo, quá đến không được, đều dám lấy ta trêu đùa. 1509 chương 1509 ngươi như thế nào không nhai nát lại vì cha đâu. Thấy Diệp Tử An đi vào nhà ăn, Nhạc vui sướng Dương Dương liền hướng hắn ngây ngô cười. Hừ, ca ca, Mỹ cha thật ngạo kiểu. Vui lùa đều khai không được. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, mới vừa ngồi xuống liền nghe Dương Dương ở Hòa Thuận vui vẻ Nhạc nhỏ giọng nói thầm. Hảo mau ăn cơm. Những lời này Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng nghe tới rồi, cũng không biết này hai hải tử cùng An ca nói gì đó, làm An ca sắc mặt xú xú, liền vô vô Dương Dương đầu nhỏ, không được cùng cha ngươi không lớn không nhỏ, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đã biết mẫu thân. Dương Dương gật gật đầu. Trong mắt hướng Diệp Tử An kêu miêu miêu, thấy hắn cha thần sắc còn rất nghiêm túc, nghĩ nghĩ liền dùng trên bàn chén đũa tử gấp không ít tôm bóc vỏ, chạy đến Diệp Tử An trước mặt, lấy lòng hắc hắc cười, Mỹ cha, ngài thích ăn tôm, ta cho ngài kẹp tới. Ta chính mình sẽ không động thủ A. Diệp Tử An ngoài miệng thở hổn hển, trong lòng lại vui tươi hớn hở, nghĩ thẩm tính tiểu tử này thức thời. Tôm ly ngài xa, ngài kẹp còn muốn dỗi cánh tay, ta cho ngài kẹp đến trước mặt. Nhiều tỉnh ngài sức lực a. Nói còn dùng chiếc đũa kẹp cái đến Diệp Tử An bên miệng, tới tới tới, ta huy ngài. Nhạc Nhạc không thể gặp hắn kia phó lấy lòng lại chân chó bộ dáng, liền cười nhạo nói, ngươi như thế nào không nhai nát lại huy cha đâu, đều đỡ phải cha nhai. Nha, ngươi nói có đạo lý a. Dương Dương ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Nghe vậy Diệp Tử An sắc mặt liền có chút tái rồi, nhai toái huy hắn. Đang nói đùa sao? Đều cho ta ngồi xong, lúc ăn và ngủ không nói chuyện không biết sao. Dương Dương thấy cha sắc mặt hơi trầm xuống, liền ha hả chạy về chính mình trên chỗ ngồi, thẻ lưỡi, mới thành thành thật thật bắt đầu ăn cơm. Diệp Tử An toàn ra một bữa cơm ăn còn tính vui sướng, nhưng ở mặt khác hai cái phủ liền không như vậy vui sướng. Đầu tiên là Tam Hoàng tử phủ, Tam Hoàng tử Trác Phi vừa nghe nói chính mình nhi tử bị quan phạt đường, đó là kêu trời khóc đất ta. Đầu tiên là đến Tam Hoàng tử Phi kia náo loạn một hồi, lại là cầu tình lại là uy hiếp. Nhưng Tam Hoàng tử Phi cũng không phải là kia người bình thường, giam ba câu liền đem nàng cấp đuổi rồi. Tam Hoàng tử Phi nơi này không được đến nhà ra, đãi Trăm Dặm Viêm hồi phủ sau, liền đi tìm Trăm Dặm Viêm. Trăm Dặm Viêm ngày thường cũng không nhiều đãi thấy nàng, nếu không phải sinh đứa con trai, phía sau lại có quốc công phủ, Trăm Dặm Viêm xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Rốt cuộc ở Trăm Dặm Viêm cảm nhận chung, loại này nữ nhân hoàn toàn chính là không đầu óc, cùng Tam Hoàng tử Phi đặt ở một khối căn bản so ra kém. Này đây đại Tam Hoàng tử nhìn đến nàng khóc một chút hình tượng đều không có thời điểm, trực tiếp vung tay lên, đem người cùng quan đến Phật đường đi, ngươi không phải đau lòng nhi tử sao, ngươi không phải sợ hãi nhi tử một người sợ hãi sao. Vậy ngươi đi bồi ngươi nhi tử hảo, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào cùng nhi tử một khối ra tới. Tam Hoàng tử Trác Phi ngốc, bởi vì nàng chỉ nghe được nhi tử bị quan Phật đường, liền xông thẳng hướng đi ra ngoài, nhưng vì cái gì bị quan Phật đường nàng lại không hiểu được. Cái này làm cho nàng như thế nào nghĩ đến minh bạch. Vì thế này một quan trực tiếp liền quan tới rồi đại niên thượng, mãi cho đến cung yến ngày đó mới đem người cấp thả ra. Đến nỗi đồng quốc công phủ, Nghe được trăm dặm viêm thị vệ đem trong cung phát sinh sự nói một lần lúc sau, đồng quốc công phu nhân không cảm thấy ngoan tôn có cái gì vấn đề, còn không phải là nói hai câu nhàn thoại sao. Nhưng đồng quốc công lại giận dữ, một nam hài tử học nhân gia bà ba hoa, không có ảnh sự còn ở nhân gia trước mặt nói, không tấu ngươi lại tấu ai. Lập tức đồng quốc công sinh khí, không màng trong phủ người ngăn trở, lăng là phạt tôn tử đi quỷ từ đường. 1510 chương 1510 như vậy Mỹ liền phải nhu thanh tế ngữ một ít. Đợi cho ngày hôm sau, lại bị thượng một phần hậu lễ mang theo tiểu tôn tử tới cửa xin lỗi đi. Nhìn đến đồng quốc công thời điểm, Dương Sơ Hạ cảm thấy đây là cái thực cơ trí người, nghe nói đồng quốc công mặt khác mấy cái huynh đệ cũng là như thế, ở kinh thành rất là điệu thấp, thật sự không nghĩ ra nhân gia như vậy như thế nào sẽ dạy ra tới mấy cái kiêu ngạo hương ngạnh quê nữ. Chỉ đợi đến cung yến thượng, nàng nhìn đến đồng gia nữ quyến khi, rốt cuộc minh bạch. Năm 29, Đại Chu triều năm yến, mỗi một năm đại niên 30 trước một ngày đều là Đại Chu hoàng thất mở tiệc chiêu đãi triều thần nhật tử. Cảm tạ này một năm chung các vị triều thần đối hoàng thất duy trì, hy vọng tiếp theo năm, quân thần chi gian như cũ có thể hòa thuận ở chung, tận tâm tận lực vì Đại Chu phụng hiến, đại để mỗi năm Đại Chu cung yến chính là ý tứ này. Cùng hiện đại trong công ty tổ chức họp thường niên đáp tạ công ty công nhân ý tứ không sai biệt lắm. Mẫu thân, ngài chuẩn bị tốt sao? Ta vào được a. Dương Sơ Hạ còn ở trang điểm, Dương Dương đã ở ngoài cửa gõ cửa. Hảo hảo vào đi. Diệp Tử An đem cuối cùng một chi tua cây châm cho nàng tích cốc thượng, môn từ bên ngoài khai. Nha, mẫu thân hôm nay thật xinh đẹp nha. Dương Dương vừa tiến đến, liền vây quanh Dương Sơ Hạ xoay quanh tử, vuốt tiểu cằm, trong ánh mắt tất cả đều là kinh diễm. Theo sau tiến vào Nhạc Nhạc cũng thấy được Dương Sơ Hạ trang phẫn, thượng thân ngân bạch đế đoàn áo hồng nhạt giao lãnh, đoàn áo tay áo chỗ thêu các màu con bướm, hạ thân là hồng nhạt trăm nếp gấp váy dài. Làn váy chỗ còn lại là chỉ bạc câu biên, nhất xuyến xuyến màu bạc hoa mai theo làn váy hướng về phía trước kéo dài, cùng đoạn áo thượng hoa mai liền thành một chi. Bình thường hình thức vốn không có nhiều hiếm lạ, chỉ là Dương Sơ Hạ làm người ở trên quần áo nạm chút mau biên, cổ tay áo cổ áo và áo đều lông xù xù, có vẻ rất là sáng ngời kiểu thiếu. Nhạc Nhạc cảm thấy mẫu thân mặc vào này thân quần áo, giống như lại nhỏ vài tuổi giống nhau. Liền nghe hắn rất là lao thành nói, mẫu thân giống cái tiểu cô nương. Phúc Dương Sơ Hạ vui vẻ, cái này ca ngợi nàng thích, ai còn không nghĩ tuổi trẻ đâu. Diệp Tử An đắc ý lại từ một bên lấy tới một kiện áo choàng cấp Dương Sơ Hạ hệ thượng, cùng bên trong váy áo giống nhau đều nạm thượng mao biên, nhìn đáng yêu khẩn, làm Diệp Tử An nhịn không được làm cho hai tử mặt, liền hôn hạ cái trán của nàng. Hoa Nga! Hai cái nhi tử một cái so một cái biểu tình khoa trương nhìn hai người. Cha mẹ như vậy một chút đều không kiêng dè bọn họ thật sự được chứ. Ta thiên, Mỹ cha thật là không thẹn thùng A. Dương Dương lại kinh hô một tiếng. Đi đi. Diệp Tử An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là không nhìn ánh mắt, không biết tránh điểm sao. Nhạc Nhạc rất là khó xử buông tay, cha, nhi tử là rất muốn tránh, nhưng vấn đề là canh giờ tới rồi A, chúng ta lại không đi, sợ là cung yến sẽ đến trễ. Chính là. Dương Dương liên tục gật đầu, trên mặt còn mang lên chút ghét bỏ, các ngươi đại nhân thật là một chút đều không bất lo, loại này quan trọng thời khắc còn cần chúng ta tiểu hài tử nhắc nhở sao? Ca ca, làm tiểu hài tử như thế nào như vậy khó a? Này ngươi liền phải hỏi một chút nhà chúng ta đại nhân. Nhạc Nhạc chụp Dương Dương đầu nhỏ nhàn nhạt nói. Hảo hảo, đều đừng xả xa, chúng ta đều chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Nga! Vừa nghe đều hảo. Hai huynh đệ liền cùng nhau ra bên ngoài đi, Dương Dương kia lộ chạy lên đều là ma phong, tốc độ quá nhanh. Người chạy cái gì chạy? Trở về đem áo choàng hệ thượng. Mẫu thân, ngày hôm nay như vậy Mỹ, liền không thể nói chuyện ôn nhu một chút sao. Nghe được Dương Sơ Hạ tiếng hô, Dương Dương chỉ phải lại xoay người chạy về tới, tới rồi trước mặt lại nói, như vậy Mỹ liền phải nhu thanh tế ngữ một ít, mới thích hợp à. 1511 chương 1511 trước tiên cùng ngài lão nhân ra thông cái khí. Mặc kệ ta là Hà Đông sư hống vẫn là ôn nhu như nước, ngươi đều cho ta chạy chậm một chút, đem áo choàng cấp hệ hảo, quay đầu lại cảm lạnh chính là muốn uống dược. Dương Sơ Hạ tiếp nhận Minh Thúy trong tay tiểu áo choàng cho hắn hệ hảo. Ngươi xem ca ca nhiều nghe lời, ra cửa liền đem chính mình cấp bao vây hảo. Dương Dương nhìn xem Nhạc Nhạc, xác thật đã đem chính mình thu thập hảo. thả không biết khi nào đã bị Diệp Tử An nắm. Hảo đi, ta nghe lời còn không thành sao. Đại Dương Sơ Hạ đứng lên, hắn liền chủ động đi kéo Dương Sơ Hạ tay, ta không chạy, đi theo mẫu thân chậm rãi đi. Ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Diệp Tử An chờ Nương Tam lên xe ngựa sau, chính mình cũng chui đi vào, như vậy Lãnh Thiên hắn mới không nghĩ đi cưỡi ngựa đâu. Cha, lần trước ta quên nói cho ngài một sự kiện. Đại xe ngựa chạy lúc sau, Nhạc Nhạc qua ở Diệp Tử An trong lòng ngực, đột nhiên nhảy ra tới một câu. Chuyện gì là ngươi có thể quên rớt? Diệp Tử An nhướng mày, nói là hắn cố ý không nói cho chính mình còn kém không nhiều lắm. Hoàng thượng ngày đó hỏi ta thích cái nào tự thời điểm, còn hỏi nhiều một câu. Nói cái gì? Hắn hỏi ta cảm thấy thân vương hảo vẫn là quận vương hảo. Diệp Tử An đem tiểu tử này rất cái thân, cùng chính mình mặt đối mặt, sau đó đâu? Ngươi trả lời. Ta tự nhiên nói thân vương hảo, ai ngốc sao, quận vương rõ ràng so thân vương thấp nhất đẳng. Dừng một chút lại nghe hắn nói, bất quá hoàng thượng lại cười mắng nói, tiểu hài tử như vậy lòng tham không tốt. Nghe vậy, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặt sau đâu? Diệp Tử An nghĩ thầm, ấn hắn đối nhi tử hiểu biết, hẳn là sẽ không cái gì đều không nói đi. Quả nhiên liền nghe hắn thúy thanh cười. Ta nói không nghĩ trở thành vương gia chung nhất như bức vương gia, nhất định không phải cái hảo vương gia. Ngươi nhưng thật ra cơ linh. Diệp Tử An cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt, những lời này cùng cha mẹ nói liền hảo, những người khác liền đừng nói nữa. Cha ta khờ sao? Nhạc Nhạc ngạo kiều hỏi lại một câu, theo sau lại vớt cằm, thấp giọng ở Diệp Tử An bên tai nói, ta cân nhắc hắn có phải hay không cũng tưởng phong ta một cái vương gia đương đương. Cho nên trước tiên cùng ngài lão nhân ra thông cái khí, vạn nhất là thật sự miễn cho dọa đến ngài. Này nếu là giả, ta cũng không cái gọi là, dù sao ta còn nhỏ, sẽ sai ý cũng là có. Liền thấy hắn một bên nói, tay nhỏ còn một bên cấp Diệp Tử An theo khí. Mà Diệp Tử An đó là nghẹn họng nhìn chân chối. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, mới đem trong lòng kinh ngạc cấp đè ép đi xuống. Theo sau liền quát, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không cần kêu ta lão nhân ra, ngươi có gặp qua như vậy tuổi trẻ lão nhân ra sao? Gặp qua a, còn không phải là ngài sao? Nhạc Nhạc rất là bình tĩnh lại phun ra một câu. Tức khắc Diệp Tử An cảm thấy chính mình không nghĩ nói chuyện, tâm rào đau. Thực khoái mã xe tới rồi cửa cung, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa đã tới rồi, lại không có đi vào. Ngươi hôm nay đến kinh thành. Xuống xe ngựa sau, Diệp Tử An lại hỏi. Sáng sớm đến. Vốn dĩ ta không nghĩ tới tham gia cung yến, tam hoàng tử bên kia lại tới truyền lời nói ngươi cũng bị hoàng thượng ân chuẩn tham gia cung yến, này không phải tại đây chờ. Đại Chu Triều có thể tham gia cung yến, ít nhất cũng muốn từ tam phẩm trở lên quan viên, mà Diệp Tử An lại là chính tứ phẩm, theo lý là không có tư cách tới tham gia, giờ phút này lại đến hoàng thượng đặc chỉ tới tham gia, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng những cái đó quan viên phần lớn đều là cái mùi hướng lên trời. Tâm nhãn cùng châm dường như, nếu là không ai chăm sóc, chưa chừng là có thể chỉnh điểm sự ra tới. 1512 chương 1512 liền này công hầu tể tướng bài vị đều không làm rõ được. Nga Diệp Tử An cười tủm tỉm gật gật đầu, cảm tình là hắn kêu biểu ca tìm tới cấp hắn hộ giá hộ tống, cảm thấy biểu ca tưởng quá chu đáo. Ngươi liền nga một tiếng xong rồi. Không nói thanh tạ. Mục Thiếu Lăng vừa nghe hắn kia ngữ khí liền tưởng dậm chân. Hắn một đường đuổi mã bay nhanh, còn tưởng về nhà lại nghỉ ngơi một hồi đâu, lại bị gọi tới hộ người. Nhưng cố tình Diệp Tử An tới như vậy một câu, chúng ta còn nói cái gì tạ, nhiều khách khi à. Mục Thiếu Lăng còn có thể nói cái gì? Tính, nhận mệnh bồi người tiến cung đi. Sau khi mặt truyền đến Dương Dương cùng Đông Dương quận chúa nói chuyện thanh âm, Đông Dương a gì, chúng ta nhiều như vậy thiên không thấy, ngươi ở nhà được không nha? Hảo, ngươi ở trong cung quá được chứ? Đông Dương không có mang Thành Thành tiến cung, liền một tay dắt Dương Dương, Dương Sơ Hạ tắc dắt Nhạc Nhạc. Một nửa đi. Nga, lời này nói như thế nào tới? Tứ gia gia đối ta cùng ca ca đều thực hảo, chính là có hai cái tiểu tử rất thiếu tấu, đánh hắn đi, cha ta khó xử, không đánh hắn đi, ta nương khó xử. Nghe nói trong đó có cái là biểu bá bá gia hài tử, đánh biểu bá bá nếu không cao hứng, còn phải liên lụy cha, không đánh đi mắng mẹ hắn. Hắn nương không cao hứng. Ha ha, Đông Dương liền vui vẻ, ngay cả phía trước Mục Thiếu Lăng cũng nhân hắn người này tiểu quỷ đại nói nhịn không được bật cười, quay đầu lại liền hỏi, nhưng ta đoán ngươi vẫn là đánh, đúng hay không? Là nha, cho nên ta cùng ca ca tuyển trong đó một cái đánh. Ha ha, ngươi hai cơ linh A. Bên này Dương Dương cùng Đông Dương nói chuyện thanh âm có chút đại, chọc đến không ít người hướng bên này xem ra, nghĩ thầm này cùng Mục gia phu nhân đi ở một khối chính là ai A. Nhìn lạ mắt thực. Thả cung Mục thần y ở phía trước đi tới lại là ai? Cùng Đông Dương mấy người cách một khoảng cách đồng người nhà hiển nhiên nhận ra Dương Sơ Hạ một nhà, chờ nghe đến mấy cái này lời nói sau, đồng quốc công phu nhân liền không cao hứng như vậy. Hư nói, thật là không có giáo dưỡng. Cũng không xem chúng ta đồng ra cái gì nhân ra, tới cửa xin lỗi là cho mặt nàng, cư nhiên còn sinh sôi chịu chứ, cũng không sợ chết thọ. Nương, một cái tứ phẩm giác quan có cái gì kiến giải, nghe nói toàn ra đều là nông thôn đến. Phỏng chừng liền này công hầu tể tướng bài vị đều không làm rõ được đâu, nhưng không phải gan lớn chịu chứ sao. Mặt sau đồng quốc công phu nhân cùng nàng con dâu chính bực tôn tử bị phạt đâu, lại nghe Dương Dương nói đến việc này, trong lòng không thoải mái liền càng nghiêm trọng. Câm miệng. Hai cái phụ nhân gian nói chuyện cũng không hạ giọng, khi đồng quốc công quay đầu liền giống giận. Như thế đồng quốc công phu nhân cũng không nói, thấy phía trước Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng đám người không có quay đầu lại. Liền nghĩ phỏng chừng không có nghe được. Nhưng trên thực tế, Dương Sơ Hạ nghe thật thật. Một hồi tới rồi đại điện sau, có không ít người nhìn Diệp Tử An gương mặt kia rốt cuộc nhớ tới này toàn ra là ai, này không phải mấy năm trước cái kia bảng nhãn Diệp Tử An sao. Chẳng qua này Diệp Tử An như thế nào cùng trước kia có chút không giống nhau, mũi thượng những cái đó lấm tấm đã không có, nhìn cũng so trước kia trắng nõn. Nhìn nhìn lại cùng Đông Dương quận chúa ở bên nhau phu nhân, đánh giá chính là Diệp Tử An kia ở nông thôn tức phụ. Có nhân tâm trung liền nói thầm, thật là kỳ, theo lý thuyết này toàn ra đều là nông thôn đến, như thế nào một đám nhìn đều không giống đâu. Nhìn kia toàn thân khí chất một ít thế ra con cháu đều so ra kém đâu, đặc biệt kia hai tiểu hải tử, vừa thấy chính là cái cơ linh thông minh. Tưởng tượng đến hai tiểu hải tử, có chút đại thần liền vỗ nhẹ hạ cái chán, thầm mắng chính mình trí nhớ như thế nào không hảo. Đã sớm nghe nói Diệp Tử An ra đại nhi tử ở trong hoàng cung đâu, nghe nói tiểu nhi tử trước đó vài ngày cũng ở bên trong, như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. 1513 chương 1513 ta cấp quên việc này. Nhìn đến hai đứa nhỏ, nguyên bản một ít đại thần còn có nghi hoặc tứ phẩm quan như thế nào có thể tới tham gia cung yến, lúc này cũng không có nghi hoặc, nhân gia hải tử đều có thể ở trong hoàng cung trụ thời gian lâu như vậy. Này tới tham gia cái cung yến lại tính cái gì? Lúc này ly cung yến ước chừng còn có nửa canh giờ thời gian, Mục Thiếu Lăng nhìn thời gian liền mang Diệp Tử An một nhà đi Trăm Dặm Viêm ở trong cung nghỉ chân địa phương. Tới rồi nơi đó Trăm Dặm Viêm một nhà quả nhiên đều ở, lẫn nhau chào hỏi sau, Diệp Tử An Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Viêm đi thư phòng, Dương Sơ Hạ mấy người liền cùng Tam Hoàng Tử Phi nói chuyện. Trong lúc Tam Hoàng Tử Trác Phi nhiều lần cầm đôi mắt chừng Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc, ánh mắt kia độc ác làm Dương Sơ Hạ đều nhịn không được nhíu mày. Tam Hoàng Tử Trác Phi cũng là tới rồi hôm nay mới biết được nàng nhi tử vì cái gì bị phạt Phật đường, lúc này thấy đến Dương Sơ Hạ mẫu tử tự nhiên tâm tình không du. Nàng có nghĩ thầm làm chút cái gì, rồi lại cái gì đều không thể làm, bởi vì tới phía trước Trăm Dặm Viêm liền cho nàng cảnh cáo, tốt nhất không cần làm bất luận cái gì động tác nhỏ, nếu không Trác Phi biếm làm thiếp cũng không có gì không có khả năng. Bất quá nàng tuy rằng cái gì cũng chưa làm, lại vẫn là làm Dương Sơ Hạ để lại cái tâm nhãn. Lại một lát sau, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đoàn người liền hướng trong yến hội đi. Chờ bọn họ tới rồi cung yến đại sảnh, không quá nửa khắc chung, hoàng thượng mang theo chúng phi nhóm cũng tới rồi, đại chu hậu vị sớm đã bỏ không nhiều năm, giờ phút này làm bạn ở bên người hoàng thượng đều chỉ là phi tử. Yến hội bắt đầu, liền ngồi. Đại hành lễ qua đi. Hoàng đế lại một trường xuyến lời dạo đầu vứt ra tới, lúc này mới tuyên bố cung yến bắt đầu. Có lẽ là hoàng thượng cố ý dặn dò, Diệp gia chỗ ngồi cùng Mục gia an bài ở bên nhau. Mục gia hôm nay tới chỉ có Mục gia đại lao gia còn có Mục Thiếu Lăng phu thê. Hơn nữa Diệp Tử An một nhà tuy rằng có chút đột ngột, lại cũng làm vòng tròn lớn bàn có vẻ không như vậy trống trải. Dương Sơ Hạ nhìn cái này cái bàn có chút cảm khái. Không nghĩ tới trong hoàng cung dùng này đó cái bàn thế nhưng là nhà bọn họ ra, chính là cái loại này có thể xoay quanh cái bàn, cái này nàng cư nhiên cũng không biết. Cung yến bắt đầu sau, lục tục liền có đại thần cấp hoàng thượng kính rượu, Mục Thiếu Lăng Diệp Tử An tự nhiên cũng muốn. Đại hoàng thượng uống lên Diệp Tử An rượu, ánh mắt quét về phía hai cái vùi đầu dùng bữa tiểu hài tử khi, khóe miệng lộ ra một ít cười, liền hỏi, Diệp Hạo Hiên Diệp Hạo Dương, các ngươi hai bất kính chấm một ly. Phải biết rằng các ngươi hai tên này vẫn là chấm lấy đâu. Hai huynh đệ liếc nhau, bọn họ như thế nào không biết chính mình tên là hoàng thượng lấy. Mẫu thân ngươi không có nói cho chúng ta biết. Dương Dương sẽ nhỏ giọng nói. Dương Sơ Hạ cũng thực bất đắc dĩ, ta cấp quên việc này. Cùng Mục gia chỗ ngồi liền nhau người, không khỏi âm thầm chửi má nó, loại chuyện này cũng có thể quên. Đây là thù vinh A. Ngươi hai thảo luận cái gì đâu? Hoàng thượng thấy hai người đầu thấp lại hỏi một câu. Nhạc Nhạc nghe vậy đành phải đứng lên nói, hồi hoàng thượng, ta cùng đệ đệ lại thương lượng dùng cái gì kính ngài, chúng ta là tiểu hài tử lại không thể uống rượu, dùng trà thủy giống như lại không lễ phép. Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lánh, ngươi nói cũng là, nếu như vậy, các ngươi hai rượu khiến cho các ngươi trà thay thế. Dương Dương vừa nghe lập tức nhanh nhẹn cấp Diệp Tử An đảo mãn rượu, mỹ trà, làm ơn lạp. Thanh thúy thanh âm ở đại điện thượng vang lên, làm người nhịn không được bật cười. Diệp Tử An đành phải một lần nữa bưng lên chén rượu, vi thần đại tiểu nhi kính hoàng thượng. Rượu xuống bụng, vũ nhạc thanh lại lần nữa vang lên, đãi rượu quá ba tuần sau, trung gian đám vũ nữ đi xuống, giữa sân một mảnh yên tĩnh, mọi người nhón chân mong chờ vở kịch lớn tới. 1514 chương 1514 phong vương. Hoàng tử thành niên đã lâu, các hoàng tôn đều đã tiến vào hoàng học. Năm gần đây chúng hoàng tử với triều đình với ba cánh, tuy vô công lớn, cũng không lớn hơn, chấm kinh nghiệm suy nghĩ, hoàng tử vị phân nên tấn một tấn. Người tới tuyên chỉ. Hoàng thượng đại nhân nói chuyện không cần quá đơn giản chính là tuổi lớn, lại không phạm chuyện gì, nên phong vương. Làm người nhịn không được chửi thầm, ngài lão nhân ra liền không thể nói điểm hư ra tới cấp các hoàng tử căng căng thể diện. Ra. Hoàng thượng bên người thái giám nghe vậy tiến lên một bước. Lấy ra một minh hoàng sắc quyền trục, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Tư phong hoàng trưởng tử vì Ninh Vương, hoàng nhị tử Nhạc Vương, hoàng tam tử Trang Vương, hoàng tứ tử Phúc Vương, hoàng ngũ tử Bình Vương. Diệp tử An trưởng tử Diệp Hạo Hiên An Vương, các vương khâm thưởng thân vương phủ một tòa, châu đáo vật trang trí vải vóc bao nhiêu, khâm thử. Nhi thần tạ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu thần tạ chủ Long Ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám thành niên hoàng tử thanh âm, cùng với một đạo non nớt trẻ nhỏ thanh âm. Rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Chính là Mục Thiếu Lăng cũng là, còn có phụ thân hắn, Mục Đại Lao gia, đều hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm quỳ gối đại điện trung gian cái kia tiểu thí hải, hắn như thế nào cũng quỳ lên rồi. Hắn đi xem náo nhiệt gì đâu. Từ từ, không đúng. Mục Đại Lao gia cẩn thận hồi tưởng hạ thánh chỉ, rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng vấn đề lại tới nữa. Này tiểu thí hải cư nhiên bị phong vương. Hắn như thế nào đã bị phong vương? Hoàng thượng đây là suy nghĩ cái gì? Cùng lúc đó, ở đây quan viên không một không ở Trinh Lăng Trung, ban đầu bọn họ trọng điểm tự nhiên là chú ý chính mình nâng đỡ người đến cái gì phong hào, nhưng nghe được mặt sau đều không sai biệt lắm, trừ bỏ mấy cái tuổi nhỏ ngoại toàn bộ là một chữ vương, vô thiên vô hướng, ngay cả nhị hoàng tử như vậy thân phận đều đến cái nhạc vương. Nhưng vấn đề là cuối cùng, Diệp Tử An trưởng tử Diệp Hạo Hiên. An Vương. Đây là tình huống như thế nào? Đừng nói đại thần không rõ, chính là Diệp Gia Dương Sơ Hạ cũng không rõ à. Diệp Tử An có nhạc nhạc thông khí cảm giác còn hảo điểm. Muốn nói lúc này giữa sân nhất chấn định liền thuộc Hoàng thượng cùng đương sự nhạc vui vẻ. Hoàng thượng, việc này sợ là không ổn đi. Đồng Quốc Công trước hết nhảy ra. Hắn lúc này ra tới tuyệt không phải bởi vì nhạc vui sướng hắn tôn tử nháo quá mâu thuẫn, mà là thật sự cảm thấy việc này không ổn. Một cái hạ thần chi tử, không có một chút công lao, mặc danh phong vương, còn cùng các hoàng tử cùng nhau phong vương, này không phải hồ nháo sao. Hoàng thượng thần tán thành. Ngay sau đó thừa tướng cũng ra tới, Hoàng thượng, này Diệp Hạo Hiên bất quá 4 tuổi tiểu nhi, gì đủ để phong vương. Vô công lao vô phụng hiến. Hoàng thượng này cử sợ là sẽ khiến cho quần thần bất mãn đi. Không tồi, thần cũng không tán đồng Diệp Hạo Hiên phong vương, một cái tiểu hài tử như thế nào đương đến một chư hầu vương. Lại bộ thượng thư cũng đứng dậy. Vi thần cũng phản đối. Vi thần tán thành. Có đồng quốc công cùng thừa tướng đi đầu, một đám đại thần sôi nổi nói ra chính mình ý kiến. Hoàng thượng nhìn điện hạ quỳ một mảnh, không có chỗ nào mà không phải là phản đối. Hoàng thượng sắc mặt không việc gì, trong miệng cũng không thanh, trong điện lúc này vô cùng yên tĩnh, quen thuộc hoàng thượng đại thần đều biết đây là hoàng thượng tức giận điểm báo, cũng mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm hoàng thượng như vậy hồ nháo. Hoàng thượng, các đời lịch đại phân phong khác phái vương, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì đối phương công tích hiển hách, có hộ quốc hộ chủ chi công, thả liền tính phân phong khác phái vương, cũng phần lớn vì hai chữ vương, như thế nào có thể cùng chúng hoàng tử chính thức hoàng thất hậu duệ quý tộc so sánh với. Thừa tướng đại nhân còn nói thêm, Diệp Hạo Hiên năm vừa mới không đủ năm thật tuổi, hoàn toàn không có hộ quốc chi công, nhị vô hộ chủ chi công, tam không phải hoàng thất con cháu, như thế nào có thể phong vương, như thế nào phục chúng. 1515 chương 1515 ngươi tới nói cho đại gia chấm vì cái gì phong ngươi. Là, hoàng thượng, thần nhận đồng thừa tướng đại nhân nói. Hộ bộ thượng thư cũng ra tới nói chuyện. Thần cũng nhận đồng. Thần cũng nhận đồng. Kỳ thật chúng triều thần lúc này phản đối hoàng thượng phong Diệp Hạo Hiên, nguyên nhân cũng là một nửa một nửa. Không có phong vương lý do là trong đó một nửa nguyên nhân, còn có một nửa còn lại là ghen ghét, trần trùi ghen ghét. Bọn họ một đám người vì đại chu phụng hiến hơn phân nửa đời, liền cái hầu cũng chưa phong thượng đâu. Này tiểu thí hài chỉ ở trong hoàng cung ở chút thời gian liền trực tiếp nhảy qua công tước, quận vương biến thành thân vương rồi. Dựa vào cái gì nha? Này cái việc này muốn thành, về sau còn không biết có bao nhiêu người tưởng đưa tiểu hài tử tiến hoàng cung đâu. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ các ngươi mấy cái ý kiến đến gì? Hoàng thượng không để ý tới triều thần, trực tiếp đem vấn đề ném cấp mấy cái hoàng tử. Mà lúc này chúng các hoàng tử, cũng là tâm tư các loại A, bắt đầu nghe được chính mình phong hào khi, cũng không có bao lớn phản ứng, đã sớm biết lần này phụ hoàng sẽ không phong thái tử, mọi người đều là vương, không có gì bất đồng. Chỉ là nghe được cuối cùng cư nhiên có cái tiểu thí hài giống như bọn họ phong vương, chứ các hoàng tử trợn tròn mắt. Thậm chí suy nghĩ bọn họ phụ hoàng có phải hay không tuổi đại hồ đồ. Bằng không như thế nào sẽ làm ra loại này không đáng tin cậy sự tới. Trong lịch sử nào thứ phong khác phái vương không phải thảo luận đã lâu thương nghị hạ quyết định. Hoàng trưởng tử, hồi phụ hoàng, nhi thần cũng nhận đồng thừa tướng chờ đại nhân nói, thật sự tìm không ra lý do phân phong Diệp Hạo Hiên. Nhi thần tán thành. Hoàng nhị tử liền bốn chữ. Nhưng thật ra trăm dặm viêm đối hắn lao tử có chút hiểu biết, hắn lao tử nhưng không có ngoại giới đồn đại như vậy hoa mắt ù thai. Cái gì ái mỹ sắc, hắn cảm thấy đối phương sẽ không bắn tên không đích, nghĩ nghĩ liền nói, nhi thần tôn trọng phụ hoàng quyết định, phụ hoàng muốn phong vương, tự nhiên có phong vương lý do, còn thỉnh phụ hoàng cấp chư vị giải thích nghi hoặc, để tránh chư vị đại thần không rõ nội tình bên trong mở miệng chống đối phụ hoàng. Nghe xong trăm dặm viêm nói, hoàng thượng gật gật đầu, trong lòng hơi vừa lòng chút. Lao tứ ngươi đâu? Phụ hoàng, nhi thần cùng tam hoàng huynh giống nhau cái nhìn. Sớm tại trăm giảm viêm nói chuyện thời điểm, tứ hoàng tử liền âm thầm quan sát hoàng thượng thần sắc, thấy này nghe xong tam hoàng tử nói mặt sau sắc hơi hoãn, lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì phản bác phụ hoàng nói. Hắn lại không nốc, phụ hoàng khỏe mạnh, này đại chu cuối cùng ai tới đương hoàng đế, vẫn là phụ hoàng nói tính, hắn mới không làm kia vi phạm phụ hoàng sự đâu. Hoàng thượng nghe vậy ánh mắt nhìn quét một vòng phía dưới người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Nhạc Nhạc trên người, Diệp Hạo Hiên. Ngươi tới nói cho đại gia chấm vì cái gì phong ngươi. Quỳ xuống đất Diệp Tử An mày vừa động, phản ứng đầu tiên chính là con của hắn có việc không nói cho hắn. Là hoàng thượng. Liền nghe Nhạc Nhạc Thúy Thanh nói, khang cùng 15 năm, hoàng thượng với Tây Sơn Hồ Tao người ám toán đuổi giết, một đường trọng thương trốn đến Kinh Giao, bị lúc ấy đang ở Lạc Gia Thôn Trang Thượng dưỡng bệnh gia tổ mẫu Lạc Thị cứu giúp. Thái nhân 13 năm, hoàng thượng cải trang Giang Nam trên đường đi gặp Hồng Thủy. Lại bị ám sát sát, bị lúc ấy bên ngoài du lịch gia phụ cùng tiên sinh sở cứu giúp. Hoàng thượng dày rộng nhân từ, tâm tổn cảm ơn, niệm tổ mẫu gia phụ hộ chủ có công, Diệp Hạo Hiên thừa tổ tông bậc cha chú liều mình tri ân ấm, có thể phong vương. Đều nghe thấy được đi. Hoàng thượng đối Nhạc Nhạc nói thực vừa lòng, tiểu tử này trí nhớ không tồi, một miệng thanh lợi, đối mặt nhiều người như vậy thế nhưng một chút đều không khẩn trương, còn đem nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nói cái gì không có công. Diệp ra một mạch hai lần cứu giúp chấm mệnh, này có phải hay không công lao? Chấm mệnh còn không thắng nổi một cái vương vị sao? Ân. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ liền nói hoàng thượng đối này Diệp ra thái độ như thế nào như vậy bất đồng. 1516 chương 1516 đây là đoạt công lao tới. Nguyên lai là như thế này. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, vẫn là hai lần cứu rút, đây là ân càng thêm ân, khó trách. Lúc này Diệp Tử An cũng là nội tâm kinh ngạc, chuyện này tiểu tử này làm sao mà biết được. Còn có chính là hắn nương cứu người sự tình, hắn cũng không biết, Nhạc Nhạc làm sao mà biết được. Dương Sơ Hạ ở một bên cũng là nội tâm phức tạp, nhi tử như thế nào cái gì đều biết, nàng có loại nhi tử đã trưởng thành, không hề yêu cầu các nàng cảm giác, này rõ ràng là mười mấy năm về sau mới muốn thể hội cảm giác, như thế nào đột nhiên trước tiên như vậy nhiều năm. Kỳ thật thừa tướng đám người rất muốn nói, cho dù có ân cứu mạng cũng không nhất định phải phong vương đi. Phong cái hầu tức không tốt sao, công tước cũng đúng a, này vương cũng không phải là giống nhau có thể phong a. Hoàng thượng, nếu Diệp gia cứu giúp ngài, Diệp Tử An lại khỏe mạnh, còn tuổi trẻ, lại là bản nhân cứu ngài, thật muốn phong vương, vì sao không trực tiếp phong Diệp Tử An đâu? Đồng quốc công đích xác thực cơ trí, phát hiện một cái mấu chốt vấn đề. Mà vấn đề này mới là hoàng thượng làm này vừa ra mấu chốt nơi. Nhưng hoàng thượng lại như thế nào sẽ đem chính mình trong lòng về điểm này ý tưởng cấp nói ra đâu. Liền nghe hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, Diệp Tử An có thể sống quá con của hắn sao? Nếu có thể sống quá, chấm liền phong hắn. Mọi người vừa nghe, đều bị cảm nhớ hoàng thượng đãi Diệp ra dày rộng, hoàng thượng phong vương tức cũng không phải thừa kế, tam đại về sau tước vị liền sẽ bị thu hồi. Hiển nhiên nhi tử thừa tước vị từ tuổi ưu thế đi lên nói, ít nhất sẽ đem Diệp gia tước vị lại kéo dài 20 năm. Nhiều 20 năm, liền nhiều vô số loại khả năng, có lẽ tại đây 20 năm nội Diệp gia lại có công lớn, không nói được còn có thể lại tiến thêm một bước đâu. Nhưng lời này nghe vào Diệp Tử An trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn băn khoăn nếu không người, đem những lời này ở trong đầu qua một lần lại một lần, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn hảo ngẫm lại minh bạch, chỉ là này Diệp Tử An lần đầu tiên cảm thấy nội tâm chấn động, thả lệnh băng, lệnh hắn sống lưng đều ra hãn. Mà đồng dạng, Nhạc Nhạc cũng nghe minh bạch hoàng thượng câu này ám chỉ, không khỏi có chút lo lắng hắn cha có thể hay không trước sau đại hắn như một. Dương Sơ Hạ cũng giống nhau, cùng chúng triều thần ý tưởng phi giống nhau, đó là độc thuộc về đặc công cứu giác, ngửi ra một tia sát khí. Hoàng thượng nói xong câu đó sau. Ánh mắt lơ đãng thổi qua Diệp gia người trên người, cuối cùng trở lại trong điện các đại thần trên người, cũng chưa ý kiến gì đi. Không ý kiến nên uống rượu, nên ăn ăn, chấm rượu lực không lắm, mới vừa rồi uống có chút nhiều, liền đi trước một bước. Thần chờ cung tiễn hoàng thượng. Chúng thần nghe vậy, sôi nổi quỳ xuống đất. Đúng lúc này, rồi lại một đạo thanh âm truyền đến, làm có chút người nhéo đem hãn, có chút người lại vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy đồng đội quý ở tinh không ở nhiều, nếu đều là đồng đội ngu như heo còn không bằng không cần. Hoàng thượng, lão thân có chuyện muốn nói. Theo thanh âm vọng qua đi, lại là Lạc gia lão phu nhân, lão một mẹ cả, năm đó Lạc gia lão gia chủ qua đời, mà nàng nhưng vẫn sống đến bây giờ. Lạc thái quân có gì muốn nói? Thấy hoàng thượng trong mắt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, lão một hận không thể đem này vướng bận lão bà tử ném tới một bên đi. Hoàng thượng! Khang cùng 15 năm, ta Lạc thị nữ còn ở tại Thâm Khuê, khi đó còn không phải Diệp gia người, như vậy ta Lạc thị nữ cứu giúp thiên tử này phân công lao liền không thể tính ở Diệp gia trên đầu, mà nên tính ở ta Lạc gia trên đầu mới là. Mọi người vừa nghe liền vui vẻ, đây là đoạt công lao tới. Bất quá lời này nói ra không thế nào dễ nghe, lại cũng có vài phần đạo lý a. Có kia tâm tư linh hoạt, nghĩ thầm không bằng chính mình thêm ít lửa. Giúp Lạc gia đi tránh thượng một tránh. Hoàng thượng khẳng định không thích như vậy tránh công lao người. 1517 chương 1517 một giới nữ tử há có thể phong vương. Đến cuối cùng một tức giận, Diệp gia mất vương vị, còn làm Lạc gia ở trước mặt hoàng thượng cũng ném mặt, việc này có lời a. Hoàng thượng, thần cảm thấy Lạc thái quân nói thật là có đạo lý. Hộ bộ thượng thư lại lần nữa đứng ra. Thừa tướng đại nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này cũng cân nhắc ra tới hộ bộ thượng thư ý tứ, liền cũng cắm thượng một chân, thần cũng tán thành Lạc lao thái quân nói. Lạc lao phu nhân vừa nghe tức khắc trên mặt liền vừa lòng, không thể tưởng được cái kia tiểu tiện loại còn có công lao này, đã chết đã bao nhiêu năm còn không an phận, đỉnh Lạc gia họ nên vì Lạc gia tích cóp công lao, bằng không không phải phí công nuôi dưỡng sống nàng như vậy nhiều năm. Khởi bẩm hoàng thượng, thân phụ có chuyện muốn nói. Dương Sơ Hạ cũng từ một bên quỳ tới rồi phía trước tới. Hoàng thượng thấy là nàng, Nguyên bản tối nghĩa sắc mặt hòa hoãn không ít, Diệp phu nhân muốn nói cái gì? Hồi hoàng thượng, thần phụ tưởng nói Lạc lão phu nhân nói rất đúng, thần phụ bà trên người lưu chữ Lạc gia huyết, trên đời khi kêu Lạc lão phu nhân một tiếng mẹ cả, này phân công lao về Lạc lão phu nhân sở hữu cũng là hẳn là. Còn nữa, nếu là thần phụ bà trên đời, thần phụ phu quân còn muốn đi theo bà kêu Lạc lão phu nhân một tiếng đích bà ngoại, theo tầng này quan hệ, thần phụ phu quân công lao cũng coi như ở Lạc lão phu nhân trên đầu giống nhau khiến cho. Lạc lão phu nhân nếu vốn dĩ liền bất mãn tiểu nhi phong vương, như vậy ta Diệp gia thân là tiểu bối lý nên thoái nhượng, không cùng Lạc lão phu nhân tranh công, không cho hoàng thượng kẹp ở bên trong thế khó xử, cũng đỡ phải các vị đại nhân nhọc lòng việc này mà ăn không vô cơm tất nhiên. Bởi vậy thần phụ khẩn cầu hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, đem vương vị ban cho Lạc lão phu nhân. Dương Sơ hạ một phen lời nói, nói mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước nói Lạc lão phu nhân, đó là một bức, bởi vì nàng tưởng đem công lao tránh tới cấp chính mình nhi tử tôn tử, nhưng nói như thế nào nói liền phong nàng vì vương. Vui đùa cái gì vậy, nàng một giới nữ tử cũng có thể bị phong vương. Này không phải họa loạn triều cương sao? Lại nói chúng triều thần, Dương Sơ hạ kia lời nói là ở chỉ bọn họ xen vào việc người khác đạm nhọc lòng a. Đến nỗi hoàng thượng đâu, nghe xong một phen lời nói, nhìn về phía Lạc lão phu nhân sắc mặt tức khắc liền đen. Lập tức gầm lên, hoang đường. Ta xem các ngươi một đám đều hồ đồ. Một giới nữ tử há có thể phong vương. Chấm mệnh là ngươi bà cứu chính là phu quân của ngươi cứu. Này phân công lao há có thể thoái thác. Việc này chớ lại nghị, thanh chỉ há có thể tùy ý sửa đổi. Vớ vẩn. Còn có Lạc lão phu nhân tuổi không nhỏ, nên bảo dưỡng tuổi thọ liền bảo dưỡng tuổi thọ. Bọn tiểu bối sự thiếu thao chút tâm, tâm khoan nhân tài mới có thể trường thọ trăm năm. Nói xong hoàng thượng đại nhân vung tay háo chạy lấy người. Mà Lạc lão phu nhân hoàng thượng nói mấy câu mặt trực tiếp khí thành màu gan heo. Cách không cùng Dương Sơ Hạ tầm mắt chạm vào nhau đến cùng nhau. Dương Sơ Hạ kéo kéo khỏe miệng, trong mắt miệt thị rõ ràng. Nếu không phải ngại tại đây khắc vào đại điện thượng, nàng liền thật có thể xuống tới. Dương Sơ Hạ đối nàng âm đức tầm mắt chút nào không thèm để ý. Muốn cướp nàng nhi tử vương vị, nằm mơ. Cái này vương vị tuy rằng không có gì tốt, khá vậy không tới phiên bị người tới đoạt, còn có cái kia lão vu bà, hại nàng bà, còn nghĩ đến đoạt bà công lao, mặt đại đâu. Hoàng thượng đi rồi, phong vương một chuyện trần ai lạc định, rối loạn cả đêm các đại thần lúc này mới nhớ tới chúc mừng các vị hoàng tử còn có nhạc nhạc. Một đám cũng không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, cầm hai ly rượu lại đây. Cũng mặc kệ nhạc nhạc có phải hay không tiểu hải tử, liền phải kính đối phương không nói, còn muốn cho đối phương uống rượu. Diệp Tử An không vui, những người này mắt mù sao. Dương Dương càng là che ở nhạc nhạc trước người thẳng hô, ca ca ta là tiểu hải tử, không thể uống rượu, hoàng thượng đều không cho hắn uống rượu. 1518 chương 1518 châm ngòi chúng ta phụ tử trở mặt thành thù. Tiểu tử này lanh lợi đem hoàng thượng cấp đẩy ra tới. Các ngươi còn có thể lướt qua hoàng thượng sao? Chúng đại thần nghe vậy đành phải đem rượu chuyển hướng Diệp Tử An. Một vòng xuống dưới sau, Diệp Tử An cảm thấy chính mình có chút vượng, cũng may có Mục Thiếu Lăng trước tiên chuẩn bị giải men. Muốn nói Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương giờ phút này thật là máy móc ngậm bức, đêm nay chấn động cũng quá lớn. Như thế nào liền nhạc nhạc bị phong vương đâu? Mục Thiếu Lăng nhìn chằm chằm nhạc nhạc nhìn vài biến, trong lòng thầm nghĩ. Về sau chính mình nhìn thấy này tiểu hài tử còn muốn hành lễ. Cảm giác này không quá mỹ diệu, khó trách những cái đó các đại thần đều không vui đâu. Giờ phút này trong yến hội đều top 5 top 3 vây quanh ở một khối, đều ở nhỏ giọng đàm luận lần này phong vương sự kiện, mà nhạc nhạc còn lại là bị nói nhiều nhất. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền mang theo hài tử trước tiên xuống sân khấu ra cung. Chờ trong yến hội người tới tìm Diệp Tử An liêu nhân sinh thời điểm phát hiện khi, Diệp Tử An toàn gia đã ngồi ở trên xe ngựa. Trong lúc nhất thời trong xe ngựa có chút an tĩnh quỷ dị. Diệp Tử An uống nhiều vài chén rượu, lúc này tuy rằng có chút không thoải mái, đầu óc lại phá lệ thanh minh. Cha! Nhạc nhạc do dự một hồi lâu mới mở miệng. Nghe thấy hắn nói chuyện, Diệp Tử An mở mắt, ngươi như thế nào biết những cái đó sự? Khi nào biết đến? Hôm nay ở trong cung, ta cùng biểu bá bá gia hải tử ở trong sân chơi. Có cái tiểu thái giám đệ tờ giấy cho ta. Dừng một chút nhạc nhạc liền hỏi Diệp Tử An, cha, hoàng thượng câu nói kia có ý tứ gì? Diệp Tử An nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, lại như cũ thấy hắn trợn tròn mắt, cùng chính mình đối diện, không có bất luận cái gì lùi bước, trong lòng không cấm tán thưởng, không mệt là chính mình nhi tử, như vậy tiểu liền gan dạ sáng suốt hơn người, khó trách làm người kiêng kỵ a. Ngươi như thế nào lý giải câu nói kia đâu? Diệp Tử An liền hỏi hướng hắn. Dương Sơ Hạ thấy phụ tử hai nói chuyện có chút nghiêm túc, xúc lên màn xe, đuổi xe ngựa chính là Diệp Nhị, Diệp Tam mang theo các hộ vệ theo ở phía sau, nghĩ nghĩ liền cùng Diệp hai đạo, xe ngựa hướng cửa thành đuổi, đợi lát nữa lại gấp trở về. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm loại này lời nói vẫn là ở bên ngoài nói đi, ai biết lão Mục gia có hay không người khác người. Chân ngòi chúng ta phụ tử trở mặt thành thù. Nhạc Nhạc đệ thấp chút thanh âm, hắn nói cha muốn sống quá ta liền phong cha, nếu ngài là đối quyền thế coi trọng người, ta đây tuổi còn nhỏ, đến cái bệnh lạc cái thủy đều có khả năng, không có cha ta liền có thể bị phong vương. Mà ta không nốc, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, ngài nếu là thật là coi trọng quyền thế người, ta khẳng định sẽ đề phòng ngài, đến lúc đó ta liền tính tồn tại, chúng ta phụ tử ly tâm là khẳng định. Ta không có cha duy trì, liền tương đương với không có huynh đệ gia tộc duy trì, về sau liền tính tưởng phiên lãng, cũng phiên không dậy nổi sóng to tới. Nhưng ta tưởng không rõ, hắn biết rõ cha không phải người như vậy, vì cái gì còn nói như vậy một câu đâu. Diệp Tử An lại lần nữa bị nhi tử ngôn ngữ cấp chấn động, hoàng thượng thâm ý chính là các đại nhân cũng chưa mấy cái xem ra tới a. Hắn sẽ như vậy nói, là bởi vì từ nam nhân góc độ tới suy xét, không có nam nhân không thích quyền thế. Hắn cũng không cho rằng ta không thích quyền thế, chỉ là cho rằng ta che giấu càng sâu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền đem Nhạc Nhạc ôm vào trong lòng ngực, nếu hoàng thượng đã phong ngươi vì vương, phải hảo hảo làm ngươi vương gia, cha vĩnh viễn là cha ngươi, không cần tưởng quá nhiều, chuyện khác có cha vì ngươi chống đỡ. Hắc hắc, ta liền biết hắn đánh sai bản tính. Nhạc Nhạc ôm Diệp Tử An cổ lại nói, chính là cha, hắn có phải hay không có chút khôi hài? Vì cái gì muốn kiêng kỵ ta một cái tiểu hài tử? Ta ở trong cung thời điểm, ẩn ẩn liền có cảm giác. 1519 chương 1519. Cái gì cảm giác? Diệp Tử An nhướng mày. Cảm giác hắn đối ta quá dung túng, mặc kệ kia sự kiện ta làm chính là đối vẫn là sai, hắn đều sẽ không trừng phạt ta. Nhạc Nhạc bẻ ngón út đầu liền cười nói, cha, quá độ dung túng sẽ làm người càng ngày càng tự đại, càng ngày càng kiêu ngạo. Người như vậy khó thành đại sự. Ngươi nhưng thật ra minh bạch rõ ràng. Diệp Tử An cười cười xoa xoa hắn đầu. Ngươi không phải hỏi vì cái gì kiêng kỵ ngươi một cái tiểu hài tử sao? Cha nói cho ngươi, ngươi hiểu quá nhiều, cùng ngươi cùng tuổi còn có so ngươi đại hài tử. Đổi một cái tới đều lý giải không được hoàng thượng ý tứ. Ngược lại ngươi lại có thể phân tích thấu triệt, đa trí mà gần yêu. Ngươi nếu là lại có cha duy trì hắn sợ ngươi sẽ lòng tham không đủ đi. Diệp Tử An nghĩ thầm. Hoàng thượng hẳn là hối hận đem như vậy đồ vật giao cho hắn bảo quản. Hắn sẽ lực bài chúng nghị phong vương, tự nhiên có ân cứu mạng ở bên trong, cũng có đối Nhạc Nhạc yêu thích ở bên trong, mà trong lòng những cái đó sầu lo khẳng định cũng ở bên trong. Hắn hẳn là cũng thực mâu thuẫn đi, cho nên chính mình không hảo quyết định, liền chọn dùng loại này đánh bạc phương thức, đổ hắn Diệp Tử An đối quyền thế nhiệt tình yêu thương, hay không sẽ sát tử đoạt vương vị, nhưng hắn Diệp Tử An có thể không cần bất luận cái gì quyền thế vàng bạc. Lại không thể không cần thê. Từ hai tử. Dương Sơ Hạ nghe phụ tử hai người đối thoại, nội tâm phức tạp đã không thể miêu tả. Hoàng gia người tâm tư khó lường, sự thật lại một lần chứng minh rồi, mọi người chỉ nhìn đến mặt ngoài hoàng gia đối Diệp gia ơn trạch, lại không có nhìn đến ngầm sóng vân quỷ quyệt. Cha, nếu hắn trong lòng ưu tư nhiều như vậy, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem chúng ta bóp chết? Chúng ta Diệp gia hiện tại vừa mới khởi bước mà thôi. Nhi tử. Ngươi sẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Diệp Tử An tâm cười, rốt cuộc vẫn là tuổi không đủ, có một số việc cũng sẽ suy xét không đến. Chúng ta là ngươi biểu bá bá trợ lực, hắn sẽ không chặt đứt ngươi biểu bá bá cánh, hiện tại vẫn là yêu cầu tra thời điểm. Kỳ thật còn có một chút hắn không cùng nhi tử nói, hoàng thượng này bức cờ đi thật là khéo, là cái song thắng kết cục, bởi vì bọn họ phụ tử liền tính không có phản bội, Nhạc Nhạc tương lai cũng sẽ không lại kế thừa Diệp gia. Nhạc Nhạc đã là vương gia, cứ như vậy hắn khẳng định phải vì mặt khác mấy cái nhi tử suy xét, kế thừa Diệp gia nhất định sẽ từ Dương Dương hoặc là Khanh Khanh giữa tuyển, cứ như vậy Nhạc Nhạc liền không có cơ hội tiếp xúc đến kia kiện đồ vật, như vậy Nhạc Nhạc phiên sóng. Gió cơ hội liền càng nhỏ một chút. Diệp Tử An bất đắc dĩ cười thầm, hắn không mệt là hoàng đế, một nước cờ là có thể đi ra ngàn vạn loại ý tứ. Thật không hiểu được rốt cuộc cái nào ngu xuẩn truyền ra tới, nói hoàng đế hoa mắt ù thai hảo sắc đẹp, hắn thật muốn một cái tắt chụp chết đối phương. Hảo phức tạp nha. Nghe xong nhiều như vậy, Dương Dương đã sợ ngây người, hắn cảm giác chính mình đầu nhỏ dưa đã không đủ dùng. Nương, ca ca có phải hay không hảo thông minh? Này hắn đều hiểu. Đúng vậy, ca ca thông minh, vậy ngươi nghe hiểu không có a? Dương Sơ Hạ cười hỏi hắn. Ta vì cái gì muốn nghe hiểu? Dương Dương ha hạ cười, ta chỉ biết về sau có cái vương gia ca ca, xem đồng gia kia tiểu tử lại nói ca ca thân phận thấp, suy, cái này liền hắn ra ra đều so ra kém. Ai, cũng liền điểm này chỗ tốt rồi. Nhạc nhạc tay quán quán, tỏ vẻ hào bất đắc dĩ. Hảo, chúng ta trở về thành đi, náo loạn cả đêm, đêm nay sớm chút ngủ, một ít ban thưởng phỏng chừng ngày mai liền sẽ đến. Đến lúc đó không thể thiếu một ít người sẽ vội vàng thời gian tới đưa hạ lễ, nương tử ngày mai sợ là muốn mệt nhọc một phen. Mệt cũng không sợ, ta nhi tử phong vương ta cao hứng. 1520 chương 1520 nhất định làm chính mình càng ngư bức. Ai ra? Xe ngựa mau đến lạc trạch thời điểm, Dương Dương đột nhiên kinh hô lên tiếng. Làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống. Dương Dương nhìn nhìn trong xe ngựa ba người. Đột nhiên thực yêu thương Dương giọng, Mỹ cha, ta trước kia còn nói đương siêu phẩm đại quan đâu, kết quả ta hiện tại liền tiểu binh cũng chưa lên làm đâu, ca ca liền thành siêu phẩm, ta không phải thua ở trên vạch xuất phát. Ha ha, ngươi còn biết vạch xuất phát đâu. Diệp Tử An cười to, đứa con trai này thật là đáng yêu khẩn. Mẫu thân nói nha. Dương Dương liền hắc hắc cười, mẫu thân nói thật nhiều mới mẹ nói ta đều nhớ kỹ đâu. Đệ đệ. Ta là dựa vào cha cùng tổ mẫu mới đương vương ra, ngươi về sau dựa vào chính mình, khẳng định so ca ca lợi hại. Kia mới có cảm giác thành tựu đâu. Nhạc nhạc liền lôi kéo hắn nói một câu. Như vậy sao? Dương Dương cào cào đầu, giống như cũng là Nga. Mê mang lúc sau, đôi tay một chống nạnh, đại khí hô, tiểu gia nhất định sẽ nỗ lực, nhất định làm chính mình càng ngư bức. Làm mẫu thân đi ra ngoài bị có mặt mũi. Ha ha. Kia mẫu thân nhưng chưa kéo. Dương Dương đầu nhỏ thẳng điểm, mẫu thân ta không khoác lác. Hảo xuống xe ngựa. Chờ tới rồi trong viện, Diệp Tử An trước xuống xe ngựa, thấy hắn còn xoa eo nói chuyện đâu, liền đi phía trước duỗi tay, từ sau đem hắn ôm xuống dưới. Hoa! Đột nhiên bị từ sau ôm lấy lăng không, Dương Dương dọa thẳng duỗi chân, Mỹ cha, ngươi làm đánh lén. Suy, lá gan như vậy tiểu còn muốn làm tướng quân. Diệp Tử An đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa buông xuống, liền cười nhạo, đừng chờ người cưỡi ngựa chiến trường, nhìn đến nhân gia khiêng đại đao liền đái trong quần. Tà thiên! Dương Dương nháy mắt che mặt hướng trong phòng chạy, một bên chạy còn một bên tê, xem người liền đái trong quần, kia nhất định không phải ta. Thấy hắn chạy nhanh, Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Dương Sơ Hạ xuống dưới thời điểm, đều đã nhìn không tới người khác ảnh. Lại xem nhạc nhạc. Một lát công phu liền ngồi ở trong xe ngựa thẳng gật đầu, Diệp Tử An thấy vậy đành phải đem hắn ôm xuống dưới, một đường đưa về phòng, nhận mệnh làm ra thủy cho hắn xúc tẩy xong, trước khi đi thời điểm thấy hắn ngủ say thực, không khỏi thở dài, như vậy một chút không bố trí phòng vệ, còn dám nói chính mình không đốc. Chỉ đợi hắn sau khi rời khỏi đây, nguyên bản ngủ say nhạc nhạc mở hai mắt, lại đột nhiên lại ha hả cười ngây ngô lên. Không thể không nói. Đây là một con đại hồ ly cùng một con tiểu hồ ly, rào hoạt muốn mệnh. Bọn nhỏ đều ngủ. Nhạc nhạc đã ngủ, Dương Dương còn ở rửa mặt chải đầu. Diệp Tử An tiến lên một bước, tiểu trên giường hai đứa nhỏ cũng đã ngủ say, vẫn là tiểu hảo, vô ưu vô lự. Đây là đà điều ý tưởng, tổng muốn lớn lên, chẳng lẽ vẫn luôn như vậy tiểu đi xuống A. Dương Sơ Hạ lại cầm trương thảm lại đây, cái ở chăn mặt trên đè nặng, mới đi chuẩn bị hai người đồ dùng tẩy rửa. Cung yến thượng Diệp Tử An uống lên chút rượu, đương Dương Sơ Hạ tẩy thơm ngào ngạt nằm xuống khi, không khỏi có chút tâm viên ý mã, cũng có chút không chịu không chế. Chỉ ở cuối cùng thời điểm rồi lại ngừng lại, làm Dương Sơ Hạ có chút mặc danh. Bất quá cũng liền một niệm gian, chỉ đương hắn là mệt mỏi, liền ôm Diệp Tử An nặng nề ngủ. Mà chờ nàng ngủ sau, Diệp Tử An lại mở mắt, trong bóng đêm nhìn nàng thật lâu sau, phảng phất muốn xuyên thấu qua trong bóng đêm quang xem đến vĩnh sinh. Hôm sau, đại niên 30, kinh đô lại phiêu nổi lên bông tuyết, thực mau mặt đất tràn lan đầy một tầng, thứ người mắt phát đau. Không quá một hồi, sảnh ngoài người tới, nói trong yến hội ban thưởng tới rồi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau đi ra ngoài, người tới nói này chỉ là một bộ phận, đãi năm sau tuyển định Tân Vương Phủ, còn lại đồ vật toàn bộ đưa đến Tân Vương Phủ đi. 1521 chương 1521 ta liền tính liều mạng cũng sẽ đem người chữa khỏi. Buổi tối đêm giao thừa, người một nhà chính ăn cơm thời điểm lão mục lại tới. Nguyên lai Lạc Phủ bên kia tự tối hôm qua nhạc nhạc phong vương việc sau, trong không khí liền tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Lạc lao phu nhân mắng Diệp Tử An nương không hiếu thuận, nói làm có công lao sự lại không nói cho trong nhà, bằng không chỗ tốt cũng sẽ không bị Diệp Tử An đến đi. Mắng mắng lại nói Diệp Tử An cũng không hiếu thuận, cùng hắn nương giống nhau không hiếu thuận, tới kinh đô không đi bái phỏng nàng còn chưa tính, tức phụ còn ở cung yến thượng sạc nàng, quả thực không có quy củ. Lão Mục Khí nói thẳng, là hắn không cho phép Diệp Tử An lại đây bái phỏng, cũng không cho phép Diệp Tử An nhận Lạc ra cửa này thân. Ở Lạc gia, Diệp Tử An chỉ nhận hắn một cái cứu cứu là được. Cùng Lạc lao phu nhân đại xảo một trận, Lạc lao phu nhân khí ăn không ngon, lão mục tự nhiên cũng ở Lạc phủ ngốc không đi xuống, còn hắn nữ nhi lại không ở trong phủ, liền chạy tới Diệp Tử An bên này. Ngay cả ăn cơm tối sau, lão mục cũng không có hồi Lạc phủ đi, thậm chí liên tiếp vài thiên đều không có xuất hiện ở Lạc phủ, làm một ít tưởng ba thượng hắn cái này tướng quân người thất vọng mà về. Đầu năm nhị là tức phụ về nhà mẹ đẻ nhật tử, Đông Dương quận chúa nhà mẹ đẻ ở Vân Nam, Dương Sơ Hạ nhà mẹ đẻ ở Phúc Nam, cũng chưa nhà mẹ đẻ nhưng hồi, Đông Dương quận chúa liền tại đây một ngày cùng Mục Thiếu Lăng tới Dương Sơ Hạ bên này, vừa lúc lão mục cũng ở, nhưng thật ra náo nhiệt. Vào cửa, Mục Thiếu Lăng cười như không cười nhìn Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, ta muốn hay không cấp chúng ta tiểu vương ra hành lễ a? Ngài nói đi. Nhạc Nhạc thực bình tĩnh hỏi lại một câu. Mục Thiếu Lăng một nghẹn. Diệp ra hai cái tiểu tử như thế nào liền như vậy nghẹn người đâu. Hắn liền sẽ không nói, không cần sao. Cha ngươi cho ngươi hành lễ không? Mục Thiếu Lăng nửa ngày hỏi một câu. Nhạc Nhạc vô ngữ trợn trắng mắt, trực tiếp lóe người. Hắn bắt đầu thật sâu hoài nghi Thành Thành đệ đệ sẽ di truyền ai. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, tên tiểu tử thúi này còn rất có cá tính. Thành, đừng đuổi theo ta nhi tử trêu ghẹo, ngươi cùng ta tới. Ta có việc cùng ngươi nói. Theo sau hai người liền một trước một sau hướng trong thư phòng đi. Lão Mục đang ở chỉ đạo Dương Dương luyện võ, thấy hai người không kêu hắn, phòng trừng không phải cái gì chuyện quan trọng, liền không đi theo đi. Tới rồi thư phòng, Diệp Tử An đem cánh tay luốt lên. Mà Mục Thiếu Lăng cũng quen cửa quen nẻo đáp thượng mạch đập. Thế nào? Mục Thiếu Lăng chau mày, biểu tình trầm trọng, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Ai thấy vậy Diệp Tử An buông tiếng thở dài, xem ra người sinh hoạt thật không thể quá trôi chảy, bằng không ông trời đều xem bất quá đi. Suy, liền ngươi cái hầm kia hồ vướng vướng thiếu niên sinh hoạt còn gọi trôi chảy. Mục Thiếu Lăng suy một tiếng, ngươi yên tâm, ta liền tính liều mạng cũng sẽ đem ngươi chữa khỏi. Tận lực liền hảo. Diệp Tử An nhẹ nhàng nói, chỉ là nếu ta không còn nữa, phiền toái nhiều chiếu cố các nàng nương mấy cái vài phần. Đánh giắm. Chỉ đợi nói vừa xong, Mục Thiếu Lăng một cái tát vô vào trên bàn, hai mắt giận hồng, ngươi đây là đang xem không dậy nổi y thuật của ta, cảm thấy ta trị không hết ngươi. Diệp Tử An kinh ngạc nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi gì đến nỗi như thế? Sinh tử có mệnh. Mục Thiếu Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, một hồi lâu mới hỏi, ngươi cùng Hạ Hạ nói sao? Không có. Loại sự tình này như thế nào cùng nàng mở miệng đâu? Ngươi lửa không được bao lâu. Mục Thiếu Lăng liền nói, ngươi tuy rằng bệnh phát chậm, nhưng qua không bao lâu bệnh trạng liền sẽ càng ngày càng rõ ràng, ngốc tử đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Diệp Tử An than thanh, vậy chờ giấu không được thời điểm rồi nói sau. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ nhiễm đâu. 1522 chương 1522 ta có một số việc muốn hỏi bà bá. Ngươi nói chuyện này có phải hay không có chút kỳ quái? Diệp Tử An cầm quần áo tay áo luốt hảo. Ngưng mi nghĩ rồi lại nghĩ mới cùng Mục Thiếu Lăng nói, ngươi nói này có hay không khả năng không phải bệnh. Ta biết ngươi muốn nói gì. Mục Thiếu Lăng hướng ghế trên nằm nằm, này bệnh nơi trốn để lộ cổ quái, muốn nói là bệnh truyền nhiễm. Sơn Đông hiện tại ít nhất chết một tảng lớn, ít nhất người bên cạnh ngươi hẳn là đều phải thượng mới là. Hơn nữa này đoạn thời gian nội xuất nhập Sơn Đông nhân số nhiều như vậy, không có khả năng địa phương khác không có loại này bệnh phát sinh. Muốn nói không phải đâu Sơn Đông lại lục tục có người phát bệnh. Đây là hắn không làm minh bạch địa phương. Mấy ngày nay hắn ở nghiên cứu cổ y y thư, thậm chí liền miêu cương vu cổ chi thuật hắn đều nhìn, có chút chỗ tương tự, rồi lại không giống nhau. Gần nhất hắn tại hoài nghi này thây khô bệnh có hay không khả năng không phải bệnh, mà là một loại độc, lại hoặc là mặt khác, cứ như vậy, có lẽ một ít cổ quái địa phương liền có giải thích. Nếu không phải bệnh, nơi này vấn đề liền lớn. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu. Nếu không phải bệnh, rồi lại chỉ ở Sơn Đông xuất hiện loại này dường như vấn đề, như vậy thấy thế nào như thế nào giống có người ở nhằm vào hắn. Cha! Mục Thiếu Lăng hai mắt đốn giận, việc này muốn từ đầu cha khởi, chúng ta chỉ nghĩ y y bệnh, lại quên cha cha này sau lưng. Nếu là cha, phải từ cái thứ nhất phát bệnh người, cái thứ nhất nhiễm bệnh địa phương bắt đầu cha khởi. Diệp Tử An theo sau liền nói, ta lập tức làm người đi cha. Ta mượn ngươi vài người tay, không thể so Diệp một kém. Hảo, đa tạ. Suy, cùng ta còn nói tạ, thật giả. Mục Thiếu Lăng suy một tiếng, theo sau liền đi ra ngoài. Diệp Tử An cũng đi phân phó sự tình. Mà cái gì đều không hiểu rõ hai nữ nhân còn ở trong phòng bếp, nghĩ buổi trưa làm chút cái gì ăn ngon đâu. Cũng không biết từ đâu ra hứng thú, Đông Dương cùng Dương Sơ Hạ tính toán buổi trưa chính mình nấu cơm. Chỉ là chờ buổi trưa cơm làm tốt, mọi người chuẩn bị khai ăn thời điểm, Mục Thiếu Lăng lại còn không có trở về. Hắn làm gì đi? Dương Sơ Hạ hỏi một câu. Có một số việc muốn đi xử lý. Diệp Tử An liền nói, chúng ta ăn trước, hắn trước khi đi thời điểm nói buổi tối lại đây ăn cơm, đến lúc đó tiếp ngươi trở về. Cuối cùng nói là cùng Đông Dương nói, đã có công đạo Đông Dương liền không có hỏi nhiều. Mà Mục Thiếu Lăng ra phủ, liền đem trăm dặm viêm từ tam hoàng tử phi nhà mẹ đẻ cấp tốn ra tới, đem chuyện này cùng hắn nói một chút, trăm dặm viêm trong tay ly trung thủy, tức khắc giải đầy đất, luôn luôn chấn định trăm dặm viêm thất thố. Lập tức giận dữ, vì thế ở đầu năm nhị đêm nay, tam hoàng tử phủ mục phủ phân biệt không ít người mã sôi nổi ra khỏi thành, cũng may kinh thành người còn đều ở hưởng thụ ngày Tết sung sướng, cũng không có quá mức chú ý ngoại tại sự tình. Thế cho nên bọn họ động tĩnh tuy đại lại không như thế nào khiến cho người khác chú ý. Thiếu Lăng bà bá. Mục Thiếu Lăng cùng trăm dặm viêm nói xong sự tình sau, lại hồi hắn y y lư phiên một buổi trưa đọc thư, mới ở thiên đạp hắc thời điểm đi vào lạc trạch bên này, chỉ mới vừa vào cửa đã bị Nhạc Nhạc cấp gọi lại. Ngươi như thế nào tại đây? Mục Thiếu Lăng mày giật giật. Ta có một số việc muốn hỏi bà bá. Khuôn mặt nhỏ thượng thần tình lãnh mộ, nếu chú ý xem đôi mắt còn có chút hồng. Kia hành đi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Mục Thiếu Lăng nghi hoặc tiểu gia hỏa này muốn cùng chính mình nói cái gì? Ba ba xin theo ta tới. Nói liền mang trước đi rồi, Mục Thiếu Lăng bất đắc dĩ đành phải đi theo hắn phía sau, liền thấy hắn tam quải bốn quải thế nhưng mang theo chính mình tới rồi cửa sau người gác cổng, đến nỗi nguyên bản trông cửa người không biết bị hắn sai xử đi đâu vậy. 1523 chương 1523 ở thư phòng nói chuyện thời điểm ta nghe thấy được. Cái này có thể nói đi. Ngươi này tiểu hài tử thật đúng là không giống cái hài tử, quỷ tâm nhãn nhiều như vậy. Mục Thiếu Lăng vào cửa còn lẩm bẩm lẩm bẩm. Cha ta có phải hay không bị bệnh? Nhạc Nhạc đôi tay bối ở phía sau, giống cái đại nhân giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng Mục Thiếu Lăng. Cha ta có phải hay không được Sơn Đông cái loại này quái bệnh? Mục Thiếu Lăng một trận kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc hắn làm sao mà biết được. Nay tiểu thí hay biết, hạ hạ chẳng phải sẽ biết. Diệp Tử An sợ là giấu không được. Bà ba không cần suy nghĩ nhiều, ta mẫu thân còn không biết, ta không nói cho nàng. Phảng phất biết Mục Thiếu Lăng suy nghĩ cái gì, Nhạc Nhạc lại nói một câu. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc nhìn hắn một cái, đã sớm biết đứa nhỏ này không phải giống nhau tiểu hài tử, không nghĩ tới như vậy cơ chí. Là, cha ngươi hắn. Sắc thật bị bệnh. Mục Thiếu Lăng tưởng, đứa nhỏ này không bình thường, nếu có thể tới hỏi chính mình, đã nói lên có nhất định phán đoán, cũng có nhất định tiếp thu lực. Mục Thiếu Lăng liền nói theo sự thật, hắn bệnh so người khác phát triển chậm, cho nên tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì. Ba ba còn không có nghiên cứu ra tới dược đúng không? Nhạc Nhạc cảm xúc rõ ràng có chút trầm thấp. Là, bất quá Nhạc Nhạc yên tâm, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi cha ngươi. Thấy hắn đầu thấp, Mục Thiếu Lăng tiến lên một bước ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn, liền tính trị không hết, về sau bá bá sẽ chiếu cố của các ngươi. Nhạc Nhạc nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, không có Mục Thiếu Lăng tưởng tượng như vậy bọt nước ngậm mãn nhãn không. Cảm ơn bá bá. Nhạc Nhạc bình tĩnh nói lời cảm tạ, theo sau lại nói, ta mẫu thân ta đệ đệ muội muội, ta có thể chiếu cố. Chỉ là cha ta bệnh, còn cầu bá ba tận lực trị liệu. Hảo, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mục Thiếu Lăng nhìn tiểu gia hỏa, như vậy lao thành, như vậy kiên cường, trong lòng thương tiếc. Bà bá, cha ta bệnh vạn nhất trị không hết, hắn có thể sống bao lâu thời gian? Nhạc Nhạc lại hỏi. Này bệnh mau 2-3 tháng, chậm 4-5 tháng, cha ngươi phát bệnh đã gần đến 1 tháng. Mục Thiếu Lăng cũng là vừa đến Sơn Đông thời điểm, Mục Thiện Quan người tới nói cho hắn, hoạn này bệnh người còn có loại đặc thù, đó chính là mới vừa nhiễm bệnh mấy ngày sẽ nôn mửa không ngừng, ăn cái gì phun cái gì, sau đó mới là gầy ốm. Ngay sau đó Diệp Tử An chạy tới nói cho hắn, ở hắn tới Sơn Đông mấy ngày trước đây Diệp Tử An liền nôn mửa không ngừng, mãi cho đến Mục Thiếu Lăng tới Sơn Đông ngày đó mới hảo chút. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn phát bệnh chậm, Mục Thiếu Lăng vừa đến thời điểm chỉ cảm thấy hắn sắc mặt không tốt, lại không thành tưởng cũng phát bệnh, nếu hắn không nói, Mục Thiếu Lăng sợ là biết đến sẽ càng vãn. Nhạc Nhạc, ngươi như thế nào biết cha ngươi nhiễm bệnh? Nhạc Nhạc nhìn hắn, liền nhàn nhạt mở miệng, ngươi cùng cha ta ở thư phòng nói chuyện thời điểm ta nghe thấy được. Cha ta cũng có khả năng không phải bệnh đúng không? Nay Mục Thiếu Lăng nghĩ thầm việc này có thể cùng hắn nói sao? Tuy rằng Thông Tuệ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đừng lại nói lỡ miệng. Ngài không nói cũng không có quan hệ, ta có chính mình phán đoán. Nhạc Nhạc nói xong, trên mặt thế nhưng chậm rãi hiện lên một ít sắc khí, cũng không biết là ai ám hại hắn lao tử, những người này đáng chết. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là cái tiểu hài từ đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy, những việc này có chúng ta đại nhân tới xử lý. Mục Thiếu Lăng thấy hắn sắc mặt rất kém cỏi, cũng không biết sao lại thế này, tâm liền thỉnh thịch, liền nói vài câu. Ta biết. Biết liền hảo, còn có ngươi nương bên kia, ngươi xem làm đi, cha ngươi ý tứ tạm thời không nói. Hắn nói hay không liền không nói. Nhạc Nhạc hừ lạnh, nếu là ta nương xong việc đã biết đến nhiều thương tâm. 1524 chương 1524 không đánh không xảo không có huynh đệ tình. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhún nhún vai, ai biết cha ngươi kia xuẩn chứng nghĩ như thế nào. Đi thôi, ăn cơm đi. Một hồi tới rồi nhà ăn, Diệp Tử An thấy Nhạc vui sướng Mục Thiếu Lăng cùng nhau tiến vào, ánh mắt lóe lóe, có chút nghi hoặc. Đãi Mục Thiếu Lăng hướng hắn nháy mắt thời điểm, Diệp Tử An trong lòng hiện lên chút không tốt cảm giác. Đặc biệt đại ăn cơm thời điểm, Nhạc Nhạc tiểu tử này chạy đến hắn trước mặt ngồi, thả kia nhìn ánh mắt nhìn, đều làm Diệp Tử An kinh ngạc cảm thán. Hắn phát hiện mặc kệ chính mình yêu cầu cái gì tiểu tử này tổng có thể trước tiên đem đồ vật bắt được hắn trước mặt. Ca ca, ngươi hôm nay không thích hợp a? Ngay cả Dương Dương đều đã nhìn ra. Có cái gì không thích hợp? Nhạc Nhạc mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục đem Diệp Tử An chấm sủi cảo giấm cái đĩa cấp thêm màn giấm, còn lại thả chút cay phấn. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Dương Dương chậm gì gì hộp ra một câu. Thiếu khoe khoang ngươi sẽ số lượng không nhiều lắm ngạn ngữ. Nhạc Nhạc hừ hừ, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ta làm sao vậy? Dương Dương không cao hứng hừ hừ, ta có yêu cầu, đều là trực tiếp tốt đẹp cha nói, mới không giống ngươi. Một sự kiện có thể quải vô số cong, người thông minh gì đó ghét nhất, tâm nhãn cùng cái sàng dường như. Nói xong còn vạn phần ghét bỏ Ly Nhạc Nhạc xa chút, chạy tới lão Mục trước mặt, cứu ra ra, chúng ta hai ở một khối, chúng ta đều là học võ người, nhất sáng sủa. Ha ha, lão Mục nghe vậy cười to, không tồi, ngươi nói rất đúng, chúng ta học võ người tính tình chính là thẳng thắn. Không giống những cái đó văn nhân, loanh quanh lòng vòng. Mà ở tràng giữa Nhạc vui sướng Diệp Tử An đều là chính thức văn nhân, nghe những lời này mặt liền chịu. Cứu ra ra là sáng sủa, đến nỗi ngươi, kêu kêu buồn. Nhạc Nhạc nhìn Dương Dương, cãi lại một câu, một cây ruột thông rốt cuộc, tưởng nhà nào đều biết. Ngươi kêu kêu tâm cơ thâm trầm. Như vậy nhất không hữu hảo. Ngươi như vậy liền hữu hảo. Một lời không hợp liền động thủ, đánh nhân ra kêu cha gọi mẹ. Ngươi muốn ở kinh thành nhiều đãi chút thời gian. Thô bạo chi danh khẳng định truyền khắp kinh thành. Ta không cần cùng ngươi trụ một phòng. Tùy ý. Nhạc Nhạc không thèm để ý vây vây tay. Ngươi là ca ca, ngươi đều không cho ta. Dương Dương khí hô hô. Ca ca đây là ở giáo ngươi, có khi làm người không cần quá thẳng, bằng không dễ dàng có hại, có một số việc đâu, nhìn thấu đừng nói phá, bằng không không thảo hỉ. Hai đứa nhỏ ngươi một câu ta một câu, xảo không sai biệt lắm. Dương Dương hừ một tiếng. Một quay đầu, đến nỗi nhạc nhạc người cũng như tên, không có việc gì người dường như, vui tươi hớn hở tiếp tục ăn cơm. Ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng bọn họ hai cái chưa bao giờ sẽ khắc khẩu đâu, ngày thường xem bọn họ hai tốt cùng một người dường như. Đông Dương quận chúa đột nhiên phát hiện tiểu hài tử xảo khởi miệng tới đỉnh hảo ngoạn. Chỉ là trong lòng thầm than, này hai hoa xảo cái giá cấp bậc đều không giống nhau a. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, này nơi nào là xảo a, rõ ràng là đơn phương ngược, khi đảo chỉ có Dương Dương một cái a đến nỗi nhạc nhạc, sợ là thật sự dài quá hai trái tim, bình tĩnh vô cùng. A Di, nói nhau nhau miệng có lợi cho gia tăng huynh đệ chi gian cảm tình. Nhạc nhạc lại nhàn nhạt nói một câu, còn hỏi một tiếng Dương Dương, đệ đệ ngươi nói đúng không? Dương Dương sắc mặt tuy có chút cổ quái, lại vẫn là gật đầu, đúng vậy, ca ca nói rất đúng. Đánh là đau xảo là ái, không đánh không xảo không có huynh đệ tình. Liền các ngươi ngụy biện nhiều, chạy nhanh ăn cơm. Diệp Tử An bất đắc dĩ vô vô nhạc nhạc đầu. 1525 chương 1525 con ta không khóc. Đông Dương quận chúa đã bị hai đứa nhỏ ngôn ngữ cười không được, nếu không phải Mục Thiếu Lăng cho nàng vô vô phía sau lưng liền phải sặc. Cơm nước xong sau, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương ở bên này lượt ngồi một hồi liền cáo tử. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đưa bọn họ ra cửa. Nhạc nhạc đã biết. Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An đi ở phía trước liền nói, hắn hẳn là sẽ không giúp ngươi gạt hạ hạ. Hắn làm sao mà biết được? Này muốn hỏi ngươi a. Mục Thiếu Lăng tức giận nói, ngươi tìm cái gì hảo địa phương, nhân ra đều nghe được. Ai? Nghe vậy Diệp Tử An liền buông tiếng thở dài. Chờ tiễn đi Mục Thiếu Lăng sau, Diệp Tử An tìm cái không liền đem nhạc nhạc kêu đi thư phòng. Đều đã biết. Ân. Nhạc nhạc gật gật đầu, cha. Hô một tiếng liền toàn bộ bổ nhào vào Diệp Tử An trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào, lại không bằng đối mặt Mục Thiếu Lăng khi như vậy chấn định. Hảo, nam tử hán khóc cái gì? Diệp Tử An đem hắn kéo ra, thế hắn xoa xoa khỏe mắt, sinh tử có mệnh. Chính là cha, vạn nhất ngươi đi rồi nương làm sao bây giờ, đệ đệ muội muội làm sao bây giờ. Thấy nhi tử mũi hồng hồng, Diệp Tử An trong lòng hụt hẫng, chua xót hương vị sặc hắn đôi mắt đều lên men. Nhạc nhạc, ngươi là cha trưởng tử. Diệp Tử An sờ sờ hắn đầu, hiện tại lại là đại Chu An Vương, ngươi so thường nhân trưởng thành sớm thông tuệ, cha tin tưởng ngươi về sau có thể chiếu cố hảo đệ muội, đến nỗi ngươi nương, nàng phi giống nhau nữ tử. Cha nếu là không còn nữa nàng cố nhiên thương tâm, nhưng có các ngươi ở, nàng liền sẽ hảo hảo che chở các ngươi lớn lên, cha không lo lắng, chỉ là sẽ rất mệt. Hắn trong lòng đáng tiếc, một cái không lắm liền không thể bồi nàng đầu bạc đến già rồi. Hảo nam nhi đổ máu không đổ lệ, con ta không khóc. Diệp Tử An thấy hắn nước mắt lưu cái không ngừng, liền đem hắn ôm chặt ở trong ngực, đáp ứng cha, chuyện này tạm thời không cần nói cho ngươi mẫu thân. Bằng không mẫu thân nên không cao hứng. Cha nếu là chỉ còn lại có mấy tháng sinh mệnh, cha tưởng nhiều xem chút con mẹ ngươi tươi cười, nàng nếu là đã biết, nên không cười. Nhạc nhạc có thể đáp ứng cha yêu cầu này sao? Hảo sau một lúc lâu, nhạc nhạc mới ngừng nước mắt, lại như cũ nghẹn ngào, cha, ta đáp ứng ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội còn có mẫu thân, ta là cha trưởng tử, ta sẽ khởi động chúng ta Diệp gia. Hảo. Cha tin tưởng ngươi. Diệp Tử An trong lòng thầm nghĩ, nếu là lại quá chút thời gian Mục Thiếu Lăng vẫn là không có tìm ra trị liệu này chứng bệnh phương pháp, hắn đến tiến cung một chuyến, đến nói cho hắn, hắn lo lắng đều là dư thừa. Nếu kia một ngày thật sự tiến đến, hắn như thế nào cũng muốn trước tiên đem nhi tử nguy cơ giải trừ. Lau lau đôi mắt, trở về làm bọn nha đầu dùng lạnh khăn lông cho ngươi đắp hạ, đừng làm cho Dương Dương phát hiện. Ân, ta đã biết, đệ đệ cũng là thực thông minh. Chuyện này không tới cuối cùng ai cũng nói không tốt, cha còn có mấy tháng thời gian đã so với kia chút chết đi người may mắn, nói không chừng ngươi Thiếu Lăng bá bá tại đây mấy tháng là có thể có biện pháp đâu. Kỳ thật Diệp Tử An đấy lòng vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ngược lại đạm nhiên rất nhiều. Thiếu Lăng bá bá là thần y gì, nhất định có biện pháp. Nhạc nhạc cũng thật mạnh gật đầu. Đi thôi, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Theo sau Diệp Tử An đem hắn đưa về chính mình trong viện mới trở về. Nhạc vui sướng ngươi nói gì đó. Hắn nha, coi trọng ngươi đã từng đưa ta kia chi bạch ngọc bút, hướng ta thảo, sợ ta không cho hắn đâu. Đứa nhỏ này, một chi bút mà thôi. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu gian lại thấy Diệp Tử An ngực gian có chút vệt nước. Nơi này sao lại thế này? 1526 chương 1526 nhà bọn họ bánh bao nhân nước không tồi. Cọ đi đâu vậy đi? Diệp Tử An không thèm để ý đem nàng tay hoa tới trong lòng bàn tay, hì hì cười, nương tử. Cười hỏng đốc. Nương tử, chúng ta ngày mai đi xem tuyết đi. Xem tuyết. Tuyết có cái gì đẹp, trắng bóng một mảnh. Hơn nữa vẫn là đại trời lạnh. Diệp Tử An liền ôm nàng, thấp giọng nói, ta biết có cái địa phương, phi thường xinh đẹp, mặt trên nếu là treo lên tuyết trắng khẳng định càng đẹp mắt. Nương tử, đi thôi, bồi ta đi, ta muốn đi xem. Ân, vậy được rồi, bổn phu nhân liền thỏa mãn ngươi này nho nhỏ nguyện vọng. Hôm sau, ngày mới lượng, Dương Sơ Hạ đã bị Diệp Tử An cấp kéo lên, mơ mơ màng màng chung nhận thấy được hắn ở giúp nàng mặc quần áo. Lúc sau lại lôi kéo nàng đến ghế trên hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu trang điểm. Tiểu An tử phục vụ thật là đúng chỗ. Tới rồi trên xe ngựa, Dương Sơ Hạ dựa vào hắn đầu vai ha hả trêu ghẹo. Diệp Tử An lại nỉ non, ta này không phải sợ về sau hầu hạ không được sao? Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ đột nhiên giơ lên thanh. Không có gì. Diệp Tử An vội đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại thấp giọng cười hỏi, lạnh hay không? Ta liền kém bọc thành một cái cầu nào còn lạnh a? Nay sẽ trên đường phố người còn thiếu, lại bởi vì đây là kinh đô, xe ngựa chạy ở trên đường phố cũng không hiện đột ngột. Phía trước có ra ăn vặt phô, chúng ta đi xuống ăn chút bữa sáng. Cũng hảo, ta chính cảm thấy có chút đói đâu. Thực khoái mã xe ngừng lại, Diệp Tử An trước xuống xe, Dương Sơ Hạ mới vừa vén màn lên, Diệp Tử An liền tiến lên một ít đem nàng ôm xuống xe ngựa. Cửa hàng lão bản cũng là một đôi phu thê, thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, trong lòng thầm khen, hảo một đôi tiếu người. Hai vị muốn ăn chút cái gì? Lão bản nương tiến lên cười tủm tìm hỏi. Nương tử, nhà bọn họ bánh bao nhân nước không tồi. Đúng đúng đúng, nhà ta bánh bao nhân nước là chiêu bài, vị công tử này trước kia đã tới. Diệp Tử An gật gật đầu, mấy năm trước đã tới, nhà ngươi kia cay canh cũng khá tốt. Nha, nói đến cay canh các ngươi tới đúng là thời điểm, ta này cay canh mới ra nổi, lại nóng hổi lại mới mẻ đâu, hai vị nếu không tới hai chén. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, hảo, vậy tới chút cay canh, canh bao cũng tới hai lung. Nói lại đối Diệp Tử An nói, làm xa phu cũng tiến vào ăn chút nóng hổi. Ân cùng hắn nói, hắn xe ngựa đỉnh hảo tự mình sẽ qua tới. Công tử cùng phu nhân thật là thiện tâm, liền xa phu đều có thể cố kỵ đến. Lão bản nương lại nịnh hót một câu, liền nói, nhị vị trước ngồi xuống, ta lập tức liền đem cay canh bưng lên. Không hơi một lát, lão bản nương bưng hai chén nóng hầm hập cay canh đi lên, lão bản tắc thượng hai lung canh bao tới. Diệp Tử An kẹp lên một cái uy đến Dương Sơ Hạ bên miệng, nếm thử. Dương Sơ Hạ vừa thấy nháy mắt cười mị mắt, túi đầu nhẹ nhàng một cắn, bên hai truyền đến Diệp Tử An nhắc nhở nàng tiểu tâm năng thanh âm. Lão bản nương quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm sinh cực kỳ hâm mộ, nhìn này nữ tử tuổi còn trẻ, lớn lên xinh đẹp thực, lại gả cho cái như vậy tuổi trẻ tuấn tiếu tướng công, lại xem hai người ăn mặc hẳn là cũng là nhà có tiền, này phu quân đối nàng lại như vậy săn sóc ôn nhu, thật là hảo mệnh làm người hâm mộ. Nhà hắn lô trứng gà hương vị cũng thực chính tông, muốn hay không tới một ít. Ta ăn này đó là đủ rồi, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ lo ta. Dương Sơ Hạ cầm một bên thượng giấm, ở hắn cay canh đảo thượng một ít. Sấn Nhật An. Hảo. Một hồi hai người cơm nước xong, Diệp Tử An thanh toán bạc, Dương Sơ Hạ rồi lại hỏi, lão bản, nhà các ngươi có thể giao hàng tận nhà sao? 1527 chương 1527 dù sao có người cùng chúng ta một khối ngốc. Chúng ta không tiễn, ít người. Lão bản thực mau liền nói tiếp. Chỉ là ngay sau đó đã bị lão bản nương cấp chụp đi trở về, ai nói chúng ta không tiễn, như thế nào liền không tiễn, phu nhân, ngài muốn đưa đến nào đi à? Chúng ta cửa hàng tiểu nhân thiếu đưa hóa muốn nhân lúc còn sớm. Lão bản nương nghĩ thầm, cái này lão nhân thật là ngốc, có tiền kiếm còn không kiếm. Dương Sơ Hạ vừa nghe lão bản nương còn nói ra một câu vẻ thuận miệng, liền cười, các ngươi hiện tại cho ta đưa, muốn 6 lung canh bao, 5 chén cay canh. Trứng kho cũng tới một ít. Theo sau Dương Sơ Hạ lại nói chút mặt khác ăn vặt, nói địa chỉ. Liền nghe nàng cùng Diệp Tử An nói, chúng ta ra tới không có nói cho nhạc vui sướng Dương Dương, không cho bọn họ đưa chút ăn, chờ trở về, Dương Dương nên náo ngươi. Tiểu tử này chính là ra ngứa. Diệp Tử An nhắc tới hai cái nhi tử, đáy mắt cũng đều là ý cười. Lão bản nương vừa nghe vẫn là hai vị tiểu công tử, trong lòng lại hâm mộ, đầu năm nay nhi tử càng nhiều càng đại biểu cho hạnh phúc ca. Rời đi ăn vặt phô, xe ngựa liền lập tức hướng ngoài thành đi, tới rồi ngoài thành xe ngựa lại chạy hơn nửa canh giờ thời gian ngừng lại. Nương tử tới rồi. Diệp Tử An xốc xuống xe mành nhìn nhìn bên ngoài, rất là vừa lòng, quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Chờ hắn nhảy xuống xe ngựa, Dương Sơ Hạ cũng đi theo nhảy xuống. Diệp Tử An bất đắc dĩ, nương tử tước đoạt ta một cái biểu hiện cơ hội. Ha ha, hôm nay một ngày thời gian, đều để lại cho ngươi biểu hiện. Dương Sơ Hạ cười xem bốn phía, tuyết trắng xóa, bọc bạc trang cây tùng cao ngất đỉnh bạn, từng viên cách xa nhau không xa, rồi lại đan xen có hứng thú. Thả cách đó không xa còn có hồ, mặt trên còn có con bị đóng băng thượng thuyền nhỏ, cách đó không xa còn lại là chạy dài phập phồng dãy núi. Trên núi nguyên bản hẳn là thúy thúy trùng trùng điệp điệp cây cối toàn đắp lên một tầng bạch bị, có chút còn treo lên nghịch ngợm băng cầu. Khó được thỉnh thoảng còn sẽ từ trong núi chạy xuống một ít dã vật. Đây là địa phương nào? Hoàng gia khu vực săn bán. Diệp Tử An cười cười, ta làm biểu ca cùng trông coi người chào hỏi, hiện tại đã tới rồi bên trong. Thì ra là thế, ta liền nói như thế nào có con mồi đâu. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ngươi hẳn là sớm nói sao? Sớm biết rằng tới khu vực săn bắn, chúng ta hẳn là cưỡi ngựa tới, lại mang hai thanh cung tiễn lại đây săn thú nha. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Tử An cười từ trong xe ngựa lấy ra một phen cung tiễn. Lại nói, đến nỗi mã sao, trên xe ngựa mã liền có thể, ta không tốt săn thú, có thể cùng nương tử cộng thừa, một con ngựa đủ rồi. Trại tạm giam có mã sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi, nếu là có chúng ta mượn bên trong dùng. Làm sao phu đuổi xe ngựa trở về, hắn chờ ở này cũng không có gì ý tứ. Kêu hành, ta đi mượn, ngươi từ từ. Một hồi, Diệp Tử An lôi kéo một con ngựa lại đây, đại sa phu sau khi rời đi, liền nói, chúng ta một hồi hướng tây đi, nay cái ra cửa không thấy hoàng lịch, không nghĩ tới kia nhạc vương cũng ở khu vực săn bắn, thật là, không hảo hảo ở nhà ăn tết, chạy khu vực săn bắn tới làm cái gì. Diệp Tử An lẩm bẩm hai câu. Dương Sơ Hạ buồn cười không thôi, còn nói nhân ra, chính ngươi không cũng chạy tới. Nương tử đi lên. Khi nói chuyện Diệp Tử An đã xoay người lên ngựa, đem bàn tay hướng Dương Sơ Hạ, nương hắn lực, Dương Sơ Hạ cũng tới rồi lập tức. Hai người một đường lắc lư hướng phía tây đi, gặp được con mồi, Dương Sơ Hạ liền bắn thượng một mũi tên. Chúng ta sáng sớm ra tới săn thú có phải hay không có chút ngốc ca? Trên đường Dương Sơ Hạ liền hỏi. Dù sao có người cùng chúng ta một khối ngốc, sợ cái gì? Hắn chỉ tự nhiên là sơ bị phong làm nhạc vương nhị hoàng tử. Nói nữa, hắn đối cưỡi ngựa săn thú lại không có nhiều ít hứng thú, bất quá là biết nương tử thích, tưởng ở số lượng không nhiều lắm nhật tử, bồi nương tử làm xong nàng thích sự mà thôi. 1528 chương 1528 ước hẹn kiếp sau thấy. Ha ha, người nói cũng là. Dương Sơ Hạ cười to. Kiến giải thượng một hồi vụt ra tới một con hoang con thỏ, liền hỏi, ngươi thích ăn cái gì thịt? Ta đánh hạ tới, chúng ta buổi tối trở về nướng ăn. Ta tùy ý. Diệp Tử An ở nàng phía sau, nhìn trên mặt đất con mồi liền nói, nghe nói hợp với 2 năm hoàng thượng không dẫn người tới săn thú, chẳng lẽ 2 năm thời gian, con mồi liền nhiều thành như vậy? Ta cảm thấy hẳn là mùa đông trên núi không có gì ăn, đại dã thú có thể ăn tiểu động vật chắc bụng. Nhưng này đó tiểu động vật lại không có gì có thể ăn, chỉ có thể ra tới kiếm ăn. Nói chuyện nàng thuận tay liền đánh một con thỏ hoang, thỏ con đến ăn cỏ nhà, này mùa đông nào có như vậy nhiều thảo cho bọn hắn ăn. Nương tử đánh kia chỉ gà rừng, trở về chúng ta gà nướng ăn, chúng ta gia tam đều thích gà nướng chân. Diệp Tử An chỉ cách đó không xa ở tuyết trung mổ mà gà. Kia đến nhiều đánh 2 chỉ, quay đầu lại cấp Đông Dương các nàng đưa điểm đi. Diệp Tử An liền cười, như vậy, chúng ta một hồi đến trước gỡ xuống vũ tiễn. Hắn chỉ lấy một thùng mũi tên sợ là không đủ đâu. Ha ha, không cần, xem ta, bách phát bách trúng. Dương Sơ Hạ cười, liền nhắm ngay một con hoáng. Thoáng chốc, con hoáng ngã xuống đất, mà kia chi mũi tên tinh chuẩn cắm vào con hoáng phần đầu. Diệp Tử An thở dài, nương tử tiễn pháp thật tốt. Ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì sẽ bắn tên sao? Dương Sơ Hạ ngửa đầu hỏi hắn. Diệp Tử An cúi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, không hiếu kỳ, dù sao là ta nương tử là được rồi. Dương Sơ Hạ mỉm cười, hôm nào tìm thời gian ta nói cho ngươi, nhất định sẽ làm ngươi chấn động. Hảo! Diệp Tử An sủng nịch cười cười, kia tươi cười giống như là vào đông ấm dương, ngày mùa hè gió lạnh, làm người vui vẻ thoải mái. Mã đi rồi vài bước, Dương Sơ Hạ quay đầu, lại đối diện thượng hắn hơi có chút yêu thương đôi mắt, nói ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Không có à, chỉ là cảm thấy nhân sinh thật đoạn, mới như vậy vài thập niên, như thế nào đủ ta cùng nương tử ở chung đâu? Diệp Tử An bỗng nhiên ôm sắt nàng eo, liền nói, người nếu là có thể nhiều có mấy đời thì tốt rồi. Người cũng thật lòng tham. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu hôn hôn hắn gương mặt, dừng một chút lại nói, người có mấy đời ta không biết, bất quá người nếu có kiếp sau, ta có thể hứa ngươi kiếp sau nha. Kia chúng ta nhưng nói tốt. Diệp Tử An liền cười, ngày nào đó ta nếu là sớm ngươi đi trước, ta liền ở trên cầu lại hà chậm rãi đi, chờ ngươi đuổi theo ta, sau đó cùng nhau uống canh mạnh bà, chúng ta ước hẹn kiếp sau thấy. Ha ha! Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dương Sơ Hạ cười to, cùng một cái như vậy ái nàng như mạng nam nhân ưng thuận đời, nàng nguyện ý à, nhân sinh có thể có bao nhiêu đời, nàng liền nguyện ý rất nhiều thiếu đời. Nương tử, mau xem, kia chỉ áo choàng hảo phì, đánh đưa đi biểu ca nơi đó. Hảo! Lại hướng bên kia đi điểm. Cư nhiên còn có lộc đâu. Diệp Tử An vừa dứt lời, Dương Sơ Hạ trong tay mũi tên đã bắn ra đi. Cứ như vậy Diệp Tử An chỉ nào nàng đánh nào, hơn nữa nàng chính xác đủ, ở trong rừng dạo qua một vòng, thế nhưng đánh thật nhiều con mồi. Một thùng mũi tên 50 chỉ, Dương Sơ Hạ nhìn xem chỉ còn lại có 10 tới chỉ. Loại tình huống này liền tạo thành Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ra bên ngoài kéo con mồi kéo đã lâu. Hơn nữa Dương Sơ Hạ nhìn này một đống con mồi phát sầu chính là bọn họ như thế nào lộng trở về. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đã lâu. Sớm biết không cho xe ngựa trở về hảo. Nghĩ nghĩ lại nói, trở về cũng nên làm hắn trở về mới là. Bên kia mới từ trong rừng ra tới Nhạc Vương vừa vặn thấy một màn này, nhìn nhìn lại hai người bên chân con mồi, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. 1529 chương 1529 lọng tre xe ngựa không phải ai đều có thể dùng. Đây là đem trong rừng con mồi đều cấp đánh. Muốn hay không như vậy? Nhạc Vương xoay người xuống ngựa, đi tới. Như thế nào đây là lộng không quay về? Thần gặp qua Nhạc Vương. Thần phụ gặp qua Nhạc Vương ra. Hai người vừa chuyển đầu thấy Nhạc Vương khỏe miệng ngậm cười chậm rãi đi tới. An Vương ra phụ thần, liền không cần như vậy đa lễ. Một tiếng An Vương ra phụ thần, nghe thật đúng là có chút biến hữu. Diệp Tử An trong lòng nhịn không được phun tào, càng không nghĩ đụng phải ngược lại càng đụng phải. Đúng vậy, một không cẩn thận đánh nhiều. Diệp Tử An nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói Diệp phu nhân võ công thực hảo, không nghĩ tới này tiễn pháp cũng thực hảo. Nhạc Vương gia như thế nào biết được này đó đều là thần phụ đánh. Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên nghi hoặc, vừa rồi các nàng chung quanh rõ ràng không có những người khác ca. Nay còn dùng nghĩ nhiều sao, mọi người đều biết, Diệp đại nhân văn cử xuất thân, nghĩ đến là sẽ không võ, bằng không chúng ta đại chu không phải muốn ra cái văn võ toàn tài. Bổn vương thô thô tưởng tượng, cũng chỉ có Diệp phu nhân có thể nói nữ trung hào kiệt. Mới có thể lập tức đánh nhiều như vậy con mồi. Nhạc Vương cười như không cười, theo sau lại nói, bổn vương tới khi cưới xe ngựa, Diệp đại nhân nếu là không chê, mượn Diệp đại nhân dùng. Này như thế nào khiến cho, vương gia xe ngựa há có thể chịu tải mấy thứ này. Diệp Tử An vội cự tuyệt. Không sao, bổn vương dùng xe ngựa cũng liền giống nhau, so không được tam đệ lọng che xe ngựa. Dừng một chút lại nghe hắn nói, như thế nào? Diệp đại nhân là trướng mắt ta thanh bồng xe ngựa. Tam đệ lọng che xe ngựa tuy hảo, khá vậy không phải ai đều có thể dùng, ta này thanh bồng xe ngựa liền không ngại, ngươi nói có phải hay không? Như thế, liền đa tạ Nhạc Vương ra. Khách khí. Nhạc Vương vẫy vẫy tay, bổn vương còn có việc, đi trước một bước. Các ngươi chờ hạ đem xe ngựa cấp Diệp đại nhân, chúng ta kỵ nơi này mã trở về. Là vương ra. Tuy hầu theo tiếng. Hầu hạ Nhạc Vương một lần nữa lên ngựa. Đãi Nhạc Vương ra đoàn người giá mã đi rồi thật xa, Dương Sơ Hạ còn chưa hoàn hồn. Nương tử, ngươi đang xem cái gì? Dương Sơ Hạ vừa chuyển đầu, liền thấy Diệp Tử An trên mặt tràn đầy bất mãn, chảy nhỏ giọt thanh mắt cũng có chút thúc sắc, hắn cũng không so với ta lớn lên đẹp, đến nỗi ngươi xem như vậy mê mẩn sao. Dấm! Dương Sơ Hạ che miệng cười khẽ, theo sau ôm cổ hắn, liền ở khuôn mặt tuấn tú thượng hôn hôn, đều nói bậy bạ gì đó, ta chính là cảm thấy hắn bóng dáng có chút quen thuộc, ta giống như ở đâu gặp qua. Như vậy sao? Diệp Tử An quay đầu thấy nàng như suy tư gì, liền nói, cái này nhị hoàng tử nghe nói ở mấy cái hoàng tử giữa nhất không hiện, ngày thường trừ bỏ thích ra tới đánh săn thú, cơ hồ nào đều không đi. Ngươi vừa tới kinh thành, cũng liền cung yến thượng gặp qua, như thế nào sẽ cảm thấy hắn quen thuộc? Không đúng, ta tuy rằng mới nhìn thấy hắn, nhưng tấm lưng kia ta chính là cảm thấy quen thuộc, nhất định ở đâu gặp qua. Tính, không nghĩ ra được liền tạm thời đừng nghĩ, ngươi tại đây chờ, ta đi đem hắn xe ngựa chạy tới, chúng ta trở về. Hảo! Một hồi Diệp Tử An đem xe ngựa tới rồi, quả nhiên như Nhạc Vương theo như lời, thanh đồng xe ngựa. Lọng tre xe ngựa không cần, lại dùng thanh đồng xe ngựa, này thật đúng là điệu thấp. Đại niên thượng ra tới săn thú, không nghĩ dẫn người chú ý bái, này muốn truyền tới hoàng thượng lỗ thai, khẳng định không cao hứng. Chúng ta không nói hắn, thu thập đồ vật chạy lấy người. Một hồi thu thập xong, trong xe ngựa nhét đầy con mồi, Diệp Tử An liền giá nổi lên xe ngựa hồi trình, Dương Sơ Hạ tắc ngồi ở hắn bên cạnh. Chúng ta cũng là đủ rồi, vì một xe con mồi giá xe ngựa. 1530 chương 1530 ngài muốn hay không như vậy dối cha a. Ha ha, Diệp Tử An cười, này cũng coi như là một loại mới lạ thể nghiệm. Hai người ngồi ở xe ngựa bên ngoài, đón phong, Diệp Tử An liền đuổi chậm chút. Lạnh sao? Mau vào thành thời điểm Diệp Tử An liền hỏi. Không lạnh, ngươi đâu? Có nương tử ở, ta cũng không lạnh. Nói xong Diệp Tử An hắc hắc cười. Cười ngây ngốc, ngốc ngốc, lại làm Dương Sơ Hạ xem ngây ngốc. Nương tử, ta hiện tại chính là ở giá xe ngựa, ngươi như vậy nhìn ta, vạn nhất ta cầm giữ không được, chúng ta như vậy chính là rất nguy hiểm. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười nhéo nhéo hắn mặt, xoay người liền ngồi chính. Diệp Tử An trong mắt cũng hiện lên một ít ý cười. Vào thành thời điểm đã là buổi chiều, hai người buổi trưa không ăn cơm, đều không cảm thấy đói, dùng Diệp Tử An nói, cùng hắn thân thân nương tử ở một khối, không ăn cơm cũng không đói bụng. Hai người dung mạo toàn thuộc thượng thừa, giá xe ngựa ở phồn hoa trên đường phố tự nhiên dẫn nhân chú mục. Hơn nữa đầu năm tam các gia đều có ra cửa chúc Tết, này tân tấn An Vương gia cha mẹ muốn cho người không chú ý đều khó. Một đường vào nội thành sau lại không khỏi gặp được một ít chào hỏi, hoặc là dừng lại nói thượng hai câu. Tân mệnh này Vương gia là Nhạc Nhạc đương. Dương Sơ Hạ cảm thán nói, chờ Nhạc Nhạc trưởng thành, này đó đều có thể cho hắn đi xã giao. Chúng ta chỉ là Vương gia cha mẹ, không cần cả đời xã giao những người này, bằng không thần thiền. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy không lên làm Vương Phi mà đáng tiếc đâu. Nay có cái gì hảo đáng tiếc, làm Vương Phi nàng bà mới ngư bức. Dương Sơ Hạ vung tay lên, Vương Phi bên ngoài lại ngư bức, thấy ta còn phải trang ngoan ngoãn. Ngươi thật đúng là Diệp Tử An đó là dở khóc dở cười. Đãi cùng vị kia lễ bộ thượng thư đánh xong tiếp đón sau, Diệp Tử An liền vội vàng xe ngựa vòng tới rồi đường nhỏ thượng, cuối cùng tam quải tám quải rốt cuộc ở lạc cổng lớn khẩu ngừng lại. Gõ môn, người gác cổng người trên thấy là bọn họ, vội đem đại môn mở ra, làm cho bọn họ đi vào. Vào trong viện, Dương Dương đang ở đi theo lão mục đánh quyền, ngay cả Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh đi theo khoa tay múa chân. Dương Sơ Hạ xem kỳ quái, Nhạc Nhạc không phải luôn luôn không thích này đó đánh đánh giết giết sao, cảm thấy quá thô lỗ, như thế nào hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Dương Dương quay đầu gian thấy cha mẹ đã trở lại, trước mắt sáng ngời. Bất quá bởi vì đang ở đánh quyền vẫn là kiên trì đem một bộ quyền pháp đánh xong mới lại đây. Hoa, nhi tử, ngươi này bộ quyền pháp đánh thật tốt. Đại hắn dừng lại, Dương Sơ Hạ vội bốp bốp bốp bốp vỗ tay. Dương Dương tiểu bạch nhãn vừa lật, mẫu thân, ngài muốn hay không như vậy dối cha a? Ta này bộ quyền vừa mới học, lần đầu tiên đánh, có chút động tác ta đều không thuần thục đâu, trung gian còn đánh sai một chỗ, này cũng có thể trầm trồ khen ngợi. Ngạch Dương Sơ Hạ không nói gì. Ngài còn không bằng không nói đâu. Dương Dương nói xong nhảy bắn đi xe ngựa biển, thấy Diệp Tử An từng con ra bên ngoài xách theo dã vật, kia đôi mắt đều thẳng.